chết tiệt, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta nguyền rủa ngươi tu vi mất hết, vĩnh viễn trầm luân ở thời không loạn lưu ở trong. Đợi đến tấm kia màu đen mặt quỷ hoàn toàn xâm nhập Chu Huyền thân thể sau đó, giữa hư không dĩ nhiên mơ hồ truyền đến thiên đạo cái kia oán hận không ngớt thanh âm. Đang bởi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Giáo đình Thánh tử. Ma thú sơn mạch chính là Ngọc Lan đại lục bên trên, một mảnh liên miên bất tuyệt ngang dọc nam bắc vô biên sơn mạch, hầu như đem toàn bộ Ngọc Lan đại lục chia ra làm hai. Trong đó trải rộng không biết sinh trưởng mấy trăm năm vẫn là mấy nghìn năm cổ thụ, từng cây giả thiên cái địa, các loại cỏ dại khắp nơi, bụi gai cũng là bộc phát. Tầng tầng lớp lớp khô suy tàn diệp lạc đầy một chỗ, chân đạp trên mặt đất sẽ tự nhiên vang lên âm thanh, chu vi dây leo giả cỏ dại lít nha lít nhít, nghiêm trọng trở ngại tầm mắt chống trải độ. Nhưng thấy một chỗ cỏ dại rậm rạp, dây leo quấn quanh rừng sâu núi thẳm biên giới, nhưng là có một ước chừng 5, 6 tuổi cậu bé chính mê man ở nơi đó. Ma thú sơn mạch ở trong vốn là sinh tồn không cách nào tính toán khổng lồ ma bảy thú tộc, trong đó vừa có không đáng sợ cấp thấp ma thú, lại có thực lực đáng sợ thánh vực ma thú. Tuy rằng chỗ này rừng già vẹn vẹn chỉ là ma thú sơn mạch biên giới, thế nhưng rừng già ở trong nhưng là vẫn cứ cất ở đây không ít ma thú. Dựa theo lẽ thường tới nói, nếu một năm, 6 tuổi nhân loại cậu bé mê man ở chỗ này, sợ là sớm đã bị rừng già ở trong ma thú phân thực không còn. Nhưng mà làm người khiếp sợ là, mặc cho nhân loại kia cậu bé mê man ở chỗ này mấy ngày, nhưng là căn bản không có bất luận cái nào ma thú dám to gan tới gần hắn. Ở trên người hắn, như có một loại không biết tên tồn tại, uy hiếp này những ma thú kia như thế. Căn nhăn đắc. Trong chớp mắt, một trận nhanh nhanh vang dội tiếng vó ngựa từ xa đến gần, hướng về cậu bé chô ở rừng già chạy tới. Mấy hơi thở thời gian qua đi, nhưng thấy một nhóm hơn 10 kỵ, hộ vệ giá nhất giá cao quý xa hoa xe ngựa mẹ xe đét ben mà qua, nhấc lên từng trận tung bay bụi mù. Dừng lại. Đám người kia vừa lướt qua cậu bé vị trí. Xe ngựa ở trong đột nhiên truyền ra một tiếng thanh âm hùng hậu. Trong khoảng thời gian ngắn, không đường là hộ vệ ở phía trước cái kia hơn 10 tên kỵ sĩ, vẫn là nguyên bản chính đang bay nhanh hào hoa phú quý xe ngựa, lúc này liền kỷ luật nghiêm minh dừng lại. Nghi ngờ ửm giáo chủ có gì phân phó. Tuy theo. Xe ngựa phụ cận một vị kỵ sĩ liền ngay cả bận bịu cung kính hướng về xe ngựa ở trong người kia hành lễ nói rằng: "Đi đem hải tử kia ôm tới." Nghi ngờ ửm giáo chủ thanh âm lần thứ hai từ xe ngựa ở trong truyền ra. Cùng lúc đó, hắn cái kia bàn tay trắng nón cũng là từ xe ngựa chết xong bắn ra ngoài. Chỉ phương hướng, chính là cái kia cậu bé hôn mê địa phương. "Phải." Trong hai nghe được nghi ngờ ửm giáo chủ mệnh lệnh, tên kỵ sĩ kia lúc này liền tung người xuống ngựa, hướng về nghi ngờ ửm giáo chủ chỉ phương hướng sụp đổ chạy tới. Mấy hơi thở thời gian qua đi, tên kỵ sĩ kia liền ôm cậu bé về tới mã bên cạnh xe. Giáo chủ đại nhân. Nhưng thấy tên kỵ sĩ kia lần thứ hai không người thi lễ một cái, tiện đà hắn liền thận trọng đem vật cầm trong tay cậu bé đưa tới xe ngựa ở trong. Tiếp tục chạy đi đi. Chậm rãi đem cậu bé nhận vào xe ngựa ở trong sau đó, nghi ngờ ửm giáo chủ nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Tiếp tục ra. Trong hai nghe được nghi ngờ ửm giáo chủ thanh âm, tên kỵ sĩ kia xoay người lên ngựa sau đó. Liền cao giọng hướng về hộ vệ xe ngựa bọn kỵ sĩ hạ lệnh. Tuy theo, toàn bộ đội ngũ lúc này liền lần thứ hai chuyển động, hướng về phương xa ma thú xâm lâm chi bước ra ngoài. Nhấc lên đạo đạo nhanh nhanh tấn tiếng vó ngựa, khơi dậy từng trận tung bay quần quần cát bụi. Hả? Vô vô vẫn cứ có chút mơ hồ đầu, Chu Huyền chậm rãi mở mắt ra. Không đúng. Bản tọa làm sao sẽ mơ hồ? Trong chớp mắt, một loại cảm giác không ổn xông lên Chu Huyền trong đầu. Ý gì theo hắn kinh khủng kia mạnh mẽ tu vi cảnh giới tới nói, mặc dù là trọng thương lâm vào hôn mê ở trong. Thế nhưng chỉ cần ý thức của hắn triệt để thức tỉnh sau đó, liền tuyệt nhiên không có loại này mơ hồ cảm giác. Tâm trạng ám đạo không ổn hắn, lúc này liền bắt đầu vận chuyển ngay trong óc thần nghiệm, thăm dò bản thân tình hình đến. Nhưng mà lệnh Chu Huyền kinh hãi nhưng là, hắn cái kia nguyên bản đủ để bao phủ một thế giới khủng bố thần nghiệm. Vào giờ phút này, dĩ nhiên mơ hồ có một tia ngốc sắp tâm ý. Thậm chí liền ngay cả không cách nào tham điều tra rõ ràng tự thân tình hình loại chuyện nhỏ này đều không thể làm được. Trong khoảng thời gian ngắn, lông mày nhíu chặt Chu Huyền, không khỏi âm thầm hồi tưởng lại trong đầu ký ức. Bắt đầu tìm kiếm đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, mới làm cho hắn rơi xuống bây giờ này tấm hoàn cảnh. Không nghĩ tới bản tọa vẫn là coi thường cái kia ác thiên đạo, cuối cùng dĩ nhiên tìm như hại của hắn. Trong chốc lát qua đi, đem trong đầu ký ức vuốt thuận rõ ràng sau đó, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi thấp giọng dù gì nói. Nguyên lai tại nơi Nhật phạt thiên cuộc chiến thời điểm. Chu Huyền đem ác thiên đạo triệt để luyện hóa sau đó, liền chuẩn bị rời đi cựu trọng thiên giới đi tới những thế giới khác. Có thể ai có thể nghĩ, ác thiên đạo ở tiêu vong thời khắc, nhưng là còn để lại đòn bí mật xếp đặt hắn một đạo. Đợi đến Chu Huyền bước vào đường hầm không thời gian sau đó, ác thiên đạo ở lại màu đen mặt quỷ ở trong cuối cùng ý niệm, dĩ nhiên dẫn bảo Liêu tấm kia có chúng sinh đoán khí cùng ác niệm hội tụ mà thành màu đen mặt quỷ, triển khai tà thuật nguyền rủa Chu Huyền. Tuy rằng Chu Huyền bằng vào kinh khủng thực lực tu vi, gắng gượng chống đỡ màu đen mặt quỷ nguyền rủa, thông qua đường hầm không thời gian tiến nhập thế giới của hắn, tránh khỏi trầm luân ở thời không loạn lưu ở trong nguyền rủa. Thế nhưng hắn tự thân tu vi cảnh giới, nhưng là bị cái kia chúng sinh đoán khí hoàn toàn phong ấn lại. Liền ngay cả hắn tự thân mở ra phía kia mênh mông thế giới, cũng cùng hắn tách ra lẫn nhau trong lúc đó liên hệ. Thậm chí vị này bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh, cũng bởi vì bị thu lấy ở tự thân thế giới ở trong, căn bản là không có cách vung bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần cái kia chúng sinh đoán khí một ngày không tiêu tan, tu vi của hắn liền mãi mãi không có khôi phục hy vọng. Thôi, không đánh được từ đầu đã tới. Chỉ cần có thể khôi phục vạn bảo đỉnh liên hệ, đều sẽ có hy vọng luyện hóa cái kia chúng sinh đoán tức giận. Trong miệng thở dài một tiếng, Chu Huyền chống đỡ lấy thân thể, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Ánh vào hắn mi mắt ở trong chính là một gian xa hoa bên trong không mất trang nhã phòng ngủ, trong đó nhất là làm hắn khiếp sợ nhưng là một mặt đứng thẳng trên mặt đất, ước có nam tử trưởng thành, toàn thân do thủy tinh đánh bóng mà thành óng ánh tấm gương. Tuy rằng thủy tinh tấm gương chẳng có gì lạ, thế nhưng trong đó cảnh tượng nhưng là làm cho Chu Huyền không khỏi khiếp sợ thất thần. Tiện đà, Chu Huyền liền vội vàng đứng lên xuống giường đi tới thủy tinh tấm gương bên cạnh. Quay về cái kia diện thủy tinh tấm gương xem xét cẩn thận một phen. Mặt kính ở trong làm nổi bật đi ra ngoài cũng không phải là Chu Huyền cái kia nguyên bản mày kiếm mắt sao khuôn mặt, mà là một vị thân mang trường bào màu vàng óng, khuôn mặt non nớt 5-6 tuổi cậu bé. Đây không phải là bản tọa khi còn bé dáng vẻ sao? Tu vi bị tạm thời phong ấn cũng thì thôi, làm sao liền ngay cả dung mạo cũng còn đồng. Bản tọa thân thể dĩ nhiên đột phá ràng buộc, coi như là tu vi bị phong, cũng không phải ảnh hưởng đến thân thể a. Nhìn tấm gương ở trong chính mình cái kia khi còn bé dung mạo, Chu Huyền không khỏi thất thanh tự lẩm bẩm. Tuy theo, hắn liền vội bận bịu mạnh mẽ vận chuyển tự thân thần niệm, đem hết toàn lực địa bắt đầu tra xét lên thân thể tình huống đến. Một lát thời gian qua đi, Chu Huyền trên mặt bất đắc dĩ không khỏi lần thứ hai tăng thêm mấy phần. Nguyên lai không chỉ là thế giới của hắn cùng tu vi bị chúng sinh oán khí phong ấn, liền ngay cả hắn thân thể thần tàng ở trong cũng là mông thượng một tầng thuần túy màu đen oán khí. Mất đi thần tàng chống đỡ sau đó, cơ thể hắn lúc này liền bị trong đó ẩn chứa cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, áp bức ngưng luyện đến hôm nay dáng vẻ. Đến là vừa vặn đáp lại câu kia lời nói quê mùa, cô động đều là tinh hoa. Thân thể thần tàng đồng dạng bị phong ấn sau đó, Chu Huyền thân thể ở trong ẩn chứa khủng bố uy năng cũng là tùy theo giảm mạnh. Vào giờ phút này, hắn bất quá là cả người cụ sức mạnh khổng lồ hài đồng thôi. Mặc dù đối với Chu Huyền vốn là thực lực tới nói, nguồn sức mạnh này tương bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng đủ để mạnh mẽ đánh chết một vị tiên nhân cảnh giới tu sĩ. Trong chớp mắt, nhưng thấy Chu Huyền hai con mắt ở trong thoáng hiện quá một tia kinh mang, nhưng trong lòng của hắn là nổi lên một đạo ý nghĩ. Tiện đà, hắn liền đem hai mắt chậm rãi đóng chặt, từ từ đem tự thân thần niệm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Kèm theo Chu Huyền thần niệm khuyết tán ra đến, ở chung quanh hắn chu vi ba trượng bên trong phạm vi, lúc này liền nổi lên sặc sỡ quang điểm. Những tia rực rỡ ánh sáng lóa mắt điểm, dường như từng cái tính cách bất đồng tinh linh. Chính đang chậm rãi vây quanh Chu Huyền nô đùa. Hô! Cũng may tuy rằng thế giới không giống, thế nhưng trong đó pháp tắc bản nguyên đến là đại khái giống nhau. Chỉ cần pháp tắc cảm ngộ vẫn cứ tồn tại, tu tập phía thế giới này công pháp sau đó, cuối cùng sẽ có một ngày có thể triệt để khôi phục tu vi. Trong miệng thở phào nhẹ nhõm sau đó, Chu Huyền trên mặt bất đắc dĩ vẻ rốt cục tản đi rất nhiều. Tiện đà, hắn liền chậm rãi đẩy ra cửa phòng ngủ, hướng về phía ngoài phòng khách đi ra ngoài. Vừa mới vào phòng khách ở trong. Ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong là được, treo cao ở giữa đại sảnh một mặt huy chương. Cái kia diện huy chương chủ yếu có một cây quyền trượng cùng với một thanh trường kiếm giao nhau tạo thành, ở xung quanh còn điểm chế một vòng trông rất sống động cây lan tử la, toàn thân tỏa ra một luồng cao quý lâu đời khí tức. Loại này huy chương hẳn là gia tộc huy chương đi. Xem ra hình thức hẳn là phương Tây quý tộc gia tộc huy chương. Mắt thấy đạo kia huy chương, Chu Huyền không khỏi âm thầm thầm nói. Tiện đà, hắn liền lần thứ hai bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Thiêu đốt hỏa diễm lò sưởi trong tường, bày đầy thư tịch hai hàng, còn có cái kia không giống với Đông Phương Phi kiếm rộng lớn hai tay kiếm, không một không cho thấy đây là một tương tự phương Tây văn minh thế giới. Tối lệnh Chu Huyền cảm thấy kinh ngạc nhưng là, đại sảnh khung đính bên trên cái kia ngọn đèn treo thật cao hóng ánh xa hoa thủy tinh đèn treo. Ý gì theo Chu Huyền nhãn lực, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia thủy tinh đèn treo ở trong nguồn năng lượng đến từ chính nơi nào. Nhưng thấy thủy tinh đèn treo trung tâm tồn tại một viên ngón cái thủy tinh thể. Bên trong mơ hồ có một luồng bạo ngược sức mạnh đang cuộn trào. Tuy rằng nguồn năng lượng này theo Chu Huyền yếu ớt không thể tả, thế nhưng đối ở thế tục phàm nhân mà nói, thằng nếu như có thể đem thủy tinh thể bên trong năng lượng dẫn dắt lên, như vậy phá thạch khai sơn cũng là không hề nói dưới. Xem ra phía thế giới này ở trong tất nhiên có ma pháp tồn tại, chỉ là không biết tiên đạo phương pháp tu hành có hay không có thể ở trong đó bình thường tồn tại. Chậm rãi đưa mắt thu hồi sau đó, Chu Huyền không khỏi ở trong lòng ám phó nói. Tuy theo, hắn liền đem tự thân thần niệm điều động, hấp dẫn bên trong đất trời linh lực, hướng về chung quanh hắn hội tụ đến. Nhưng mà lệnh Chu Huyền thất vọng không ngớt nhưng là, tuy rằng bên trong đất trời linh lực có thể bị hắn hấp dẫn, thế nhưng là căn bản là không có cách ở trong cơ thể hắn hình thành pháp lực tồn tại. Ai? Xem ra còn phải nghĩ biện pháp thu thập được phía thế giới này phương pháp tu luyện mới được a. Hiển nhiên như tình huống như vậy, Chu Huyền không khỏi thét dài thở dài nói. Cục, cục, cục. Giữa lúc Chu Huyền tỉnh hồn lại thời điểm, một đạo lanh lảnh tiếng bước chân đột nhiên truyền vào Chu Huyền trong tai. Tuy theo, liền thấy một vị thân mang dáng trường bào màu đỏ kim đồng kim nam tử đi vào, chính là đem hôn mê Chu Huyền từ Ma Thú Sơn mạch mang về nghi ngờ ửm đại giáo chủ. Thánh tử điện hạ ngài tỉnh rồi. Ngài không ở trong phòng ngủ tĩnh dưỡng. Làm sao đến đại sảnh ở trong? Có phải là đói bụng? Nghi ngờ ửm vậy thì sắp xếp người hầu môn đi chuẩn bị đồ ăn. Nghi ngờ ửm giáo chủ tiến vào phòng khách vừa mới trông thấy Chu Huyền sau đó, liền ngay cả thanh mở miệng nói, người đến, chuẩn. Đang khi nói chuyện, hắn liền chuẩn bị bắt chuyện người hầu đi vào. Chờ đã. Ta hiện tại không đói bụng, ngươi nói rõ trước đi chăng cái gì là thánh tử điện hạ. Trong hai nghe được nghi ngờ ửm giáo chủ lời nói, Chu Huyền lúc này liền đem nghi ngờ ửm giáo chủ ngăn lại. Mở miệng nói rằng, Thánh tử điện hạ, ngài đã thật nhiều ngày không có ăn uống, ta trước tiên dặn dò người hầu chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, sau đó đang cùng ngài nói rõ tường tận. Nghi ngờ ửm giáo chủ đầu tiên là cười nói với Chu Huyền, sau đó hắn liền dặn dò tiến vào người hầu bắt đầu đi chuẩn bị đồ ăn. Thánh tử điện hạ, ngài mời tới bên này. Tiện đà, nghi ngờ ửm giáo chủ liền dẫn linh Chu Huyền đi về phía trước, hướng về trong đại sảnh châu ngồi đi tới. Đợi đến Chu Huyền ngồi xuống sau đó. Nghi ngờ ửm giáo chủ liền đem trong đó ngọn nguồn chậm rãi nói dư Chu Huyền biết được. Nguyên lai này nghi ngờ ửm giáo chủ chính là Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng bên dưới đệ nhất Hồng Y giáo chủ, gia tộc kia càng là liên minh thần thánh ở trong thâm căn cố đế thánh nghi ngờ ửm gia tộc. Dưới trướng không khỏi nắm trong tay Quang Minh giáo đỉnh hàng đầu cơ cấu tông giáo sở thẩm phán, gia tộc ở trong cũng đã từng kinh từng gia nhất đại giáo hoàng. Quang thời gian trước, nghi ngờ ửm giáo chủ là được phụng giáo hoàng cáo mệnh. Ở Ngọc Lan Đại Lục ở trong tìm kiếm Quang Minh giáo đình đời kế tiếp thánh nữ. Làm hoàn thành nhiệm vụ nghi ngờ ửm giáo chủ Quang Minh giáo đình, đi ngang qua Ma Thú Sơn mạch thời điểm, vừa vận đụng phải hôn mê ở rừng sâu núi thẳm ở trong Chu Huyền. Hiển nhiên biến thành 5-6 tuổi hài đồng Chu Huyền hôn mê, nghi ngờ ửm giáo chủ đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, liền đem Chu Huyền mang về Quang Minh giáo đình ở trong. Có thể ai có thể nghĩ Chu Huyền phủ vừa đến Quang Minh giáo đình, Quang Minh giáo đình các đời truyền thừa xuống. Ghi lại đại pháp lệnh thuật pháp lệnh quyền trượng lập tức liền tỏa sáng thần quang. Giáo đình cung phụng mấy ngàn năm trí bảo đột nhiên thức tỉnh, tự nhiên làm cho giáo hoàng cùng với 12 vị Hồng Y giáo chủ chấn động động không ngừng. Phải biết từ khi đời thứ nhất giáo hoàng thành thần sau đó, cái kia pháp lệnh quyền trượng liền lại không người có thể xúc động. Liền ngay cả các đời giáo hoàng tu tập đại pháp lệnh thần thuật cũng không ở hoàn toàn, mỗi một đời giáo hoàng sở học đại pháp lệnh thuật đều là do đời trước giáo hoàng khẩu tương truyền xuống. Bởi vậy, bây giờ pháp lệnh quyền trượng lần thứ 2 hiện ra thần tích, tự nhiên làm cho giáo hoàng cùng 12 vị Hồng Y giáo chủ mừng rỡ như điên. Trải qua giáo hoàng cùng 12 vị Hồng Y giáo chủ hội nghị thảo luận qua sau, lúc này liền quyết định lập cái này bị nghi ngờ ửm giáo chủ cứu trở về cậu bé vì là Quang Minh giáo đình thánh tử, cũng là Quang Minh giáo đình đời tiếp theo giáo hoàng bệ hạ. Mà nghi ngờ ửm giáo chủ liền là mới vừa từ trong hội nghị trở về, cố ý đến tra xét Chu Huyền vị này Quang Minh giáo đình thánh tử tình huống. Trong hai nghe được nghi ngờ ửm giáo chủ lời nói, Chu Huyền tuy rằng cũng không biết cái kia pháp lệnh quyền trượng tại sao lại bị chính mình dẫn dắt ra, nhưng là trong lòng cũng của hắn không khỏi có mấy phần suy đoán. Chu Huyền tuy rằng xưa nay chưa từng thấy đại pháp lệnh thần thuật uy năng, thế nhưng hắn cũng từng nghe nói qua đạo này thần thuật tin tức. Pháp lệnh. Pháp lệnh. Tên như ý nghĩa là được lấy sức một người thay đổi thực tế khủng bố thần thuật. Tương tự với đại pháp lệnh thuật loại thần thông này, trong đó tất nhiên chạm tới chi cao vô thượng pháp tắc vận mệnh pháp tắc. Mà Chu Huyền chủ tu pháp tắc là được vận mệnh pháp tắc cùng tinh thần pháp tắc, bởi vậy có thể xúc động cái này gánh chịu đại pháp lệnh thuật pháp lệnh quyền trượng, đến cũng căn bản chẳng có gì lạ. Hơn nữa hiện tại Chu Huyền thực lực tu vi bị chúng sinh oán khí tạm thời phong ấn, hắn vừa vẫn không có một an toàn chỗ đặt chân. Nay Quang Minh giáo đình có thể dành cho hắn như vậy cao thượng địa vị, đến là vô cùng xưng đến tâm ý của hắn. Hắn cũng vừa thật có thể mượn Quang Minh giáo đình thế lực đến thu được này phương thế giới phương pháp tu luyện, an ổn để phá trừ chúng sinh oán khí phong ấn. Thánh tử điện hạ, ngài hiện tại tuổi còn nhỏ, chưa đạt đến tu tập ma pháp thời cơ, chớ nói chi là được gọi là cấm kỵ thần thuật đại pháp lệnh thuật. Ngài hiện tại trong gia tộc của ta ở tạm mấy năm, đợi đến tuổi của ngài lại dài mấy tuổi sau đó, ngài liền có thể tu tập thần thuật. Nhìn ngồi ở chỗ đó trầm tư không ngớt Chu Huyền, nghi ngờ ửm giáo chủ vẻ mặt cung kính nói. Làm phiền. Trong hai nghe được nghi ngờ ửm giáo chủ thanh âm, chậm rãi tỉnh hồn lại Chu Huyền, cười nói với hắn. Ngài trước tiên dùng nữa, ta liền không quấy rầy ngài. Hiển nhiên do người đã đem đồ ăn dâng, nghi ngờ ửm giáo chủ lúc này đứng dậy hướng về Chu Huyền vì thi lễ một cái, sau đó liền chậm rãi lùi ra. Đăng bởi. Chương 2, tư chất kiểm tra. Thời gian như thời gian qua nhanh, lại như dòng nước hoa tàn, thoáng qua liền qua. Khoảng cách Chu Huyền đi tới Quang Minh giáo đỉnh, ở tạm trong ngực ửm giáo chủ gia tộc ở trong, dĩ nhiên đi qua 3 năm 5 tháng. Ở này thời gian 3 năm bên trong, Chu Huyền dĩ nhiên phân biệt thấy qua giáo đỉnh giáo hoàng, cùng với cái khác 12 vị hồng y giáo chủ. Cùng lúc đó, cái này Quang Minh giáo đỉnh truyền thừa mấy ngàn năm chí bảo pháp lệnh quyền trượng cũng đã rơi vào rồi trong tay hắn. Nói đến là hết sức thú vị, cái này pháp lệnh quyền trượng phủ vừa tiếp xúc với Chu Huyền sau đó, liền trực tiếp dính vào trên người hắn. Mặc cho người khác làm sao lôi kéo, cái này pháp lệnh quyền trượng tựa như cùng thuốc cao bôi trên da chó như vậy căn bản không động mảy may nửa điểm. Bởi vì chuyện này, giáo hoàng cùng với nghi ngờ ửm giáo chủ chờ 12 vị hồng y giáo chủ tuy rằng ở bề ngoài vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng đáy lòng nhưng là kinh hỷ vạn phần. Năm đó Quang Minh giáo đình người đầu tiên nhận chức giáo hoàng lấy cái này pháp lệnh quyền trượng cùng trong đó truyền thừa cấm kỵ thần thuật đại pháp lệnh thuật, khai sáng Quang Minh giáo đình ngọc này lan đại lục thế lực lớn số 1. Bây giờ pháp lệnh quyền trượng món trí bảo này lần thứ 2 chọn chủ, không thể nghi ngờ sẽ làm cho Quang Minh giáo đình càng thêm cường thịnh. Đặc biệt là giáo đình này một đời giáo hoàng, đối mặt đại pháp lệnh thuật sắp bù đắp cái này to lớn mê hoặc, làm cho hắn càng là đem Chu Huyền đặt ở trong lòng. Có điều bởi vì toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục cũng không phải là Quang Minh giáo đình một nhà độc đại, những thế lực khác không thể trơ mắt nhìn Quang Minh giáo đình lần thứ 2 cường thịnh. Vì lẽ đó giáo hoàng cùng nghi ngờ ửm giáo chủ chờ 12 vị hồng y giáo chủ liền quyết định đem thân phận của Chu Huyền che giấu đi, ở bề ngoài chỉ là đưa cho hắn một nghi ngờ ửm gia tộc thiếu chủ tên gọi. Đồng thời bởi vì Chu Huyền nhìn như tuổi nhỏ tướng mạo, hắn liền vẫn ở tại nghi ngờ ửm giáo chủ gia tộc ở trong. Như thế chăng chỉ làm cho nghi ngờ ửm giáo chủ cao hứng không ngớt. Chu Huyền càng là nhạc thanh nhàn. Đương nhiên, lén lút hết thể phù hợp thánh tử đãi ngộ, nhưng là một phần không thiếu, một phần không thiếu. Thậm chí so với cái khác lịch đại thánh tử càng còn hùng hậu hơn nhiều lắm, dù sao những thứ khác thánh tử căn bản là không có cách xúc động pháp lệnh quyền trượng hiện ra thần tích. Nay thời gian 3 năm đến, bởi vì giáo hoàng cùng nghi ngờ ửm giáo chủ chờ hồng y giáo chủ cho rằng Chu Huyền niên kỷ linh không đủ, hắn liền không có tu tập thế giới này phương pháp tu luyện. Cho tới pháp lệnh quyền trượng mặt trên truyền thừa pháp lệnh thần thuật, bởi vì Chu Huyền ở phía thế giới này ở trong cảnh giới thực lực không có đạt đến yêu cầu, nhưng là cũng căn bản là không có cách tu hành. Có điều dù vậy, hắn cái kia nguyên bản bị chúng sinh oán khí đè nén thần niệm, nhưng là dĩ nhiên khôi phục một chút, đủ để rời đi quanh người hắn 10 trượng phạm vi. Vào giờ phút này, Chu Huyền đang ngồi ở nghi ngờ ửm giáo chủ trong thư phòng, nâng một quyển sách lặng lặng mà lật xem. Đùng, đùng, đùng. Giữa lúc hắn nhập thần thời khắc, cửa thư phòng ở ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, tiện đà nghi ngờ ửm giáo chủ thanh âm liền truyền vào Chu Huyền trong tai, "Thánh tử điện hạ, giáo đình ma pháp tư chất kiểm tra lập tức liền muốn bắt đầu." Chúng ta cũng nên ra. Hả? Ma pháp tư chất kiểm tra. Cũng là thời điểm nên tu tập phía thế giới này ở trong phương pháp tu luyện. Trên dưới quan sát một chút trên người mình trường bào màu vàng óng, Chu Huyền trong lòng ám phó một tiếng nói. Tuy theo, hắn liền nhẹ nhàng để quyển sách trên tay xuống tịch, hướng về thư phòng ở ngoài đi ra ngoài. Chậm rãi đem cửa thư phòng mở ra sau đó, quanh năm một cái dáng màu đỏ hồng y giáo chủ phục không rời người nghi ngờ ửm giáo chủ, liền xuất hiện ở Chu Huyền trước mắt. Trong ngực ửm giáo chủ phía sau thì lại đặt một chiếc xa hoa nhưng không mất trang nhã hơi thở xe ngựa. Trung quanh xe ngựa còn có một nhóm 6 vị, thân mang lượng áo giáp màu bạc kỵ sĩ, hộ vệ bên trái bên phải. Đi thôi. Sửa lại một chút trên người màu vàng ma pháp trường bào sau đó, Chu Huyền liền cùng nghi ngờ ửm giáo chủ đồng thời, thừa lên chiếc xe ngựa kia. Tiến vào xe ngựa thùng xe ở trong sau đó, nghi ngờ ửm giáo chủ liền bắt đầu nhứ thao thao hướng về Chu Huyền giới thiệu giáo đình ma pháp tư chất kiểm tra đến. Thánh tử điện hạ, bất luận là địa phương nào ma pháp tư chất kiểm tra đều chia làm hai cái bộ phận. Theo thứ tự là nguyên tố phép thuật lực tương tác kiểm tra cùng với cường độ sức mạnh tinh thần kiểm tra, trong đó nguyên tố phép thuật lực tương tác là phụ, cường độ sức mạnh tinh thần kiểm tra làm chủ. Ma pháp lực tương tác chỉ cần có tư chất thượng đẳng coi như hợp cách, chủ yếu nhất nhưng là cường độ sức mạnh tinh thần kiểm tra. Thánh tử điện hạ, ngài nhất định phải nhớ kỹ, ở kiểm tra cường độ sức mạnh tinh thần này một hạng thời điểm, nhất định phải đem hết toàn lực kiên trì tới cùng. Tuyệt đối không thể lười biếng chút nào. Nếu ngài cường độ sức mạnh tinh thần có thể đạt đến các loại, như vậy giáo hoàng bệ hạ liền có tư cách có thể mang ngài cử đi học đến Ens học viện pháp thuật ở trong học tập ma pháp. Tiến vào Ens học viện pháp thuật bên trong học tập, vậy cần phải so với ở chúng ta nội bộ giáo đình tự học ma pháp mạnh hơn nhiều lắm. Trong hai nghe được nghi ngờ giáo chủ nói đâu đâu, vừa mới còn vẻ mặt bình thản Chu Huyền, trong mắt lúc này liền lóe lên một tia kinh mang. Phủ vừa nghe đến Ens học viện pháp thuật thời điểm, Chu Huyền trong đầu liền đột nhiên nổi lên một bộ hình ảnh. Đó là một đầu đầy màu nâu trường, ngón tay mang theo một viên bản long hình thức nhẫn cường tráng thiếu niên. Lẽ nào, phía thế giới này là được thế giới kia? Vào giờ phút này, Chu Huyền trong lòng không khỏi có một tia suy đoán. Có điều bởi vì không có gặp phải vị kia đầu đầy màu nâu lớn lên thiếu niên trước, Chu Huyền nhưng là vẫn cứ không dám hoàn toàn khẳng định. Dù sao, nay đến học viện pháp thuật cũng không thể cũng chỉ có như vậy một nhà, một khi là những thế giới khác ở trong cùng tên đây. Kèm theo nghi ngờ giáo chủ liên miên bất tuyệt nói đâu đâu thanh, Chu Huyền ngồi xe ngựa, chậm rãi hướng về một chỗ rộng lớn quảng trường quân đi tới. Vào giờ phút này, cái kia rộng lớn trên quảng trường, nhưng là cũng sớm đã khoảng cách hàng trăm hàng ngàn vì là, mặc trên người ma pháp trường bảo, chờ đợi kiểm tra ma pháp tư chất thiếu niên. Mà ở quảng trường ngoại vi, nhưng là đứng thẳng một quân đoàn thánh điện kỵ sĩ, bọn họ hoặc là cầm trong tay kỵ thương, hoặc là tay cầm cự kiếm, duy trì quảng trường ở trong trật tự. Chậm rãi đi xuống xe ngựa, ở một đám thần quan khom lưng hành lễ bên dưới, Chu Huyền tùy tùng người nghi ngờ giáo chủ đi tới một tòa hùng vĩ giáo đường trước. Ở Bạch Y thần quan dưới sự chỉ dẫn, Chu Huyền cùng nghi ngờ giáo chủ hai người tiến nhập cái kia làm hùng vĩ trong giáo đường bộ. Đây là một cái rộng rãi đại điện, mặt đất chính là do tranh kia sáng trợt đá cẩm thạch lát thành mà thành. Ở giáo đường khung đính bên trên, treo thật cao một chiếc to lớn thủy tinh đèn màu, đem chỉnh ngôi đại điện chiếu sáng trưng. Mặc dù là mấy trăm người đồng thời tràn vào đại điện ở trong, cũng là căn bản không cảm giác được nửa điểm chen chúc. Ở đại điện ngay phía trước, ngồi một vị đầu đội mũ miệng, thân mặc đồ trắng không biết chất liệu trường bào màu vàng nóng người đàn ông trung niên. Người này chính là cùng Chu Huyền có duyên gặp mặt mấy lần giáo hoàng, vào giờ phút này hắn chính một mặt an lành nhìn đại điện ở trong chờ đợi khảo nghiệm hơn 10 vị vừa độ tuổi hài đồng. Vừa mới nhìn Chu Huyền đi tới, giáo hoàng lúc này liền không được dấu vết cùng Chu Huyền đan xen một hồi ánh mắt, hai người hô gặp nhau thi lễ. Đang giáo hoàng hạ vị đưa, đứng thẳng mấy vị thân mặc đồ trắng tế tự trường bào thần quan. Bọn họ là được phụ trách lần này mà pháp tư chất khảo nghiệm kiểm tra quan. Mà cung điện này trung ương nhất là được lần này kiểm tra ma pháp tư chất địa điểm vị trí. Nghi ngờ giáo chủ nhưng là vẫn chưa cùng Chu Huyền cùng đi hướng về ở giữa cung điện, ngược lại là ở Bạch Y tế tự dưới sự hướng dẫn, ngồi xuống đến rồi giáo hoàng bên người vị trí. Đại điện ngay chính giữa, chỉ có lần này tham dự ma pháp tư chất khảo nghiệm ma pháp học đồ mới có thể đi qua. Ồ, Chu Huyền cũng tới, xem ra lần này kiểm tra nhân viên đã đến đông đủ. Như vậy thì không muốn trì hoãn, bắt đầu đi. Nhìn Chu Huyền đi vào ở giữa cung điện sau đó, giáo hoàng liền mở miệng cười ra hiệu Bạch Y các tế tự bắt đầu tiến hành ma pháp tư chất kiểm tra. Đây là chúng ta nội bộ giáo đình kiểm tra, chư vị có thể đi tới nơi này, nói rõ đều là ta giáo đình thành viên trọng yếu đời sau. Không cần căng thẳng, nói vậy nên làm gì tiến hành kiểm tra, các ngươi trước khi tới, vậy cũng đã biết rồi. Như vậy, phí lời cũng không muốn nói nhiều, niệm đến tên, liền tiến lên tiến hành kiểm tra. Bạch Y các tế tự đầu tiên là cung kính quay về giáo hoàng đại nhân khẽ gật đầu, sau đó liền nghe trong đó một vị tế tự chậm rãi mở miệng nói rằng: "Cái thứ nhất, chúc ngươi nhiều may mắn." Tên kia Bạch Y tế tự trực tiếp chỉ vào một viên quả cầu thủy tinh, mở miệng nói rằng: "Trước đem tay đặt ở quả cầu thủy tinh trên, kiểm tra thân cận nguyên tố lực." Cái thứ nhất là một tên 12-13 tuổi thiếu niên, tên thiếu niên kia có chút sốt sáng đem tay phải đặt ở quả cầu thủy tinh trên. Trong nháy mắt, nhưng thấy toàn bộ quả cầu thủy tinh bắt đầu ra mông lung nhàn nhạt tia sáng màu vàng, tình cờ còn có một tia chút ít màu đỏ lẫn lộn ở trong đó. Ha đốn mẹn đi lạ, tuổi tác 12 tuổi, thân cận nguyên tố lực, thổ hệ trung đẳng, hỏa hệ hạ đẳng. Đầu tiên là khinh khẽ liếc mắt một cái viên kia tỏa ra tia sáng quả cầu thủy tinh, tiện đà Bạch Y tế tự liền chậm rãi xem trang giấy trong tay, âm thanh bình thản nói rằng: "Hiện khi tiến vào ma pháp trận bên trong, kiểm tra tinh thần lực của ngươi, nhớ kỹ, đứng thẳng, đừng quy xuống hoặc ngã xuống. Làm hết sức kiên trì thời gian dài hơn." Tuy theo, cái kia Bạch Y tế tự liền lần thứ hai âm thanh bình thản quay về Ha Đốn Mẹn Đi Lạ nói rằng. Ha Đốn Mẹn Đi Lạ gật gật đầu sau đó, liền trực tiếp đi vào cái kia hình lục giác ma pháp trận ở trong. Cùng lúc đó, tên kia Bạch Y tế tự trên người lúc này liền nổi lên thánh khiết ánh sáng màu trắng. Dưới trong nháy mắt, liền thấy một đạo ánh sáng màu trắng dung nhập vào ma pháp trận ở trong, chính là quang minh hệ ma pháp ở trong uy hiếp. Chỉ chốc lát, ở ma pháp trận bên trong thiếu niên kia liền không kiên trì được ngã xuống đất. Tinh thần lực là bạn cùng lứa tuổi 4 lần khoảng trường, không có trở thành ma pháp sư khả năng. Bạch Y Tế Tự vẫn cứ vô cùng lạnh nhạt mở miệng tuyên bố, tùy theo, thần sắc cảm đạm Ha Đốn Mẹn Đi Lạ, cũng từ chấm dứt vận chuyển ma pháp trận bên trong đi ra. Cái thứ nhất tham gia khảo nghiệm thiếu niên, liền không có bất kỳ ma pháp tư chất, đại điện ở trong nháy mắt liền vang lên ầm ĩ náo động thanh. Yên tĩnh. Hiển nhiên rõ ràng như thế, Bạch Y Tế Tự lúc này lạnh rên một tiếng nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy vây xem khảo nghiệm người liền toàn bộ ngậm miệng lại, đại điện làm bên trong lập tức liền yên lặng như tờ. Cái kế tiếp, đợi đến đại điện lần thứ hai hồi phục bình tĩnh sau đó, Bạch Y Tế Tự mở miệng lần nữa nói rằng, mặc dù là tu hành vô số năm tháng, thế nhưng Chu Huyền nhưng từ chưa trải qua quá kiểm tra tư chất cảnh tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đến lúc đó nhìn hết sức cảm thấy hứng thú. Kèm theo thời gian chậm rãi đi qua, chỉ thấy từng vị thiếu niên thiếu nữ tham dự vào kiểm tra ở trong. Nhưng mà có thể thông qua kiểm tra có thể trở thành là ma pháp sư, nhưng cũng chỉ có 1/3 tỷ lệ không tới. Tình cảnh như thế đến lúc đó lệnh Chu Huyền cảm thấy hết sức kinh dị. Theo lý mà nói, những này thiếu nam thiếu nữ có thể xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ không phải biểu lộ cha mẹ bọn họ đều đến từ giáo đình ở trong cường giả. Nắm giữ tu hành ma pháp tư chất nên rất đại tài là, nhưng là vì sao thông qua suất vẫn là như thế hạ thấp. Vị cuối cùng, Chu Huyền Thánh nghi ngờ ửng. Giữa lúc Chu Huyền trầm tư thời khắc, vị kia chủ trì khảo nghiệm Bạch Y Tế Tự bình thản âm thanh liền truyền vào trong thai của hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện ở trong liền đột nhiên yên tĩnh lại. Từng đạo ánh mắt tò mò, không khỏi tập trung vào Chu Huyền trên người. Đối với Chu Huyền vị này thánh nghi ngờ ửm gia tộc đột nhiên xuất hiện thiếu chủ, tất cả mọi người là hết sức hiếu kỳ. Bọn họ cũng toàn bộ đều muốn biết, Chu Huyền vị này thánh nghi ngờ ửm gia tộc thiếu chủ, đến tột cùng có bực nào tư chất. Cảm thụ được cái kia từng đạo dường như liệt dương giống như ánh mắt nóng bỏng, Chu Huyền nhưng là không chút nào từng đưa bọn họ để ở trong lòng. Cùng Chu Huyền mà nói, đại điện ở trong tất cả mọi người, mặc dù là quang minh giáo đình giáo hoàng, cũng bất quá là run rế mà thôi. Ai lại từng gặp, bay lượn với cửu thiên trong lúc đó cự lòng, sẽ đem run rế ánh mắt để ở trong lòng. Mặc dù là bây giờ Chu Huyền tu vi vốn phong ấn, những người này cũng không chút nào sẽ khiến cho hắn coi trọng. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đi lên phía trước, không đợi cái kia Bạch Y Tế Tự lên tiếng, trực tiếp liền đem tay trái đặt ở viên kia quả cầu thủy tinh trên. Trong khoảnh khắc, quả cầu thủy tinh ở trong liền lóng lánh ra một đạo dường như đại nhật liệt dương giống như, cực kỳ chói mắt hào quang màu vàng. Trong đó còn sảm tạp từng sợi vô cùng quỷ dị hẹp dài vết nước, làm cho đại điện ở trong tất cả mọi người không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Chu Huyền trên mặt đến là không có bất kỳ vẻ kinh dị. Tuy rằng Chu Huyền chủ tu chính là vận mệnh pháp tắc cùng tinh thần pháp tắc, thế nhưng những thứ khác lực lượng pháp tắc hắn cũng trải qua không ít. Bởi vậy này bên trong đất trời hết thảy bắt nguồn từ pháp tắc ở trong ma pháp tinh linh, tự nhiên cũng biết đối với hắn ưu ái không ngớt. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở đây hắn nắm trong bàn tay, thậm chí vẹn vẹn hiển lộ ra này hai loại thuộc tính, vẫn là Chu Huyền có ý định mà thôi. Dù sao toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục bên trên, Quang Minh Giáo Đình cũng không phải là một nhà độc đại, còn có này thế lực của hắn càng đủ cùng Quang Minh Giáo Đình chống lại. Chính là Mục Tú với Lâm, Phong Tất Tuổi Chi. Nếu Chu Huyền biểu lộ ra thiên tư quá mức làm người kinh hãi, những thế lực khác chắc chắn sẽ không ngồi xem hắn trưởng thành. Tất nhiên sẽ triển khai các loại thủ đoạn đến bóp chết hắn. Chu Huyền tuy rằng cũng không e ngại những này, thế nhưng hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Bởi vậy hiển lộ ra cực kỳ phù hợp Quang Minh Giáo Đình Quang Minh Hệ, cùng với từ trước đến giờ thần bí không gian hệ, này hai loại ma pháp tư chất dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Này không chỉ có sẽ làm cho hắn ở Quang Minh Giáo Đình ở trong địa vị vững như bàn thạch, những thế lực khác cũng không đáng liều lĩnh triệt để đắc tội Quang Minh Giáo Đình đánh đổi đến tìm hắn để gây sự. Chu Huyền miễn hạ, tuổi tác 9 tuổi. Thân cận nguyên tố lực, quang minh hệ cùng với không gian hệ trở. Bạch Y Tế Tự hai tay run rẩy nâng lên trên bàn trang giấy, cố gắng chấn định chậm rãi mở miệng nói rằng. Vào giờ phút này, tên kia Bạch Y Tế Tự trái tim dĩ nhiên khiêu động thùng thùng vang vọng. Bình thường ma pháp sư thân cận nguyên tố lực cũng chính là trung đẳng, cao đẳng liền là phi thường hiếm thấy thiên tài, còn các loại. Vậy càng là hiếm thấy rối tinh rối mù. Dòng dã đám này mười mấy tên tham dự ma pháp tư chất khảo nghiệm thiếu nam thiếu nữ ở trong. Cũng là xuất hiện Chu Huyền một người như vậy. Tuy rằng bất quá là song hệ thiên phú, thế nhưng là cực kỳ hy hữu quang minh hệ cùng không gian hệ. Xin mời Chu Huyền miện hạ tiến vào trong ma pháp trận diện đến. Chỉ thấy cái kia Bạch Y Tế Tự cố gắng tự chấn định hạ xuống, chậm rãi mở miệng nói rằng. Vào giờ phút này, hắn cái kia nguyên bản từ trước đến giờ bình thản khuôn mặt, dĩ nhiên quải thượng liêu vô cùng cung kính vẻ mặt. Hướng về tên kia Bạch Y Tế Tự gật gật đầu sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp bước chân vào ma pháp trận ở trong. Tuy theo, nhưng thấy ma pháp trận bên trong một đạo ánh sáng màu trắng nổi lên, trực tiếp đem một luồng áp lực bao phủ ở Chu Huyền trên người. Có thể này cố áp lực đối với tầm thường hài đồng thậm chí là người trưởng thành tới nói, đều là hết sức khó có thể chịu đựng. Thế nhưng đối với Chu Huyền mà nói, nhưng là căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Làm có thể sánh vai nhất phương thiên đạo tồn tại, mặc dù bây giờ tạm thời bị phong ấn, thế nhưng linh hồn ý chí bản chất nhưng tuyệt đối sẽ không có một tia nửa điểm thay đổi. Tuy ý đứng ở ma pháp trận bên trong một quãng thời gian qua đi, Chu Huyền liền giả bộ ra lộ ra cũng nhịn không được nữa dáng vẻ, ra hiệu Bạch Y Tế tự đem ma pháp trận đình chỉ lại. Cường độ sức mạnh tinh thần vì là bạn cùng lứa tuổi 36 lần, các loại, tinh thần lực các loại, thân cận nguyên tố lực cũng là chờ. Đem ma pháp trận dừng lại sau đó, tên kia Bạch Y Tế tự lúc này đỏ cả mặt cao giọng tuyên bố. Đợi đến Chu Huyền từ ma pháp trận ở trong đi ra sau đó, đại điện ở trong tất cả mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn đều là cực kỳ cực nóng. Thậm chí liền ngay cả ngồi ngay ngắn ở phía trên giáo hoàng cùng nghi ngờ ửm giáo chủ, vào giờ phút này đồng dạng vô cùng kích động đứng lên, hai mắt hừng hực vô cùng chăm chú nhìn Chu Huyền. Đem Chu Huyền thánh tử kết quả khảo nghiệm truyền hướng về học viện ở trong, như thế làm người kinh diễm tư chất nhất định phải tiếp thu tốt nhất ma pháp giáo dục. Đúng rồi, ngày mai khai giảng thời điểm nhất định phải nhớ kỹ, không chỉ có muốn ở bề ngoài điều khiển một quân đoàn thánh điện kỵ sĩ hộ tống thánh tử đi tới học viện học tập, càng là muốn phái một phòng vệ sinh phán quyết tế tự trong bóng tối bảo vệ. Thánh tử chính là ta quang minh giáo đình tương lai, tuyệt đối không cho có mảy may sai lầm. Nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn trực tiếp giáo hoàng, nhẹ nhàng túi người đến rồi nghi ngờ ửm giáo chủ bên thai, trịnh trọng vô cùng thấp giọng mở miệng dặn dò. Cùng lúc đó, tương tự thần sắc kích động không ngớt nghi ngờ ửm giáo chủ, cũng là không lọt vẻ mặt gật gật đầu. Được. Được. Được. Không sai. Tốt lắm lắm. Ngươi là chúng ta quang minh giáo đỉnh tương lai chống trời trụ cột. Tùy theo, hai người bọn họ liền dắt tay nhau đi tới Chu Huyền trước người, liên tục mở miệng tán dương. Một trận hàn huyên qua đi, giáo hoàng cùng nghi ngờ ửm giáo chủ liền vẻ mặt tươi cười ly khai tòa này giáo đường. Hai người bọn họ chính là quang minh giáo đỉnh đứng trên tất cả nhân vật, tự nhiên có nhiều sự vật cần quyết sách. Thằng nếu không phải vô cùng quan tâm Chu Huyền ma pháp tư chất kết quả khảo nghiệm, e sợ cũng sẽ không đến đây xem lễ lần này ma pháp tư chất kiểm tra. Bây giờ Chu Huyền kết quả khảo nghiệm vừa nhiên đã xảy ra rồi, giáo hoàng cùng nghi ngờ ửm giáo chủ tự nhiên cũng không lại ở chỗ này ở lâu. Đợi đến giáo hoàng cùng nghi ngờ ửm giáo chủ sau khi rời đi, cái khác nội bộ giáo đình tế tự cùng thần quan chờ nhân viên thần chức, cũng là từng cái tiến lên hướng về Chu Huyền chúc mừng. Chu Huyền đến cũng không làm dáng, từng cái cùng bọn họ bắt chuyện một phen sau đó, vừa mới vẻ mặt lạnh nhạt ly khai tòa này giáo đường. Đăng bởi. Chương 3, lần đầu gặp gỡ Lâm Lôi. Học viện pháp thuật chính là liên minh thần thánh đứng trên tất cả học viện pháp thuật, cũng là cả Ngọc Lan đại lục đệ nhất học viện pháp thuật. Học viện pháp thuật ở vào Phân Lai Vương quốc Thánh đô Phân Lai thành phía nam hơn 20 dặm nơi núi rừng khu vực, toàn bộ học viện pháp thuật đều là do Quang Minh giáo đình bỏ vốn kiến tạo mà thành. Dựa lưng Ngọc Lan đại lục hàng đầu thế lực Quang Minh giáo đình, học viện pháp thuật tự nhiên là giàu nước đố đổ vách, diện tích cực kỳ rộng lớn, chu vi gần như hơn 10 dặm phạm vi. Tuy rằng tên là Nhất Phương học viện, thế nhưng kích thước to lớn vẫn như cũ có thể so với một tòa thành trì. Ở học viện pháp thuật bên ngoài, tất cả đều là hoàn toàn trống trải dãy núi khu vực, căn bản không có chút dấu người tồn tại. Nhưng mà học viện pháp thuật bên trong, nhưng là cực kỳ phồn hoa, ngoại trừ ma pháp dạy học phương tiện bên ngoài, phòng ăn, tiệm bán quần áo, quán bar chờ phục vụ tính nơi, cũng là không thiếu gì cả. Có thể nói, toàn bộ học viện pháp thuật học sinh, hoàn toàn là sinh hoạt ở trong học viện bộ. Làm rộng lớn Ngọc Lan đại lục đệ nhất học viện pháp thuật, học viện pháp thuật cửa chính tự nhiên là cực kỳ khí thế, có chừng 15 trượng cao. Ở trên cửa viện mới có nhất phương to lớn hình bán nguyệt kiến trúc, cái kia hình bán nguyệt kiến trúc trên còn khắc họa các loại huyền ảo ma pháp phù văn. Chỉ cần xem mức độ phức tạp, liền biết đến học viện pháp thuật trên cửa viện ma pháp trận, chính là một uy lực bất phàm loại cỡ lớn ma pháp trận. Từ lúc mấy ngày trước đây, học viện pháp thuật chúng tuyển liền bắt đầu rồi, vào giờ phút này, học viện cửa viện tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Không chỉ có không ít bị học viện pháp thuật chúng tuyển thiếu niên ở trước cửa xếp hàng, càng là mấy vị học viện ở trong làm công nhân viên, chính đang vì bọn họ công việc thủ tục nhập học. Công việc nhập học trình tự ở trong. Chủ yếu nhất chính là lần thứ 2 đo lường học viên thực lực. Dù sao học viện pháp thuật cũng lo lắng, có mấy người thu mua cái khác được chúng tuyển người thư tín, do đó mạo danh thế thân tiến vào học viện pháp thuật ở trong. Tình huống như thế cũng không phải là không có đã xanh. Lúc đó suýt chút nữa liền khiến cho học viện pháp thuật danh tiếng quét rác. Bởi vậy, hôm nay học viện pháp thuật, đối với học viện nhập học trước lần thứ 2 kiểm tra tự nhiên là cực kỳ coi trọng. Đắc, đắc, đắc. Trong chớp mắt, nhưng nghe được một trận nhanh mau tiếng vó ngựa phương xa truyền đến, nhấc lên từng trận tung bay bụi bặm. Dẫn tới học viện pháp thuật trước cửa tất cả mọi người, cũng không khỏi vì đó dồn dập chú ý. Mấy hơi thở thời gian qua đi, chỉ thấy trên trăm vị thân mang áo giáp màu vàng óng thánh điện kỵ sĩ, hộ tống một chiếc xa hoa nhưng không mất trang nhã xe ngựa, đi tới Ens học viện pháp thuật trước cửa chính. Mau nhìn, cái kia trên xe ngựa treo lơ lửng gia tộc huy chương, đó là SCT Bình gia tộc đại nhân vật đến rồi. SCT Bình gia tộc. Đây chính là quang minh giáo đình hàng đầu gia tộc A. Nghe nói SCT Bình gia tộc ở trong thiên tài, năm nay cũng muốn đi vào Ens học viện pháp thuật học tập, đội ngũ này chỉ sợ sẽ là hộ tống vị kia thiên tài. Xem ra giáo đình đối tên thiên tài này cực kỳ coi trọng A. Dĩ nhiên phái thánh điện kỵ sĩ chuyên môn hộ tống hắn đến Ens học viện pháp thuật. Vừa mới trông thấy xe ngựa bên trên treo thật cao cây lan tử la huy chương, Ens trước cửa chính những kia đồng dạng hộ tống trong nhà con cháu nhập học, có kiến thức các quý tộc lúc này liền liên tục mở miệng nghị luận. Mặc dù là những kia chính đang công việc thủ tục nhập học công nhân viên, cũng là không khỏi dồn dập châu đầu ghé thai, nghị luận không ngớt. Đợi đến cái kia trên trăm vị thánh điện kỵ sĩ quân bỗng nhiên đồng thời dừng lại sau đó, nhưng thấy xe ngựa ở trong chậm rãi đi xuống hai vị khí chất phi phàm người. Một vị thân mang màu vàng ma pháp trường bảo cậu bé, còn có một vị thân mang dáng màu đỏ giáo chủ phục nam tử. Hai người bọn họ chính là đến đây Ens học viện pháp thuật nhập học Chu Huyền, cùng với tự mình hộ tống hắn Huyền đại giáo chủ. Hả? Cái kia? Đó là quang minh giáo đình nghi ngờ. Huyền đại giáo chủ A. Hiển nhiên Chu Huyền cùng Huyền giáo chủ đi xuống xe ngựa sau đó, lúc này liền kiến thức bất phàm quý tộc kinh hô. Cùng lúc đó, Ens học viện pháp thuật cửa chính ở trong, cũng là đi ra một nhóm thân mang hào hoa phú quý trường bảo ma pháp sư, trước tới đón tiếp Chu Huyền cùng Huyền giáo chủ. Huyền giáo chủ làm sao rảnh rỗi đến chúng ta học viện? Vì một ông lão, Ens học viện pháp thuật phó viện trưởng, lúc này cười tiến lên cùng Huyền giáo chủ chào hỏi. Sau đó hắn vừa cười nói với Chu Huyền, vị này chính là Chu Huyền miệng hạ đi. Chu Huyền ma pháp tư chất kết quả khảo nghiệm, cũng sớm đã thông qua truyền tống ma pháp trận tiến nhập Ens học viện pháp thuật ở trong. Ens học viện pháp thuật đồng dạng đối với hắn vị này, thân cận nguyên tố lực cùng với cường độ sức mạnh tinh thần toàn bộ đạt đến trở thiên tài vô cùng coi trọng. Hơn nữa quang minh giáo đình ở trong quyền lợi địa vị cực kỳ đứng đầu in đại giáo chủ tự mình đến đây, Ens học viện pháp thuật phụ trách nên tiếp nhân vật tự nhiên cũng phải có tương ứng phân lượng, cho nên liền do một vị phó viện trưởng đứng ra nên tiếp. Một trận hàn huyên qua đi, vị kia phó viện trưởng liền dặn dò bên người công nhân viên, đem Chu Huyền đồ dùng hàng ngày chuyển vào học viện ở trong. Mà bản thân của hắn, nhưng là tự mình dẫn Linh Chu Huyền cùng mình giáo chủ cùng hướng về học viên khu rừng chân vực đi tới. Cho tới những học viện khác nhập học trước cần lần thứ hai kiểm tra, Chu Huyền đến là cũng không có trải qua. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, sẽ không có người tin tưởng Chu Huyền nhập học tiêu chuẩn sẽ bị người khác mạo danh thế thân. Đặc biệt là ở bên cạnh hắn, còn đi theo một vị quang minh giáo đình hàng đầu Hồng Y giáo chủ. Bước vào Ens học viện pháp thuật trước cửa chính, Chu Huyền dường như đã nhận ra một luồng không giống bình thường ánh mắt. Bởi vậy hắn liền lơ đãng quay đầu nhìn về nơi đó nhìn sang, tùy theo, một vị ước chừng tuổi cậu bé, liền ánh vào tầm mắt của hắn ở trong. Nhìn vị kia đầu đầy màu nâu đầu, ngón tay mang theo một viên bản long hình thức thiếu niên, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ens học viện pháp thuật khu rừng chân vực, cơ bản là do một cái nhà đống liên bài đỉnh viện xây dựng mà thành, có chừng mấy ngàn đống. Ngoại trừ những này phổ thông học viện sinh hoạt đan cửa độc viện bên ngoài, ở khu rừng chân vực trung tâm vẫn tồn tại mấy tòa càng trang nhã pháo đài cổ. Trong đó hoa cỏ phồn sâm, đình đài lâu tạ, hiển lộ hết một bộ xa hoa mà lại không mất trang nhã quý tộc khí tức. Ở bất kỳ địa phương nào đều có giai tầng phân chia, đặc biệt là tại đây có chồng quý tộc tồn tại phương Tây văn minh thế giới, trong đó giai cấp cấp độ căn bản không dung vượt qua. Tuy rằng đến học viện pháp thuật cũng không đem những kia tầm thường phổ thông quý tộc để ở trong lòng, cho dù là những vương quốc đó vương thất cũng là cũng giống như thế. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Ens học viện pháp thuật cùng giải quyết dạng thất lệ những kia đứng đầu gia tộc thế lực. Tạm lại không nói toàn bộ Ens học viện pháp thuật là được do Quang Minh giáo đình ra từ thành lập, chỉ cần là SCT Bình gia tộc, đã đáng giá Ens học viện pháp thuật cực kỳ coi trọng. Làm ở Ngọc Lan Đại Lục trên lưu truyền mấy ngàn năm SCT Bình gia tộc, không chỉ là Quang Minh giáo đình một phần thế lực đơn giản như vậy. SCT Bình gia tộc bây giờ tộc trưởng, Huynh Đại giáo chủ là được một vị Quang Minh hệ thánh vực ma đạo sư. Gia tộc ở trong càng là từng xuất hiện nhen lửa thần hỏa phi thăng cường giả. Bởi vậy những này xa hoa trang nhã độc đống pháo đài cổ là được làm cho này loại khủng bố gia tộc dòng dõi chuẩn bị. Đương nhiên, học viên muốn vào ở loại này độc đống pháo đài cổ, không chỉ thế lực phía sau cực kỳ khủng bố, ma pháp tư chất cũng là không nên thuộc về đứng đầu tư chất. Làm quang minh cùng không gian hai phe thân cận nguyên tố lực các loại, linh hồn cường độ cũng là đạt đến trời Chu Huyền, tự nhiên có thể vào ở loại này độc đống pháo đài cổ. Đến tương lai một quãng thời gian ở trong thuộc về Chu Huyền độc đống pháo đài cổ sau đó, lần thứ hai một trận hàn huyên qua đi, phó viện trưởng liền cùng Chu Huyền cùng Ấn giáo chủ cáo tử. Lam Ấn học viện pháp thuật phó viện trưởng, hơn nữa bây giờ chính trực học viện khai giảng thời khắc, hắn đồng dạng cũng là hết sức bận rộn. Đem Chu Huyền cùng mình giáo chủ nên tiếp đến học viện ở trong, hết người chủ địa phương sau đó, hắn tự nhiên liền cần phải đi xử lý những chuyện kia vật. Thánh tử điện hạ, giáo đình ở trong còn có việc xin mời cần mình xử lý, ta cũng này liền phải đi về. Nay đến học viện pháp thuật không cho người ngoài, những thánh điện đó kỵ sĩ chỉ có thể trú đóng ở ngoài cửa học viện, ngài có nhu cầu gì trực tiếp dặn dò bọn họ thì tốt rồi. Ngài ở trong học viện nhất định phải chăm chú học tập, thiết không thể lãng phí thiên phú A. Kim tệ cùng ma tinh chờ tiêu hao hải thèm, ta đã để vào ngài trong túi đeo lưng, có thể nhất định phải chăm sóc được rồi A. Còn có, đợi đến phó viện trưởng rời đi độc đống pháo đài cổ, Huyền giáo chủ bình lùi khoảng trường sau đó, liền nhứ nhứ thao thao bắt đầu dặn lên Chu Huyền đến. Vào giờ phút này, Huyền giáo chủ nguyên bản cái kia chấp trưởng tông giáo tài phán sở, thân là hồng y giáo chủ khí thế của hoàn toàn là quét đi sạch sành sanh, cả người khác nào một lo lắng hài tử nhà mình an lành lão nhân như vậy. Đối với cái này so với lão giả còn muốn cầu nhau Huyền giáo chủ, Chu Huyền đến là cũng không có bất kỳ phiền chán vẻ. Tu hành vô số năm tháng, đối với lòng người tới nói, Chu Huyền vẫn có thể nhìn ra vô cùng hiểu. Không giống với quang minh giáo đình ở trong, trong lòng ôm cái khác tính toán giáo hoàng cùng với còn lại 11 vị hồng y giáo chủ, này tự mình đưa hắn mang về quang minh giáo đình, dưới gối không có bất kỳ dòng dõi Huyền giáo chủ, nhưng là làm thật sự đem hắn cho rằng người nhà của mình. Tuy rằng hết sức không thích ứng, thế nhưng Chu Huyền nhưng là đem Huyền giáo chủ phần này tâm ý, vững vàng mà ghi lại trong lòng. Thánh tử điện hạ, Huyền trước hết quang minh giáo đình, chính ngài bảo trọng. Thật lâu thời gian qua đi, chưa hết thòm thèm đỉnh chỉ cầu nhào Huyền giáo chủ, vừa mới hướng về Chu Huyền nói cáo biệt. Lập tức, Chu Huyền liền đem Huyền giáo chủ đưa ra độc đống pháo đài cổ ở ngoài. Tức cũng đã phải rời đi, Huyền giáo chủ dĩ nhiên lại lần nữa cảm giảm một đường, làm cho Chu Huyền trong lúc nhất thời cũng không cấm dở khóc dở cười. Đợi đến Huyền giáo chủ triệt để rời đi Yến học viện pháp thuật sau đó, Chu Huyền liền về tới hắn pháo đài cổ ở trong, bắt đầu rồi mỗi ngày bắt buộc bài tập, cô động thần thức, đột phá phong ấn hắn tu vi chúng sinh hoàn khí. Sáng sớm hôm sau, không có gì tân sinh hoan nghênh, cũng không có cái gì lễ khai giảng, hiện học viện pháp thuật trực tiếp liền bắt đầu rồi mới năm học. Nổi lên một sáng sớm Chu Huyền, ăn sáng xong sau đó liền hướng về học viện pháp thuật ma pháp lớp học đổi tới, chuẩn bị bắt đầu học tập thế giới này ở trong phương pháp tu luyện. Tuy rằng hắn vẹn vẹn biểu lộ ra quang minh cùng không gian hai phe thiên phú, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không thể tu tập nguyên tố khác ma pháp. Tuy rằng Chu Huyền chủ tu chính là vận mệnh pháp tắc cùng tinh thần pháp tắc, thế nhưng những thứ khác lực lượng pháp tắc hắn cũng trải qua không ít. Bởi vậy này bên trong đất trời hết thảy bắt nguồn từ pháp tắc ở trong ma pháp tinh linh, tự nhiên cũng biết đối với hắn ưu ái không ngớt. Hơn nữa này hình học viện pháp thuật ở trong học thuật bầu không khí vô cùng thuần túy, đến cũng không cấm chỉ học viện bảng thính nguyên tố khác ma pháp dạy học, chỉ cần không ảnh hưởng tự thân tu luyện liền có thể. Vì vậy đối với ma pháp tu luyện hết sức tò mò Chu Huyền, đương nhiên sẽ không bỏ qua tất cả ma pháp chương trình học. Hình học viện pháp thuật chương trình học vô cùng chặt chẽ. Thời gian một tháng ở trong, ngoại trừ cuối cùng 2 ngày có thể nghỉ ngơi bên ngoài, cái khác 28 ngày đều có chương trình học. Địa hệ ma pháp là buổi sáng 8 giờ đến 10 giờ, hỏa hệ ma pháp là buổi sáng 10 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi, thủy hệ ma pháp là 2 giờ chiều đến 4 điểm, 4 giờ, phong hệ là 4 giờ rưỡi chiều đến 6 giờ rưỡi, lôi hệ là 7 giờ tối đến 9 giờ, quang minh hệ là 9 giờ rưỡi đến đêm khuya 11 giờ rưỡi. Đối với phần lớn học viên tới nói, mỗi ngày chỉ cần trên một tiết khóa đã đủ rồi. Tuy rằng Chu Huyền Thiên Phú chính là quang minh cùng không gian hai phe, thế nhưng hắn mỗi ngày chương trình học bắt buộc, cũng chỉ có cuối cùng cái kia tiết quang minh hệ dạy học. Không gian hệ ma pháp, là một loại cấm kỵ ma pháp, đã mấy ngàn năm không có ở Ngọc Lan Đại Lục trên xuất hiện. Có không gian hệ thiên phú ma pháp học đồ, ở đo lường ma pháp thiên phú thời điểm, hoặc là thân cận nguyên tố lực không đủ, hoặc là liền là linh hồn cường độ không đủ. Vì lẽ đó mặc dù là học viện pháp thuật, cũng không có chuyên môn giáo dục không gian hệ ma pháp chương trình học. Chỉ có những phong hệ đó ma pháp sư lên cấp đến thánh vực cấp độ sau đó, có thể chạm tới một ít nông cạn không gian nguyên tố. Bởi vậy toàn bộ Ấn học viện pháp thuật ở trong, chỉ có học viện các đời phong hệ thánh vực ma đạo sư ở lại trong thư viện cảm ngộ bút ký ở trong, ghi lại có liên quan với ma pháp không gian tri thức. Vì lẽ đó Chu Huyền chương trình học bắt buộc cũng chỉ có buổi tối cái kia tiết quang minh hệ ma pháp dạy học mà thôi, còn không gian hệ ma pháp, nhưng là cần chính hắn đi tới thư viện bên trong tự học. Hiện học viện pháp thuật tổng cộng chia làm địa thủy hỏa phong cùng với quang minh 5 nguyên tố hệ, mỗi một cái nguyên tố hệ lại chia làm 6 cái lớp, mỗi một cái lớp đều có một cái nhà đơn độc kiến trúc. Người mới học cùng ma pháp cấp 1 sư ở năm nhất, phép thuật cấp 2 sư ở năm thứ 2, ma pháp sư cấp 3 ở năm thứ 3. Cứ thế mà suy ra, đạt đến ma pháp sư cấp 6 nhưng là lớp 6. Trở thành ma pháp sư cấp 6 sau đó, học viện liền có thể bất cứ lúc nào xin từ Hens học viện pháp thuật ở trong tốt nghiệp. Đương nhiên, nếu như học viện không xin tốt nghiệp, mà là tiếp tục ở Hens học viện pháp thuật ở trong tu hành, Hens học viện pháp thuật cũng sẽ không ngăn cản. Làm tân học kỳ tiết 1, khóa, Chu Huyền đến là rất sớm liền đi tới địa hệ năm nhất phòng học ở trong. Nhìn bốn bề vắng lặng phòng học, hắn liền trực tiếp tìm một kháo tiền chỗ ngồi xuống. Tới gần lúc 8 giờ, phòng học ở trong cùng với 6 lục tục tiếp theo vào được hơn 10 vị học viên. Hơn nữa Chu Huyền hôm qua ở học viện cửa chính chú ý tới tên kia tông cậu bé, cũng là tại đây hơn 10 vị học viên ở trong. Vào giờ phút này, Chu Huyền dĩ nhiên đối trong lòng suy đoán có mấy phần khẳng định. 8 giờ đúng giờ thời điểm, một vị hòa ái dễ gần tông trung niên ma pháp sư đi tới bên trong phòng học. Chào mọi người, hoan nghênh các ngươi tiến vào Hens học viện pháp thuật ở trong đi học. Ta là các ngươi lão sư Ôn Địch, phụ trách giáo dục các ngươi năm nhất địa hệ ma pháp. Ngày hôm nay nơi này lại thêm gần 20 vị tân sinh, cùng thường ngày, hiện tại chúng ta xin mời tân học viên cũ lần lượt tự giới thiệu mình một chút, mọi người lẫn nhau nhận thức một chút. Vị kia ái dễ thân tông trung niên ma pháp sư chậm rãi đi tới bục giảng, vi mở miệng cười nói rằng: "Chào mọi người, ta tên Cách Nhĩ Hàn, đến từ cực Đông Đại Thảo Nguyên." Tiếp theo, liền có một vị vóc người to con thiếu niên, bắt đầu tiến lên tự giới thiệu mình. Nay Hens học viện pháp thuật không hổ là danh tiếng vang vọng toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất học viện pháp thuật, thậm chí ngay cả Ngọc Lan Đại Lục cực đông khu vực trên Đại Thảo Nguyên người đều đến đây học viện ở trong đi học. Ở Ngọc Lan Đại Lục thế lực bản đồ ở trong, hùng vĩ kéo dài ma thú sơn mạch, đem toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, do Nam từ Bắc chia làm hai bộ phân. Trong đó đồng minh thần thánh, Hắc Ám đồng minh nằm ở Ngọc Lan Đại Lục ma thú sơn mạch lấy Tây, ma thú sơn mạch lấy Đông nhưng là O Bờ Dì Ẻn Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc, La Áo Đế Quốc cùng với Lai Đệm Đế Quốc Tứ Đại Đế Quốc. Mà ở Tứ Đại Đế Quốc phía Đông còn có một mảnh Đại Thảo Nguyên, cái kia mảnh trên Đại Thảo Nguyên cũng có ba cái vương quốc. Đại Thảo Nguyên khoảng cách đến học viện khoảng cách, đó cũng không dừng là vạn dặm xa, chỉ cần chạy đi phòng trường liền cần 2-3 năm công phu. Nhưng thấy Chu Huyền lười biếng dựa vào ở trên ghế ngồi, có nhiều thú vị nghe những học viện kia tự giới thiệu mình. Cho đến vị kia bị hắn chú ý, màu nâu đầu cậu bé lên đài bắt đầu tự giới thiệu mình sau đó, trên mặt hắn vẻ mặt vừa mới trịnh trọng mấy phần. Chào mọi người, ta tên Lâm Lôi Bạ Du, đến từ chính đồng minh thần thánh Phân Lai Vương Quốc. Chỉ thấy cái kia màu nâu đầu cậu bé chậm rãi đi tới phòng học phía trước, trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Trong thai nghe được Lâm Lôi thanh âm, Chu Huyền trong lòng suy đoán rốt cục khẳng định hạ xuống. Lâm Lôi, ngón tay mang theo bàn long hình thức nhẫn, đến từ chính đồng minh thần thánh, ở Hens học viện pháp thuật ở trong đi học. Căn bản không có bất kỳ nghi vấn, này phương thế giới khẳng định là được bàn long thế giới. Vào giờ phút này, Chu Huyền trong mắt cũng không khỏi đến lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Phải biết phía thế giới này nước tuyệt đối không cạn, so với cái kia hơi một tí luân hồi bắt đầu, lục đạo phá diệt thần mộ thế giới e sợ đều không kém chút nào. Đến cũng không phải nói này bàn long thế giới hết sức nguy hiểm, mà là trong đó cường giả thật sự là quá mức kinh khủng. Bây giờ Chu Huyền vị trí Ngọc Lan Đại Lục đến cũng được, tuy rằng hướng Tây Bắc Hắc Ám chi xâm ở trong, có bể ấy rụt con kia hạ vị chủ thần cảnh giới phệ thần thử. Tuy rằng bây giờ Chu Huyền thực lực tu vi bị tạm thời phong ấn, e sợ không có năng lực chiến thắng nó, thế nhưng nó cũng căn bản là không có cách xúc phạm tới Chu Huyền. Cho tới cái khác thượng tầng vị diện ở trong những chủ thần kia, cũng căn bản là không có cách uy hiếp được thân ở với vật chất trong vị diện Chu Huyền. Nhưng mà ngoài ra, này bàn long thế giới bên trong có thể là có thêm sáng tạo phía thế giới này trưởng khống giả hồng mông tồn tại. Phải biết bàn long thế giới nhưng là cùng thân mộ ở vào ngang nhau thế giới đỉnh cấp đại thiên thế giới, mà hồng mông lại là sáng tạo phía thế giới này người. Vẹn vẹn chỉ là thân mộ thế giới chúng sinh ý niệm tụ hợp ác thiên đạo, liền có ám hại Chu Huyền thực lực. Có thể tưởng tượng được, sáng tạo bàn long thế giới hồng mông lại là cỡ nào nhân vật khủng bố. Tuyệt nhiên sẽ không ở Chu Huyền thực lực bên dưới, thậm chí so với Chu Huyền cũng mạnh hơn một bậc. Đăng bởi. Chương 4, ma pháp bản chất. Đợi đến Lâm Lôi làm xong tự giới thiệu mình sau đó, toàn bộ phòng học ở trong liền chỉ có Chu Huyền một người không có lên đài. Tuy theo, Chu Huyền liền từ chỗ ngồi đứng dậy hướng về bục giảng đi tới. Chu Huyền, đến từ Quang Minh giáo đỉnh. Chu Huyền tự giới thiệu mình tuy rằng hết sức ngắn gọn, thế nhưng hắn nhưng đưa tới phòng học ở trong chú ý của mọi người. Một là bởi vì hắn xuất thân từ Ngọc Lan Đại Lục hàng đầu thế lực Quang Minh giáo đỉnh. Ngoại trừ một số ít người bên ngoài, hầu như tất cả ma pháp sư đều là xuất từ quý tộc ở trong. Chu Huyền hôm kia đến học viện pháp thuật thời điểm, cũng không có che lấp tự thân tung tích, bởi vậy hôm qua nhập học học viên gia trưởng tự nhiên chú ý tới. Mặc dù là để mấy ngày trước nhập học học viên gia trưởng, bọn họ cũng là thông qua các loại con đường chiếm được, Quang Minh giáo đình ở trong đại nhân vật đi tới Hens học viện đi học tin tức. Thứ hai là bởi vì Chu Huyền cái kia đầu đầy thâm thúy tóc đen thui, cùng với hắn cái kia không giống với người phương Tây khuôn mặt. Tuy rằng đến học viện ở trong các loại màu tóc cùng tồn tại, thế nhưng mái tóc màu đen nhưng là cực kỳ hi hữu, tự nhiên sẽ làm cho Chu Huyền vô cùng làm người khác chú ý. Đặc biệt là hắn cái kia bóng ánh da thịt trắng nõn, càng là làm cho phòng học ở trong cô gái âm thầm lén lút nhìn kỹ. Làm tất cả năm nhất học viên đều tự giới thiệu mình xong xuôi, địa hệ ma pháp sư Ôn Địch liền bắt đầu hít hà một phen địa hệ ma pháp. Mãi đến tận này tân học kỳ tiết 1, chương trình học vượt qua một nửa sau đó, Ôn Địch ma pháp sư mới bắt đầu giảng giải nổi lên địa hệ ma pháp, làm cho phòng học ở trong hết thể học viên đều dồn dập nghiêng tai lắng nghe. Trong hai nghe được Ôn Địch giảng giải một hồi sau đó, Chu Huyền liền hiểu tu luyện ma pháp phương pháp. Đơn giản liền là thông qua minh tưởng phương pháp với tự thân ở trong tồn trữ nguyên tố ma lực, đồng thời rèn luyện tự thân cường độ sức mạnh tinh thần. Cuối cùng lại lấy cường độ sức mạnh tinh thần dẫn dắt câu thông tự thân ẩn chứa nguyên tố ma pháp, thông qua bên trong đất trời pháp tắc cộng hưởng, đến thả ra người thường khó có thể tưởng tượng thần bí uy năng. Cho tới những cái được gọi là ma pháp thần chú, thì lại là vì càng phù hợp bên trong đất trời pháp tắc cộng hưởng, lấy này đến giảm thiểu ma pháp sư trong cơ thể nguyên tố ma lực cùng với tinh thần lực tiêu hao. Này phương Tây ma pháp chi đạo cùng Đông phương tu tiên chi đạo, đến là trăm sông đổ về một biển, hết sức tương tự. Đồng dạng đều là thu nạp bên trong đất trời linh lực, ở qua cửa quá tinh thần lực để phát huy ra uy lực mạnh mẽ thần thông. Bất đồng duy nhất là được, tu tiên chi đạo cuối cùng sẽ lấy tự thân đi khế hợp thiên đạo, đến thành tiểu tiên nhân cảnh giới. Mà ma pháp chi đạo nhưng là lấy nhen lửa tự thân thần hỏa, ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng đến tu hành thần đạo. Phương pháp này ở Đông phương bên trong cũng có, hồng hoang ở trong bạo phát cái kia tràng cuộc chiến phong thần, cuối cùng bị thiên đỉnh xá phong chúng thần là được thu nạp hương hỏa nguyện lực đến tăng cao thực lực, cùng này phương Tây thần đạo hầu như không có sự khác biệt. Bất kể là lại bất kỳ thế giới, tu hành mục tiêu cuối cùng kết quả cũng là vì có thể cảm ngộ bên trong đất trời pháp tắc. Mặc dù nhiên đã hiểu ma pháp nguyên lý, có điều Chu Huyền nhưng là cũng không có vì vậy mà coi thường này một loại tu hành hệ thống. Dù sao phía thế giới này đã tồn tại không biết thiếu năm tháng, ma pháp này con đường tu luyện dĩ nhiên hoàn thiện thành hình, dĩ nhiên không có cái khác phương pháp tu hành tồn tại chỗ trống. Bởi vậy Chu Huyền muốn đem phong ấn tự thân thực lực tu vi chúng sinh oán khí loại trừ, bây giờ liền chỉ có dựa vào ma pháp này con đường tu luyện. Cùng lúc đó, Chu Huyền nhất là vừa ý nhưng là tu luyện ma pháp nhen lửa thần hỏa thời điểm tụ tập tín ngưỡng lực lượng. Không giống với Đông phương thần đạo hương hỏa nguyện lực còn có thể cùng tín đồ kết làm nhân quả. Này phương Tây thần đạo tín ngưỡng lực lượng nhưng là hết sức bá đạo. Bị tín ngưỡng người thành thần sau đó, tựa như cùng đem tín đồ hết thảy đều nắm giữ ở rảnh tay bên trong, căn bản sẽ có bất kỳ nhân quả chi ưu. Chu Huyền ngược lại không phải vì trở thành này phương thế giới thần linh, hắn tự thân tu vi vốn liền đạt tới thiên đạo cảnh giới, cần gì phải nhưng lẫn lộn đầu đuôi tu luyện này phương Tây thần đạo. Chu Huyền chuẩn bị tụ tập tín ngưỡng lực lượng mục đích chủ yếu là được dự định thông qua tín ngưỡng lực lượng đi một chút xíu tiêu diệt phong ấn hắn chúng sinh oán khí. Chỉ cần cái kia chúng sinh oán khí bị tiêu diệt tới trình độ nhất định, khiến cho hắn có thể câu thông tự thân thế giới sau đó, như vậy hắn liền có thể liên thông tồn trữ ở thế giới ở trong bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh. Dựa vào vạn bảo đỉnh kinh khủng kia khó lường uy năng, đủ để đem phong ấn Chu Huyền chúng sinh oán khí triệt để tiêu diệt, đến thời điểm tu vi của hắn thực lực tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài ra, phía thế giới này ở trong tín ngưỡng lực lượng, đối với pháp tắc cảm ngộ cùng với pháp tắc huyền ảo dung hợp, đều có vô cùng kinh khủng hiệu quả. Tương lai Lâm Lôi ở linh hồn biến dị sau đó, thậm chí thông qua tín ngưỡng lực lượng đem địa thủy hỏa phong bốn đại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, một lần sáng lập mênh mông Lâm Mông vũ trụ, chứng được Hồng Mông trưởng khống giả tôn vị. Mỗi một đạo pháp tắc ở trong đều có rất nhiều pháp tắc huyền ảo, ở thế giới của hắn ở trong, pháp tắc trong thiên địa đen tối không rõ, pháp tắc huyền ảo cũng là nghe không rõ phân chia. Ở Chu Huyền trải qua những thế giới khác ở trong, hay là ở rất nhiều thời điểm, tu hành giả có thể biết tự thân cảm giác ngộ pháp tắc lần thứ 2 tăng lên một tia. Nhưng mà là căn bản không rõ ràng này một tia tăng lên đến tột cùng là một loại nào huyền ảo, càng thêm không có đem những này huyền ảo dung hợp lại cùng nhau phương pháp. Nhưng ở nơi này bản long trong vũ trụ, chỉ cần linh hồn lực của ngươi lượng đủ mạnh, tự thân hội tụ tín ngưỡng lực lượng đầy đủ. Như vậy ngươi liền hoàn toàn có thể mang pháp tắc ở trong mỗi một loại huyền ảo đều cảm ngộ hết sức rõ ràng, thậm chí có thể lấy tín ngưỡng lực lượng vì là môi giới, đem pháp tắc khác nhau huyền ảo hỗ đem dung hợp lại với nhau. Mỗi dung hợp một huyền ảo là có thể đem thực lực tăng lên mấy lần thậm chí mười mấy lần. Chu Huyền tuy rằng không dự định lại sáng tạo một thế giới, thế nhưng đối với có thể tăng cường hắn tự thân pháp tắc cảm ngộ, thậm chí là có thể khiến cho hắn đem không giống pháp tắc huyền ảo dung hợp lại cùng nhau loại này mê hoặc, hắn nhưng là căn bản là không có cách chống đối. Bị Chu Huyền dẫn cho rằng lá bài tẩy cấm kỵ thần thông kiếp vận ngón tay, là được vận mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc ở trong hai loại huyền ảo dung hợp lại cùng nhau hình thành. Đáng tiếc lúc trước hắn thức tỉnh chư thiên trong biển trí nhớ kiếp trước thời điểm, trong đó nhưng là căn bản ghi chép dung hợp pháp tắc huyền ảo phương pháp. Bởi vậy, tuy rằng Chu Huyền hết sức có thể triển khai kiếp vận ngón tay, thậm chí hoàn toàn biết này thức cấm kỵ thần thông chính là do vận mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc dung hợp mà thành. Đáng tiếc, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là biết nhưng mà không biết giá trị, căn bản không rõ ràng làm sao đem hai loại pháp tắc khác nhau huyền ảo dung hợp lại cùng nhau. Thẳng như có thể mượn tín ngưỡng lực lượng đem pháp tắc khác nhau huyền ảo dung hợp lại cùng nhau, mặc dù Chu Huyền cảnh giới không hề tăng lên, nhưng là thực lực của hắn nhưng là tất nhiên sẽ càng thêm khủng bố. Như là kiếp vận ngón tay cấp độ kia uy năng kinh khủng cấm kỵ thần thông, cũng là sẽ quần quận không ngừng bị hắn cảm ngộ đi ra. Ở Chu Huyền trải qua những thế giới khác ở trong, có thể quyết định tu hành giả thực lực mạnh yếu nhân tố có rất nhiều loại. Tỷ như công pháp tu luyện, thi triển thần thông, người mang chí bảo, tự thân nguyên lực hùng hậu, cùng với thân thể độ cường hành, còn có đối với pháp tắc cảm ngộ cao thâm chớ đã, không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng tại đây bản long trong vũ trụ, pháp tắc nhưng là bị thôi diễn đến rồi mức cực hạn cảnh giới. Những yếu tố khác đều thuộc về với ngoại vật, mặc dù đối với thực lực tăng cường cũng có một chút trợ giúp, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là cảm ngộ pháp tắc huyền ảo. Ngoại trừ những thiên đó sinh liền thân thể cực kỳ cường hãn ma thú bên ngoài, tất cả tu hành giả đều ở đồng nhất cái khởi điểm bên trên. Có thể quyết định thực lực bọn hắn cao thấp là được đối với pháp tắc cảm ngộ sâu cạn, cùng với pháp tắc huyền ảo dung hợp bao nhiêu. Cho tới cảm ngộ pháp tắc con đường nhưng là chia làm hai loại, một loại là được Ngọc Lan Đại Lục bên trên chủ lưu nhất, tương tự cũng là cực kỳ thưa thất ma pháp sư. Mà những kia không có tư chất trở thành người của ma pháp sư lựa chọn một loại khác phương pháp, đó chính là trở thành một tên chiến sĩ. Mặc dù có hai loại con đường, có điều chỉ có trở thành cường giả thánh vực sau đó, mới có tư cách đi dính đến pháp tắc lĩnh vực. Chiến sĩ này một loại con đường tạm thời không đề cập tới, dù sao Chu Huyền lựa chọn phương thức tu luyện chính là ma pháp. Đối với ma pháp sư mà nói, tu luyện tiền kỳ chủ yếu là được ngưng tụ nguyên tố ma lực, cùng với rèn luyện cường độ sức mạnh tinh thần. Cường độ sức mạnh tinh thần nói trắng ra là, liền là lực lượng linh hồn. Đối với thân làm thiên đạo cảnh giới khủng bố đại năng Chu Huyền tới nói, hắn thần niệm tuy rằng tạm thời bị chúng sinh oán khí áp chế, thế nhưng bản chất nhưng chưa từng có thay đổi. Nay lực lượng linh hồn cường độ, tự nhiên không ở Chu Huyền cân nhắc ở trong. Hiện nay mà hắn cần làm, liền đem tự thân nguyên tố ma lực tu luyện tới thánh vực ma đạo sư cảnh giới, đến thời điểm hắn mới có cảm ngộ phía thế giới này pháp tắc tư cách. Kèm theo Chu Huyền trầm tư, này tiết 1, địa hệ ma pháp dạy học cũng chậm rãi kết thúc. Nghỉ ngơi nửa giờ đầu sau đó, Chu Huyền liền đi trước Hỏa Nguyên Tố Viện hệ năm nhất phòng học, tiếp tục đi thượng đẳng hai đường hỏa hệ ma pháp chương trình học. Cùng địa hệ ma pháp chương trình học quá trình không khác nhau chút nào, tương tự là năm nhất giữa học viên lẫn nhau tự giới thiệu mình, sau đó do mặc cho khóa lao sư hít hà một phen hỏa hệ ma pháp uy lực. Biết chương trình học thời gian quá bán sau đó, mặc cho khóa lao sư vừa mới chính là địa bắt đầu giảng giải hỏa hệ ma pháp bản chất, cùng với đơn giản một chút ma pháp thần chú. Đợi đến 12 giờ rưỡi đúng giờ vừa đến, buổi sáng ma pháp chương trình học liền triệt để kết thúc. Chu Huyền liền rời đi Hỏa Nguyên Tố Viện hệ, về tới hắn độc đống pháo đài cổ ở trong. Vào giờ phút này, dĩ nhiên đến rồi cơm trưa thời gian, pháo đài cổ người hầu tự nhiên cũng sớm đã chuẩn bị xong ngọ thiện, đang đợi Chu Huyền. Mỹ Mỹ hưởng dụng một món ăn tinh xảo đồ ăn sau đó, Chu Huyền liền tiến vào tĩnh thất ở trong bắt đầu rồi lần đầu tiên ma pháp tu luyện. Tu luyện ma pháp nhân tố chủ yếu là được minh tưởng bí pháp, cùng với triển khai ma pháp thì đọc thần chú. Cho tới những ma pháp trượng đó chờ đã, tuy rằng cũng có tác dụng rất lớn, nhưng cũng không phải là nhất định phải đồ vật. Ma pháp trượng, Chu Huyền trong tay có Quang Minh giáo đỉnh truyền thừa vô số năm tháng trí bảo pháp lệnh quyền trượng. Tuy rằng Chu Huyền vẹn vẹn hiển lộ Quang Minh cùng không gian hai phe thiên phú, có điều Huyền giáo chủ cũng là đem Quang Minh giáo đỉnh vô số năm tháng ở trong ghi chép xuống hết thảy ma pháp thần chú sao chép một phần, chế tác thành một quyển ma pháp điển tịch đưa cho hắn. Cho tới minh tưởng bí pháp, cái này trí bảo pháp lệnh quyền trượng ở trong nhưng là truyền thừa một phần, ở toàn bộ Ngọc Lan đại lục chính là cao hơn thế giới ở trong đều tính được là hàng đầu bí pháp. Bởi vì này tu luyện ma pháp hết thể nhân tố, Chu Huyền dĩ nhiên là chuẩn bị hoàn toàn. Nhưng thấy hắn chậm rãi khoanh chân ngồi ở tĩnh thất ở trong nháy mắt liền đem tự thân tâm thần đưa về bình tĩnh ở trong lòng chút nào không nửa điểm tạp niệm. Cuối cùng, ma pháp sư tu luyện ma pháp liền là thông qua minh tưởng đến câu thông bên trong đất trời nguyên tố ma lực. Thân cận nguyên tố lực tư chất tốt, trong thời gian ngắn liền có thể rất nhanh câu thông đến nguyên tố ma lực. Thế nhưng những kia tư chất kém người bình thường, chỉ sợ sẽ là minh tưởng cả đời, câu thông đến nguyên tố ma lực khả năng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Cho tới Chu Huyền tư chất vậy thì căn bản không cần nói nhiều, đối các loại pháp tắc trải qua không ít hắn, mặc dù là bởi vì chịu đến bản lòng trong vũ trụ hạn chế, thế nhưng câu thông những kia nguyên tố ma lực nhưng vẫn là dễ như ăn cháo. Vừa mới vào minh tưởng cảnh giới, Chu Huyền thần niệm ở trong liền nổi lên đủ loại màu sắc hình dạng óng ánh quang điểm. tượng trưng cho địa thủy hỏa phong hoàng lam màu đỏ thâm bốn màu, tượng trưng cho quang ám hai màu trắng đen chờ đã, hết thể nguyên tố ma lực đều tản ra ánh sáng trong suốt quay trùng quanh ở bên cạnh hắn. Những ma lực đó nguyên tố dường như hoạt bát tinh linh giống như vậy, căn bản không cần Chu Huyền thông qua thần niệm nhưng câu thông, lúc này liền dường như quyện điểu về tổ như vậy trào vào Chu Huyền trong thân thể. Vẹn vẹn minh tưởng chốc lát thời gian, ở những ma lực đó nguyên tố tự chủ tập trung vào bên dưới. Chu Huyền liền từ không có một người bất kỳ ma pháp người, bước vào ma pháp sư cái kia tôn quý hàng ngũ, đạt tới ma pháp cấp một sư cảnh giới. Cảm thụ được trong thân thể cái kia tinh túy ma lực nguyên tố, kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động. Như là hỏa cầu thuật, khống chế hảo chờ đã đơn giản ma pháp liền từng cái ở trong tay hắn hiện lên đi ra. Dựa vào hắn quyển kia chất kinh khủng thân niệm, hắn liền ngay cả triển khai ma pháp thần chú đều không cần đọc mảy may. Hả? Mặc dù coi như vô cùng không đáng chú ý, bất quá đối với phạm nhân mà nói, uy lực đến cũng coi như là không tệ. Thưởng thức ở lòng bàn tay trên oánh oánh lưu chuyển nhiều loại ma pháp, Chu Huyền trong miệng nỉ non một tiếng nói. Lòng bàn tay vỉ vỉ một nắm, đem những kia pháp cầu nghiền nát sau đó, Chu Huyền liền đi ra pháo đài cổ ở trong tinh thất. Vào giờ phút này, dĩ nhiên đi qua mấy giờ, khoảng cách đệ tứ lớp phong hệ ma pháp dạy học dĩ nhiên không đủ nửa giờ đầu. Tuy theo, Chu Huyền liền lần thứ hai rời đi pháo đài cổ, đi trước phong nguyên tố viện hệ ở trong. Đợi đến Chu Huyền tiến vào phong hệ năm nhất phòng học sau đó, cũng không lâu lắm, phong hệ ma pháp mặc cho khóa lao sư liền tiến nhập bên trong phòng học. Chào mọi người. Ta là học viện lớp 6 học viên rất lôi. Từ hôm nay trở đi, do ta đến phụ trách các ngươi phong hệ ma pháp giáo dục, ta ở tại không số 298 ký túc xá, nếu như khóa sau có nghi vấn có thể đi tìm ta. Đó là một vị mái tóc dài màu vàng nóng thanh niên tuấn Mỹ, chỉ thấy hắn đi tới bục giảng sau đó, cười híp mắt mở miệng giới thiệu. Hiện học viện pháp thuật lớp 6 học viên, đó chính là ma pháp sư cấp 6, là bất cứ lúc nào liền có thể xin tốt nghiệp. Thằng nếu bọn họ ở lại học viện pháp thuật ở trong, bọn họ liền có thể đảm nhiệm một năm thứ 2 học viên thầy dạy phép thuật. Đồng dạng là thông lệ tự giới thiệu mình sau đó, rất lôi liền bắt đầu thổi phồng phong hệ ma pháp uy lực cùng với rộng lớn tiền đồ. Phong hệ ma pháp sư, là tốc độ nhanh nhất ma pháp sư, là tối bén nhạy ma pháp sư. Hơn nữa cũng là duy nhất có thể không tới thánh vực, là có thể phi hành ma pháp sư. Các ngươi muốn dựa vào năng lực của chính mình bay lượn ở trong thiên địa sao? Bay lượn ở trong thiên địa, quan sát vô hạn sơn hà, đó là cỡ nào tươi đẹp, cỡ nào làm người ngóng trông a. Vào giờ phút này, hăng hái rất lôi, chính đang cao giọng gạn đục khơi trong biểu đạt hắn đối cùng phong hệ ma pháp yêu quý. Cùng lúc đó, Chu Huyền thần niệm đột nhiên một trận, căn bản không cần đến xem, hắn liền rõ ràng cảm nhận được rồi phòng học ở trong nhiều hơn một đạo lực lượng linh hồn. Ồ, Lâm Lôi, ngươi có phát hiện hay không, phong hệ học viên bên trong tiểu cô nương khả ái không ý ta. Xem, cái kia tóc vàng tiểu cô nương còn đối với ngươi cười đấy. Nhưng thấy khoảng cách Chu Huyền phía sau vị trí không xa, một vị trôi nổi ở giữa không trung lão đầu dâu bạc, chính đang hủ ở tay múa chân nói với Lâm Lôi. Nghe cái kia tóc vàng tiểu cô nương tự giới thiệu mình, thật giống gọi Địch Lị Á. Địch Lị Á, cỡ nào khả ái tên. Băng vào ta gần ngàn năm từng trải, tiểu cô nương này sau đó nhất định là đại mỹ nhân. Lâm Lôi ngươi theo người ta cười cười, giữ gìn mối quan hệ mà, sau đó mới có thể tiến thêm một bước a. Thần niệm quét ngang qua, Chu Huyền liền thấy được Lâm Lôi cái kia một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Ông lão này chính là Lâm Lôi nhẫn ở trong cái kia địa hệ thánh vực ma đạo sư linh hồn đi. Trong lòng ám phó một tiếng, Chu Huyền liền tiếp tục có nhiều thú vị nghe giảng trên đài rất lôi nói khoác. Đương nhiên, những kia đều là thông thường, trong truyền thuyết phong hệ cấm kỵ ma pháp hủy diệt bao tác, đó là mạnh nhất hủy diệt ma pháp. Còn có trong truyền thuyết cấm kỵ ma pháp thứ nguyên chi nhận, cũng là mạnh nhất đơn thể công kích ma pháp. Nhưng nghe được rất lôi trầm đồng du dương, âm thanh ngẩng cao nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là định lập sau lưng Chu Huyền, khỏe mắt cũng là không khỏi liên tục co giật. Đã trải qua 3 đường ma pháp chương trình học, tuy rằng những phép thuật này lão sư đều là một dáng vẻ, đối với mình dạy đạo ma pháp đều là hung hăng thổi phồng. Nhưng mà Chu Huyền phát hiện những lão sư này ở trong, nhưng là thuộc về cái này gọi rất lôi phong hệ ma pháp sư nhất là nói đâu đâu. Đã thổi hơn nửa tiết khóa, hắn lại vẫn không có đình chỉ, thậm chí vẻ mặt càng thêm kích động. Đương nhiên rất lôi nói đến cũng không hoàn toàn đúng nói khoác. Này thứ nguyên chi nhận nhưng là hết thảy ma pháp ở trong mạnh nhất đơn thể công kích ma pháp. Ở phong hệ pháp tắc ở trong, thứ nguyên huyền ảo lực công kích quả nhiên là kinh khủng nhất. Dù sao nó dính đến không gian tồn tại, căn bản không có bất kỳ người nào dám to gan trực diện với vết nứt không gian cắt chém. Hủy diệt báo táp cũng coi như mạnh nhất hủy diệt ma pháp. Của ta hệ trời long đất lở, vẫn thạch thiên hàng đây. Vậy mà lúc này giờ khắc này phòng học ở trong nhưng là có người. Không, là có linh hồn bất mãn rất lôi lời nói. chỉ nghe Lâm Lôi bên người lão đầu râu bạc vẻ mặt xúc động phẫn nộ địa nói rằng: "Đi lìn ra ra, cái kia thứ nguyên chi nhận đây." Cùng lúc đó, Lâm Lôi cũng là thông qua tinh thần lực hướng về lão đầu râu bạc hỏi: "Cái kia thứ nguyên chi nhận, có thể cắt ra vật chất vị diện không gian hàng rào, đương nhiên rất mạnh. Có điều tuy rằng công kích mạnh kinh khủng, nhưng là cái kia dù sao cũng là một lần công kích. Cái nào giống chúng ta địa hệ đại địa thủ vệ, có thể không ngừng cùng đối phương chém giết." Trên mặt thần sắc khó xử lóe lên liền qua, nhưng nghe được lão đầu râu bạc ngụy biện nói. Trong hai nghe được Lâm Lôi cùng lão đầu râu bạc giao lưu tinh thần, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia độ cong. Lão già này quả nhiên là đáng yêu đến cực điểm, của ngươi hệ đại địa thủ vệ tuy rằng có thể quần quận không ngừng hấp thụ đại địa chi lực tác chiến. Thế nhưng nhân ra một cái thứ nguyên chi nhận đi qua, trực tiếp xé ra một khe hở không gian đưa ngươi căn ướt, ngươi lại từ đâu tới tính mạng cùng người ta đánh trì cựu chiến. Cái kia lão đầu râu bạc tên là Đức Lâm Kha Úc Đặc, chính là một vị địa hệ thánh vực ma đạo sư. Bởi vì mấy ngàn năm trước cùng kẻ địch chiến đấu, cơ thể hắn cuối cùng bị hủy diệt, mà linh hồn nhưng là gửi sinh ở Lâm Lôi ngón tay cái viên này bản long hình thức nhận ở trong. Tuy rằng Đức Lâm Kha Úc Đặc thân thể bị hủy diệt, thế nhưng hắn cái kia thân là địa hệ thánh vực ma đạo sư lực lượng linh hồn vẫn còn ở đó. Bởi vậy hắn mới có thể tại đây trong phòng học không chút kiêng kỵ cùng Lâm Lôi trò chuyện với nhau, không lo lắng chút nào bị người khác phát hiện. Thánh vực trở xuống người, căn bản không có bất kỳ thực lực có thể phát hiện hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền đến là có nhiều thú vị nghe giảng trên đài rất lôi, cùng với Lâm Lôi bên người lao đầu dâu bạc, phân biệt suy hư phong hệ cùng địa hệ ma pháp. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, lấy này phái một hồi thời gian cũng tốt. Về các vị đại đại, ta biết cơ sở pháp tắc chính là địa thủy hỏa phong bốn đại pháp tắc, còn có lôi, quăng, ám các loại, thế nhưng phong hệ pháp tắc bên trong huyền ảo liền dính đến không gian tồn tại. Hơn nữa trong này cũng có nhận không gian cùng trận pháp truyền tống, vì lẽ đó ta liền bỏ thêm một cái không gian hệ. Đăng bởi. Chương 5, săn giết ma thú. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến, trong nháy mắt Chu Huyền liền tại đây Hens học viện pháp thuật ở trong vượt qua hơn nửa năm. Ngoại trừ mới bắt đầu cái kia nửa tháng, Chu Huyền còn thường thường đi nghe những ma pháp kia chương trình học bên ngoài, sau khi hắn liền hầu như rất ít đi ma pháp phòng học. Ma pháp tu luyện bản chất đã bị Chu Huyền hiểu rõ thông suốt, mà trên tay hắn cũng không thiếu những kia triển khai ma pháp thần chú, bởi vậy những ma pháp kia chương trình học đối với hắn mà nói nhưng là có cũng được mà không có cũng được. Này hơn nửa năm bên trong, Chu Huyền phần lớn thời giờ đều là khi hắn độc đống pháo đài cổ cùng với học viện phía sau núi ở trong vượt qua. Không phải ở minh tưởng thu nạp ma lực, chính là ở câu thông những ma lực đó nguyên tố. Cho tới nói pháp tắc trong thiên địa lực lượng, cũng không phải Chu Huyền không muốn đi cảm ngộ, mà là bởi vì tại đây phương bản long trong vũ trụ, tựa hồ có một cổ vô hình cấm chỉ, làm cho hết thể tu hành giả không có đạt đến cấp 9 trước, căn bản là không có cách dính đến pháp tắc lĩnh vực. Mặc dù là Chu Huyền đối với pháp tắc trải qua thâm hậu, nhưng mà bây giờ tu vi cảnh giới bị phong ấn tình huống dưới, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy rằng Chu Huyền có thể rõ ràng nhận ra được pháp tắc, cũng có thể chạm được pháp tắc, thế nhưng mặc cho hắn làm sao làm, nhưng cũng căn bản là không có cách điều động pháp tắc mảy may. Hiện nay, hắn có thể điều động chỉ có những kia diễn sinh với pháp tắc ở trong ma lực nguyên tố. Trừ phi phong ấn hắn tu vi chúng sinh oán khí tản đi, hoặc là hắn lên cấp đến ma pháp sư cấp 9 cảnh giới, bằng không hắn khỏi muốn bước vào pháp tắc lĩnh vực nửa bước. Cũng may tuy rằng pháp tắc cảm ngộ không có nửa điểm tinh tiến, thế nhưng ma lực hội tụ độ đúng là để Chu Huyền hết sức thỏa mãn. Ở không cần cô động tinh thần lực tình huống, hắn kinh khủng kia thân cận nguyên tố lực, làm cho hắn ở thời gian nửa năm ở trong, liền trở thành một tên phép thuật cấp 5 sư. Thậm chí bởi vì đem hình giáo chủ ở khai giảng ban đầu để lại cho hắn những ma thú kia tinh hạch hấp thu 89 phần 10 sau đó, hắn dĩ nhiên chỉ nửa bước bước chân vào phép thuật cấp 6 đúng vậy cảnh giới. Nếu như còn thừa lại ma thú tinh hạch toàn bộ hấp thu, Chu Huyền thậm chí có thể triệt để lên cấp trở thành một tên ma pháp sư cấp 6. Chỉ cần dựa vào minh tưởng đến tăng lên ma lực, mặc dù đối với không cùng người tới nói đã cũng coi là tiến bộ thần. Nhưng là trở thành phép thuật cấp 5 sư sau đó, loại này độ dĩ nhiên càng ngày càng tiêu hao thời gian. Mặc dù là đem hết thể ma thú tinh hạch hấp thu, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ có thể trở thành là ma pháp sư cấp 6, muốn trở thành ma pháp sư cấp 9 không cái 20, 30 năm căn bản không khả năng. Xem ra là thời điểm đi tới ma thú sơn mạch đi tới một lần. Chậm rãi từ minh tưởng ở trong đi ra ngoài, Chu Huyền trong miệng nhỉ non một tiếng nói. Lập tức hắn liền đứng dậy rời đi học viện phía sau núi, chuẩn bị pháo đài cổ đem còn thừa lại ma thú tinh hạch luyện hóa sau đó, liền rời khỏi hình học viện pháp thuật. Đi tới ma thú xâm lâm chém giết ma thú thu được tinh hạch, do đó đến tăng nhanh lên cấp ma pháp sư cấp 9 độ. Chu Huyền, ngươi này là chuẩn bị về túc xá sao? Trên đường xuống núi, Chu Huyền nhưng là vừa vặn gặp chuẩn bị đi tới học viện phía sau núi tu luyện Lâm Lôi. Ừm. Mới vừa kết thúc tu luyện, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một hồi. Trong thai nghe được Lâm Lôi thanh âm, Chu Huyền cũng là gật đầu cười trùng Lâm Lôi chào hỏi một tiếng nói. Tiện đà, hắn liền tiếp tục hướng về pháo đài cổ đi rồi trở lại. Hơn nửa năm học viện cuộc đời, ngoại trừ Chu Huyền bên ngoài, Lâm Lôi cũng vô cùng yêu thích ở học viện này phía sau núi ở trong tu luyện ma pháp. Giữa hai người cũng là chạm qua vô số lần diện, tuy rằng giao tình cũng không sâu dày, nhưng cũng coi như là quen thuộc, lẫn nhau gặp mặt cũng biết đánh tới một tiếng bắt chuyện. Tiểu tử ngươi thấy được không? Tuần này Huyền nghe nói là quang minh giáo đình ở trong con cháu đại gia tộc, xuất thân tương đương ưu càng không nói, tu luyện dĩ nhiên so với ngươi còn có chịu khó, ngươi cũng không thể có thể lười biếng a. Lâm Lôi nhìn Chu Huyền thân ảnh càng đi càng xa sau đó, lao đầu dâu bạc Đức Lâm Kha Úc đặc từ bản lòng trong nhẫn hiển hóa ra thân hình đến, đầy mặt cảm khái hướng về Lâm Lôi nói rằng. Biết rồi đi lìn ra ra, ta cảm giác hiện tại đã đạt đến phép thuật cấp 2 sư cảnh giới, ta nghĩ xin ngươi giúp ta kiểm tra kiểm tra. Cùng lúc đó, Lâm Lôi cũng là đầy mặt trịnh trọng vẻ mặt gật đầu nói. Ồ, từ ngươi theo ta học tập ma pháp bắt đầu, mới đi qua 1 năm rưỡi đi. Ừ, ngươi liền khiến cho dùng sơ cấp ma pháp vỡ vụn chi thạch cho ta nhìn một chút, muốn đạt đến của ngươi cực hạn, biết không? Trong thai nghe được Lâm Lôi thanh âm, Đức Lâm Kha Úc đặc ánh mắt vị vị sáng ngời, có nhiều thú vị tính toán một phen sau đó mở miệng nói rằng. Tạm thời không đề cập tới bị Đức Lâm Kha Úc đặc khảo giáo Lâm Lôi, lại nói Chu Huyền Phủ vừa về tới pháo đài cổ ở trong, liền lập tức tiến vào trong tinh thất bắt đầu luyện hóa cái kia còn sót lại liền có thể ma thú tinh hạch, hấp thụ trong đó cất giữ ma lực. Kèm theo một viên cuối cùng ma thú tinh hạch hóa thành bụi sau đó, Chu Huyền cũng rốt cục bước vào ma pháp sư cấp 6 cảnh giới. Dựa theo ma pháp sư phân cấp, cấp 1 cùng cấp 2 được gọi là sơ cấp ma pháp sư, cấp 3 cùng cấp 4 nhưng là trung cấp ma pháp sư, cấp 5 cấp 6 là được phép thuật cấp cao sư. Cho tới cấp 7 đại ma pháp sư, cấp 8 ma đạo sư cùng với cấp 9 đại ma đạo sư, cái kia đã là quý tộc ở trong quý tộc, toán là có thể ở Ngọc Lan Đại Lục ở trong chiêm có lời nói quyền đỉnh cấp nhân vật. Hiện nay Chu Huyền ma pháp cảnh giới, dĩ nhiên là một gã chân chính phép thuật cấp cao sư. Đem trên người tất cả ma thú tinh hạch tiêu hao mất sau đó, Chu Huyền liền không chậm trễ chút nào cầm lấy pháp lệnh quyền trượng, hướng về Đến Học viện Pháp thuật Đại Môn đi ra ngoài. Tuy rằng Đến Học viện Pháp thuật đối với người ngoại lai viên kiểm tra rất nghiêm, thế nhưng đối với bên trong học viện học viên cũng rất là rộng rãi. Làm Chu Huyền đem Đến Học viện Pháp thuật ban huy chương đeo ở trước ngực sau đó, hắn liền thông suốt đi ra học viện Đại Môn. Ma thú sơn mạch chính là Ngọc Lan Đại Lục bên trên, một mảnh liên miên bất tuyệt ngang dọc nam bắc vô biên sơn mạch, hầu như đem toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục chia ra làm hai. Ra Đến Học viện Pháp thuật sau đó, trực tiếp hướng về phía đông đi đến, liền có thể chạy tới ma thú sơn mạch biên giới. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất đi tới ma thú sơn mạch, nhưng mà dựa vào Chu Huyền thực lực, hắn nhưng cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Đơn thân độc mã buôn chỉ 3 ngày sau đó, Chu Huyền liền đi tới ma thú sơn mạch vòng ngoài núi rừng biên giới. Nhìn cái kia mênh mông vô bờ, kéo dài không dứt dãy núi rộng lớn, trong hai nghe cái kia thỉnh thoảng vang lên ma thú tiếng hô, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia như có như không độ cong. Tuy rằng này ma thú sơn mạch ở trong ma thú đếm không xuể, thế nhưng theo Chu Huyền, đó bất quá là hắn hấp thụ ma lực khởi nguồn thôi. Đi tới ma thú sơn mạch ven đường ở trong, Chu Huyền đến cũng không phải là chưa bao giờ gặp có ý đồ khó lường người. Thế nhưng hắn cái kia đem toàn thân hết mức bao phủ màu đen mũ trùm ma pháp trường bào, cùng với quanh người hắn tán ma pháp khí tức, làm cho này người không có ý tốt đến cũng không dám manh động. Dù sao còn chưa tiến vào ma thú sơn mạch ở trong, mặc dù là những kia giặc cướp cũng không có can đảm đi mạo phạm một vị quý nhất ma pháp sư đại nhân. Ở trong mắt bọn họ, ma pháp sư liền đại biểu thần bí cùng khủng bố, hơi có mạo phạm thì sẽ đưa tới họa sát thân. Làm Chu Huyền chạy tới ma thú sơn mạch biên giới thời điểm, giữa bầu trời vừa vặn dưới nổi lên kéo dài tế vũ, làm cho toàn bộ ma thú sơn mạch ở trong không khí phá lệ thành tân mát mẻ. Khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, Chu Huyền lúc này liền đẩy tiểu vũ, đạp ở cái kia liều lĩnh bệnh thấp bùn đất bên trên, từng bước bước chân vào ma thú sơn mạch ở trong. Ngoài dãy núi vây sinh trải rộng rất nhiều không biết sinh trưởng mấy trăm năm vẫn là mấy nghìn năm cổ thụ, khỏa khỏa đều là già thiên cái địa cao to đại thụ. Núi rừng ở trong các loại cỏ dại khắp nơi, bụi gai cũng là bộc phát. Tầng tầng lớp lớp khô suy tàn diệp lạc đầy một chỗ, chân đạp trên mặt đất sẽ tự nhiên vang lên âm thanh. Chu vi dây leo giả cỏ dại lít nha lít nhít, nghiêm trọng trở ngại tầm mắt chống trải độ. Nếu người bình thường đi tới nơi này loại không biết tồn tại bao nhiêu năm, cỏ dại cùng dây leo cực kỳ dày đặc rừng sâu núi thẳm ở trong, phỏng chừng chính là có một con ma thú giấu ở ba trượng ở ngoài, mắt thường chỉ sợ cũng căn bản tham không tra được. Nhìn núi rừng ở trong cảnh tượng, Chu Huyền không khỏi nỉ non một tiếng nói. Lập tức, hắn nhưng là cũng không có trực tiếp thôi thúc thần thức đi tra xét hoàn cảnh chung quanh, trái lại lẳng lặng đứng tại chỗ, trong miệng niệm tụng lên ma pháp thần chú đến. Đợi đến trong miệng hắn cái kia huyền ảo thần chú âm tiết hạ xuống sau đó, nhưng thấy một đạo vi phong lấy hắn tự thân làm trung tâm, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, cuối cùng trừ khử ở rừng sâu núi thẳm ở trong. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, chu vi mấy dặm phạm vi ở trong hết thảy tình hình liền trực tiếp rơi vào rồi trong đầu của hắn. Bây giờ thân ở với bàn long trong vũ trụ, đương nhiên phải nhập ra tùy tục triển khai ma pháp, bằng không chẳng phải là lãng phí chu huyền cái kia ma pháp sư cấp 6 tu vi. Phong nguyên tố vốn là không lọt chỗ nào, nhất là nhẹ nhàng ma lực nguyên tố. Này thăm dò chi phong tuy rằng vẹn vẹn chỉ là phép thuật cấp 3, thế nhưng là cực kỳ thích hợp dùng để tra xét tình huống chung quanh. Có điều nó lại không có bất kỳ lực công kích, mà là một loại thuần túy phụ trợ ma pháp. Mới học thăm dò chi phong có khả năng tra xét phạm vi, có điều cũng chỉ có hơn 10 trượng phạm vi thôi. Có điều lấy chu huyền cái kia mạnh mẽ thần niệm tới nói, nhưng là đủ để đem phụ cận toàn bộ rừng sâu núi thẳm đều bao trùm ở trong đó. Này ma thú sơn mạch làm thật không hổ là người bình thường cấm địa, mặc dù là ma pháp sư tiến vào bên trong đều phải cẩn thận. Dần dần ở chu huyền trước người một trượng khoảng cách bên trong, liền có vài con ma thú ẩn giấu mới bụi cỏ ở trong, lặng lặng mà chờ đợi con mồi xa lưới. Phất tay ngưng tụ ra mấy viên phong nhận, đem những kia ẩn nút ma thú đánh giết sau đó, chu huyền liền tiếp tục hướng về ma thú sơn mạch nơi sâu xa đi vào. Ta nhớ tới giáo đình ở trong ngọc lan đồ chí mặt trên ghi lại, này ma thú sơn mạch nam bắc dài vạn bên trong, rộng cũng có 700-800 dặm, bên trong ma thú vô số. Thậm chí ở sơn mạch vị trí trung tâm nhất, sinh sống không ít thánh vực ma thú. Bây giờ ta vị trí, vẹn vẹn chỉ là ma thú sơn mạch phía ngoài xa nhất, không biết cần hướng về bên trong cất bước bao lâu mới có thể gặp được cấp 5 trở lên ma thú. Một bên hướng về ma thú sơn mạch nơi sâu xa bước đi, Chu Huyền trong lòng một bên ám phó nói. Lần này đến đây ma thú sơn mạch rèn luyện, Chu Huyền mục đích chủ yếu chính là vì săn giết ma thú, thu được chống đỡ hắn ngưng tụ ma lực ma thú tinh hạch. Lấy hắn bây giờ ma pháp sư cấp 6 cảnh giới, càng đủ đưa đến tác dụng ma thú tinh hạch, tự nhiên cũng cần cấp 6 ma thú mới có thể. Tiếp tục hướng về trong ma thú sơn mạch tâm được rồi hơn 10 dặm, Chu Huyền ngoại trừ tiện tay giết vài con tỉ như đất mãng, con nhím chờ đã 2 cấp 3 bên trong cấp thấp ma thú bên ngoài, Chu Huyền dĩ nhiên không có tình cờ gặp một con ma thú cấp cao. Ven đường ở trong, đến là nhìn thấy mấy cố loài người tàn tạ thi thể. Thi thể ở trong vừa có chiến sĩ cũng có ma pháp sư, thông qua bọn họ ăn mặc đến xem, có điều vẹn vẹn chỉ là cấp 1 cấp 2 thực lực, nghĩ đến là dự định săn giết một ít cấp thấp ma thú nuôi gia đình sống tạm đi. Những kia thi ra số ít mấy cố là chết vào trong tay ma thú bên ngoài, còn lại phần lớn dĩ nhiên toàn bộ đều là do người giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, này ma thú sơn mạch ở trong sinh tồn nhân loại, toàn bộ đều tuyệt đối không phải người hiền lành, so với ma thú đều phải càng làm cho người ta đề phòng. Đối với lần này, Chu Huyền đến là không có bất kỳ bất ngờ, dường như ma thú sơn mạch loại này hiểm địa, trong đó hiển nhiên nhất là thờ phụng rừng rậm pháp tác, hết thảy đều lấy lợi ích làm chủ yếu. Nếu như không có thực lực nói, tốt nhất vẫn là không nên khinh dịch đặt chân trong đó. Ở trong này, lòng người hiểm ác hiển nhiên muốn so với những kia đáng sợ ma thú càng làm người ta sợ hãi. Bước chân không chút nào làm ngừng lại, tiếp tục hướng về ma thú sơn mạch nơi sâu xa được rồi mấy dặm sau đó, Chu Huyền lập tức liền phát hiện nơi đây ở trong dị thường. Vào giờ phút này màn đêm dĩ nhiên giáng lâm, tuy rằng Chu Huyền trong mắt vẫn cứ không có nhìn thấy bất kỳ một con ma thú cấp cao, thế nhưng liền ngay cả những kia bên trong cấp thấp ma thú dĩ nhiên cũng biến mất không thấy. Không nghi ngờ chút nào, nơi này bằng không là một con ma thú cấp cao lãnh địa, bằng không chính là trong đó sinh tồn một ma bầy thú tộc. Chỉ có này hai loại khả năng, mới có thể khiến đến nơi này cái khác ma thú trốn rời khỏi nơi này. Ô gào. Trong chớp mắt, nhưng nghe được một đạo ngẩng cao tiếng sói tru vang vọng ở rừng già nơi sâu xa. Ô gào. Tuy theo, toàn bộ rừng sâu núi thẳm ở trong đều vang lên đàn sói giống tiếng hú. Tâm niệm đột nhiên hơi động, Chu Huyền lúc này mặc ra thăm dò chi phòng, hướng về rừng sâu núi thẳm ở trong bao phủ đi. Nhưng thấy từng đôi xanh thăm thẳm ánh mắt chậm rãi xuất hiện ở rừng rậm ở trong, xem ra hết sức làm người ta sợ hãi. Hả? Hơn 60 con phong lang. Tuy rằng không có giá trị gì, đến là có thể dùng đến luyện tập một chút ma pháp. Đáng tiếc là, không có tinh anh phong lang tồn tại. Nhìn cái kia 64 con hướng về chính mình vây kín tới được phong lang tộc quần, Chu Huyền tự lẩm bẩm thấp giọng nói. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục trên ma thú giống sói, chủ yếu có thể phân nha sói, phong lang, tuyết lang tam đại tộc quần. Trong đó tuyết lang tộc quần thực lực tổng hợp mạnh nhất, nha lang tộc quần thực lực yếu nhất, trước mắt những này phong lang tộc quần ở giữa. Phong lang bộ tộc, cho dù bình thường nhất phong lang đều là cấp 4 ma thú, tinh anh liền có cấp 5, cấp 6 ma thú, trong đó cường giả cấp cao nhất thậm chí đạt đến cấp 8 mức độ. Hiển nhiên Chu Huyền trước mặt này hơn 60 con phong lang bất quá là một cái nhỏ hình bộ lạc, trong đó căn bản không có tinh anh phong lang tồn tại, thậm chí liền ngay cả đầu lang cũng vẹn vẹn chỉ là cấp 4 đỉnh điểm mà thôi. Phong lang, tên như ý nghĩa chính là có thể triển khai phong nguyên tố công kích ma thú giống sói. Những kia phong lang ở vây kín Chu Huyền trong quá trình cũng không có nhàn rỗi, nhưng thấy bọn họ máu hé miệng, lúc này liền phun ra từng đạo bén nhọn phong nhận, gấp vô cùng hướng về Chu Huyền bao trùm tới, làm cho ven đường ở trong những cây đó một cũng không khỏi xé rách phá toái không ngớt. Hiển nhiên như tình huống như vậy, kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, một tầng dày nặng rộng rãi tường đất liền hiện lên ở chung quanh hắn. Nếu là rèn luyện ma pháp, như vậy đương nhiên phải lấy ma pháp đối địch, hết thể nguyên tố ma pháp ở trong, đương nhiên phải mấy địa hệ ma pháp sức phòng ngự cường đại nhất. Vẹn vẹn chỉ là ở trong chớp mắt, Chu Huyền liền mặc ra một đạo địa hệ phép thuật cấp 4, hậu thổ hàng rào. Chi, chi, chi. Nhưng thấy cái kia vô số phong nhận cắt chém ở tường đất bên trên, lúc này liền lóe ra từng đạo tiếng vang chói tai. Đất này hệ ma pháp sức phòng ngự làm thật không tệ, phong lang phun ra phong nhận trực tiếp đã bị tường đất toàn bộ chống đỡ cả lại, thậm chí không có ở tường đất, 31, trên lưu lại bất kỳ dấu ấn. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Chu Huyền không khỏi hài lòng gật gật đầu, này bàn long vũ trụ không hổ là đem pháp tắc chi đạo diễn biến đến rồi cực hạn, ma pháp này tự nhiên có hắn chỗ thích hợp. Nhưng thấy Chu Huyền tay phải nhẹ nhàng vung lên, một trận nồng nặc ma pháp gợn sóng lúc này liền từ trên người hắn khuyết tán đi ra ngoài. Tùy theo liền có mấy chục đạo phong nhận đột ngột từ những kia phong lang phía trước hội tụ đi ra. Ô, ô, ô. Cơn lốc gào thét trong lúc đó, bén nhọn phong nhận lúc này liền làm cho đám kia phong lang tổn thất nặng nề. Phản ứng thoáng đổ đầy một chút phong lang, trực tiếp liền bị cái kia bén nhọn phong nhận cắt chém thành mấy đoạn, làm cho tinh máu đỏ tươi bày khắp chúng nó dưới chân khô suy tàn diệp. Hiển nhiên ở chính mình một đòn bên dưới vẫn còn có phong lang tồn tại, Chu Huyền khá là không hài lòng nhíu nhíu mày. Tùy theo hắn liền lần thứ hai phất tay mặc ra, hắn hiện tại có khả năng thi triển lôi hệ phép thuật cấp 6 liên tỏa thiểm điện. Nhưng thấy từng đạo hóng ánh liếc mắt lôi xà dồn dập ở Chu Huyền trước người hội tụ ra, kèm theo hắn tung ngón tay trước điểm, cái kia vô số lôi xà cho giỏi tự trời quang phích lịch bình thường trực tiếp hướng về còn sót lại phong lang đỉnh đầu bộ tới. Giang giác giang giác. Nhưng nghe từng trận như bẻ cành khô thanh âm vang lên, những kia tránh thoát phong nhận cắt chém phong lang, chung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết. Có một toán một, toàn bộ đều bị chém thành một đoàn đoàn đen thui thang cốc. Hiển nhiên phong lang tộc quần diệt vong, Chu Huyền liền chậm rãi hướng về bọn họ thi đi tới. Kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, đạo đạo nước mát lưu hãy còn hiển hóa ra ngoài, lúc này liền đem những kia phong lang thi ở trong tinh hạch trùng rửa sạch sẽ, quyển đến rồi trong tay hắn. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền trực tiếp khinh thân bay lên bên người một viên cổ thụ, trực tiếp liền ngồi khoanh chân, hấp thu những ma thú kia tinh hạch đến. Tuy rằng những này tinh hạch ở trong ma lực cũng không dày đặc, thế nhưng tóm lại không thể cũng lãng phí à. Đăng bởi. Chương 6, lòng người khó lường. Ngọc thỏ hạ xuống phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông, Chu Huyền dĩ nhiên minh tưởng cả đêm thời gian. Tiện tay đem hai viên dĩ nhiên lại không nửa điểm ma lực phong lang ma tinh ném xuống sau đó, Chu Huyền liền từ cổ thụ che trời bên trên thả người nhảy xuống. Ở dưới chân của hắn, tung khắp đầy đất bỏ đi phong lang ma tinh, tổng cộng có hơn 60 viên. Vẹn vẹn chỉ là trong một đêm, Chu Huyền liền đem đêm hôm qua thu hoạch phong lang ma tinh tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng này cấp 4 phong lang ma tinh ở trong ẩn chứa ma lực cũng không đầy đủ, thế nhưng cũng có thể bù đắp được hắn mấy ngày minh tưởng khổ công. Nếu là đổi thành thân thể hắn suy nhược ma pháp sư, tuyệt nhiên không thể dường như Chu Huyền như vậy, trực tiếp hấp thu cái kia ma thú trong tinh hạch diện cái kia cuồng bạo sao động ma lực. Chỉ có thông qua ma pháp trận đem ma thú tinh hạch ở trong ma lực tinh luyện sau đó, mới có thể một chút chậm rãi hấp thu luyện hóa. Bằng không tất nhiên sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Nhưng mà đối với thân thể cực kỳ khủng bố mạnh mẽ Chu Huyền mà nói, ma thú này tinh hạch ở trong cuồng bạo ma lực, nhưng là căn bản là không có cách lay động cơ thể hắn mảy may. Nếu như thế giới này ở trong không có cái kia cố không rõ cấm chế, chỉ cần Chu Huyền có đầy đủ ma thú tinh hạch, lấy hắn cái kia sức mạnh tinh thần khủng bố tới nói, hắn hoàn toàn có thể một bước trở thành cấp 9 đại ma đạo sư cảnh giới. Tiện tay một thanh phong thuật đem tự thân thanh khiết một phen sau đó, Chu Huyền liền tiếp tục hướng về ma thú sơn mạch trung tâm đi tới. Trong vòng nửa tháng sau đó trong thời gian, Chu Huyền liền bắt đầu rồi ban ngày săn giết ma thú, buổi tối luyện hóa ma thú tinh hạch sinh hoạt. Mỗi khi kim ố mọc lên ở phương đông bắt đầu từ giờ khắc đó, Chu Huyền liền bắt đầu hướng về ma thú sơn mạch nơi sâu xa đẩy mạnh mấy dặm khoảng cách, tiện đà đem phụ cận hết thể cấp 5 cấp 6 ma thú cấp cao tàn sát hết sạch. Cho tới những kia bên trong giá rẻ ma thú, nhưng là căn bản không có bị Chu Huyền để vào trong mắt. Dù sao có ma lực càng đầy đủ tinh hạch, cần gì phải đi lãng phí thời gian săn giết những kia nhỏ yếu ma thú. Đợi đến nguyệt trên bên trong sao thời điểm, Chu Huyền nhưng là tìm kiếm một chỗ không bị quấy rầy địa phương minh tưởng, luyện hóa ban ngày thu hoạch đến ma thú tinh hạch, tăng cường tự thân nguyên tố ma lực. Như vậy liên tục nhiều lần, có điều thời gian nửa tháng, Chu Huyền trong cơ thể nguyên tố ma lực liền từ mới vào cấp 6 cảnh giới, lên cấp đến rồi cấp 6 đỉnh phong cảnh giới. Y gì theo loại này kinh khủng độ tới nói, hay là lại cho Chu Huyền thời gian nửa tháng, hắn liền hoàn toàn có thể lên cấp đến cấp 7 đại ma pháp sư cảnh giới. Hôm sau, ma thú sơn mạch cấp 6 cùng cấp 7 ma thú khu sinh hoạt vượt phân giới nơi bên trong, nhưng thấy Chu Huyền dường như một tập thanh phong như vậy lặng yên không tiếng động hướng về phía trước di động đi. Theo ánh mắt của hắn về phía trước tìm kiếm, cách đó không xa chính là một mảnh trăm hoa đua nở, mùi thơm tập nhân vườn hoa. Vụ, vụ, vụ. Vào giờ phút này, một đám bận bịu thải mật ngọc hoàng ngọn núi, chính phản phục qua lại với vườn hoa cùng tổ ong trong lúc đó. Ngọc hoàng ngọn núi tuy rằng bất quá là ma thú sơn mạch ở trong trung cấp ma thú, thế nhưng nó nước miếng dưới ngọc hoàng mật nhưng là cực kỳ quý giá. Không chỉ thơm ngọt ngon miệng, càng là có thể tăng cường ma pháp sư trong cơ thể nguyên tố ma lực, từ trước đến giờ vì là ngọc lan đại lục các quý tộc trung ái. Có điều cái kia tổ ong ở trong ngọc hoàng mật nhưng là vẫn chưa Chu Huyền chú ý, vào giờ phút này mục tiêu của hắn chính là cái kia tổ ong bên cạnh lén lén lút lút, tùy thời mà ăn cắp ngọc hoàng mật một con gấu đen. Cái kia con gấu đen chính là cả ngọc lan đại lục đều lừng lẫy có tiếng, được xưng đứng ở đại địa thì lại ma lực không ngừng đại địa cự hùng bộ tộc, cực kỳ chịu đến địa nguyên tố ưu ái. Đại địa cự hùng bộ tộc sơ sinh là được cấp 6 ma thú, sau khi trưởng thành càng là có thể bước vào cấp 9 ma thú cảnh giới, hơn nữa trong đó tối cường giả chính là một tôn thánh vực ma thú. Có điều Chu Huyền trước mắt con này đại địa cự hùng thực lực, nhưng là vẹn vẹn mới vừa tiến vào cấp 7 mà thôi. Có lẽ là bởi vì thèm ăn nguyên nhân, con này đại địa cự hùng mới chạy ra ma thú sơn mạch khu vực hạch tâm, đi tới nơi này ăn vụng ngọc hoàng mật đi. Dù sao mật ong đối với hùng loại mê hoặc, cái kia là căn bản khó có thể ngăn cản. Đồ chơi này nhìn qua ngu xuẩn manh, cũng thật là có chút không đành lòng giết nó đây. Một bên lặng yên không tiếng động hướng về đối ngọc hoàng mật thèm nhỏ dãi hắc hùng tới gần, Chu Huyền một bên tự lẩm bẩm. Nhưng mà trước mắt cái này cấp 7 ma thú tinh hạch đúng là vẫn còn chiến thắng Chu Huyền, dù sao chỉ cần có thể được cái này tinh hạch, hắn liền hoàn toàn chắc chắn lên cấp đến cấp 7 đại ma pháp sư cảnh giới. Tuy rằng con này đại địa cự hùng có cấp 7 thực lực, thế nhưng Chu Huyền nhưng là không chút nào từng sợ hãi. Vẹn vẹn dựa vào hắn kinh khủng kia mạnh mẽ thân thể, liền có thể ngạnh sinh sinh đích đập chết trước mắt con này đại địa cự hùng. Có điều Chu Huyền đến cũng không có đã quên hắn trải nghiệm ma pháp ước nguyện ban đầu, bởi vậy hắn liền chuẩn bị tiêu hao chút công phu, sử dụng ma pháp đến săn giết con gấu đen này. Lặng yên không tiếng động bay tới khoảng cách nhất định sau đó, nhưng thấy Chu Huyền theo xoay tay một cái, trực tiếp liền đem pháp lệnh quyền trượng nắm tại lòng bàn tay ở trong. Hiện nay Chu Huyền ma pháp tu vi chỉ có cấp 6 mà thôi. Nếu muốn chỉ dựa vào ma pháp săn giết đại địa cự hùng, như vậy liền cần một ít ma pháp đạo cụ đến chống đỡ. Pháp lệnh quyền trượng mặc dù là lấy quang minh hệ làm chủ, thế nhưng có thể quá làm quang minh giáo đỉnh chuyển thừa vô số năm tháng trí bảo, tăng mạnh nguyên tố khác ma pháp uy lực, tự nhiên là điều chắc chắn. Con này ngu xuẩn hùng tuy rằng cũng chỉ có cấp 7 thực lực, nhưng là sức phòng ngự của hắn tuyệt nhiên không yếu, xem ra muốn chiến quyết, không thể cho hắn bất kỳ phản ứng nào tới được cơ hội. Nhìn đầu kia trước sau thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm tổ ong đại địa cự hùng, Chu Huyền không khỏi ở trong lòng tính toán nói. Đại địa cự hùng rất được địa nguyên tố ưu ái, địa hệ ma pháp e sợ không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương quá lớn. Hỏa hệ ma pháp tuy rằng bạo lực mạnh, thế nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không phá ra được phòng ngự của nó. Bởi vậy Chu Huyền liền chuẩn bị triển khai tốc độ cực nhanh phong hệ ma pháp, cùng với uy lực kinh khủng phép thuật hệ xét. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay pháp trượng tung thẳng trước điểm ra, kèm theo tâm niệm của hắn hơi động, bên trong đất trời phong nguyên tố liền bỗng nhiên từ bên cạnh hắn hội tụ tạo thành một đạo màu xanh cơn lốc. Hô! Cơn lốc chói hai tiếng rít vang lên, đạo kia màu xanh cơn lốc lúc này liền lấy cực kỳ kinh khủng độ, hướng về đầu kia không hề phát giác đại địa cự hùng cuốn tới. Cảm thụ được phía sau cuồng bạo phong nguyên tố gợn sóng, đầu kia chính đang đối ngọc hoàng mật thèm nhỏ dãi đại địa cự hùng, lập tức liền quay đầu lại hướng về Chu Huyền nhìn sang. Đáng tiếc, đạo kia màu xanh cơn lốc độ thật sự là quá mức nhanh chóng. Trong nháy mắt liền quyển đến rồi đại địa cự hùng trên người. Căn bản đến không kịp né tránh nó, trực tiếp liền bị cuốn lên trên trời cao ở trong. Cùng lúc đó, cái kia màu xanh cơn lốc dường như lăng liệt lưỡi đao giống như vậy, trực tiếp đem thân thể của nó cắt cái máu me đầm địa. Ầm ầm ầm. Màu xanh cơn lốc tản đi sau đó, trên không ở trong đại địa cự hùng lúc này một con tài đi, đem mặt đất đập cho rung động ầm ầm. Giống. Đại địa cự hùng cơ có chút ngộng cự đầu to, trong miệng ra một tiếng thật lớn rít gào. Đem hùng khu tăng vọt gấp đôi sau đó liền bay thẳng đến Chu Huyền vọt tới. Cùng lúc đó, hắn cái kia to lớn hùng khu bên trên, lúc này nổi lên nồng nặc địa nguyên tố ma lực, tạo thành một đạo dày nặng đại địa áo giáp, phòng bị lần thứ hai gặp ma pháp công kích. Nhìn tốt lắm tự núi nhỏ bình thường và hướng mình cự hùng, Chu Huyền trong tay pháp lệnh quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, lúc này liền lần thứ hai ma pháp ra một đạo ma pháp. Giang giác. Nhưng nghe được một tiếng sấm sét giữa trời quang đống dưng nổ vang, bây giờ Chu Huyền có khả năng thả ra mạnh nhất đơn thể công kích ma pháp, lôi hệ phép thuật cấp 6 điện quang lôi cực tiện lợi đầu bổ về phía đại địa cự hùng. Bằng vào Chu Huyền cái kia mạnh mẽ thần niệm điều động, điện quang lôi cực dĩ nhiên hơi có ma pháp cấp 7 uy năng. Hơn nữa pháp lệnh quyền trượng khủng bố tăng cường, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một đạo phép thuật cấp 6, thế nhưng đáng sợ uy lực, nhưng là không chút nào tất ma pháp cấp 8 kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa này điện quang lôi cực vẫn là công kích uy năng số 1 số 2 phép thuật hệ xét, uy lực của nó càng là khủng bố đến cực điểm. Giang giác. Chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh vang lên, bao trùm ở đại địa cự hùng trên người cái này đại địa áo giáp, liền hoàn toàn vỡ vụn ra. Tiện đà, điện quang kia lôi cực liền không hề ngăn cản chém vào đại địa cự hùng đầu lâu ở trong. Nhưng thấy nó cái kia sau đó nó khổng lồ kia hùng khu cực kỳ không cam lòng co quắp mấy lần sau khi, liền ầm ầm ngã chổng vó trên mặt đất, khơi dậy từng trận tung bay bụi bặm. Cũng may con này ngu xuẩn hùng chú ý lực đều ở đây cái kia tổ ong mặt trên, bằng không vậy do ma pháp đã nghĩ đánh giết nó, e sợ còn muốn bỏ phí chút khí lực đây. Lắc đầu khẽ cười một tiếng sau đó, Chu Huyền liền hướng về đại địa cự hùng thi thể đi tới. Tiện đà, Chu Huyền liền trong tay pháp lệnh quyền trượng cũng nắm lại đây, quyền sử dụng trượng dưới đáy rạch ra đại địa cự hùng đầu lâu, đem trong đó cái viên này cấp 7 nguyên tố đất ma tinh lấy ra ngoài. Nếu để Quang Minh giáo đình người trong nhìn Chu Huyền dùng bọn họ truyền thừa vô số năm tháng chí bảo tới lấy một viên cấp 7 ma thú tinh hoạch, e sợ các đời giáo hoàng đều có thể tức giận đến từ thiên quốc ở trong sống lại, đưa hắn đau nhức đánh một trận. 31. Giữa lúc Chu Huyền thu lấy ma thú tinh hoạch thời điểm, cách hắn một chỗ không xa bóng cây ở trong, nhưng là có người lặng yên không tiếng động nằm vùng ở nơi đó. Người kia gần giống như sáp nhập vào bóng cây ở trong, căn bản không có toát ra nhỏ tí tẹo khí tức, khác nào một tùy thời chờ thích khách như vậy. Vừa nãy cuộc chiến đấu kia ở trong, người trẻ tuổi này tuy rằng vẹn vẹn thi triển hai đạo phép thuật cấp 6, thế nhưng uy lực của nó dĩ nhiên không cần ma pháp cấp 7 kém. Cuối cùng đạo kia phép thuật hệ xét thậm chí đã có cấp 8 uy lực, nói vậy tất cả nguyên nhân đều là đến từ trong tay hắn cái viên này pháp trượng. Nếu như có thể được cái kia pháp trượng, ta liền tài. Ẩn nấp với bóng cây ở trong thích khách, không ngừng mà ở trong lòng tính toán nói, ma pháp sư thân thể từ trước đến giờ suy nhược, hơn nữa hắn hiện tại chính đưa lưng về phía ta, chỉ cần ta có thể một đòn tất chúng. Như vậy thì có 90% chắc chắn giết hắn. Vinh hoa phú quý hiểm bên trong cầu, liều mạng. Nhưng mà cái kia âm thầm thích khách nhưng là không biết, chính đưa lưng về phía hắn thu lấy ma thú tinh hạch Chu Huyền, khoe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười trào phúng. Tuy rằng cái kia thích khách gần nấp thuật tương đương thành thạo, thế nhưng hắn có làm sao có khả năng giấu giếm được Chu Huyền cái kia mạnh mẽ thần niệm nhận biết. Vào giờ phút này, Chu Huyền bất quá là đang lặng lẽ đợi cá cắn câu thôi. Nhưng thấy cái kia vẫn ẩn nấp ở bóng cây ở trong thích khách. Đồng nhiên lặng yên không tiếng động bay ra, dường như một đạo mê huyễn cái bóng như vậy hướng về Chu Huyền phi vút đi. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, trong tay hắn truy liền đến gần rồi Chu Huyền hậu tâm chỗ yếu hại. Cong. Nhưng mà giữa lúc thích khách kia khỏe miệng nổi lên nụ cười như ý thời điểm, một đạo kim thiết giao kích len kèn tiếng, nhưng là làm cho hắn sững sờ ở đường trường. Sao? Làm sao có khả năng? Tâm thần đều kinh sợ đến mức thích khách, không khỏi lắp bắp kinh ngạc nói. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Xoay người lãnh đạm liếc mắt một cái kia thích khách, Chu Huyền chậm rãi lên tiếng nói. Cùng lúc đó, động tác trong tay của hắn cũng là không chậm trễ chút nào, lúc này liền tung chỉ điểm hướng về phía thích khách kia mi tâm chỗ. Xì xì. Nhưng nghe được một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Chu Huyền dĩ nhiên chỉ bằng vào chỉ lực, trực tiếp đem thích khách đầu lâu xuyên thủng. Quả nhiên, tại đây loại hiểm địa bên trong, đáng sợ nhất cũng không chỉ là nó tự thân nguy hiểm, tối hiểm ác vẫn là lòng người a. Phất tay đem đầu ngón tay dòng máu bỏ rơi. Chu Huyền nhìn trên đất cái kia đã chết đi thích khách, thở dài một tiếng nói. Lập tức, hắn liền đem thần niệm bao phủ ở thích khách trên thi thể, siêu tầm chiến hậu thu hoạch. Thích khách kia thân ra đến cũng vô cùng phú quý, trên người không khỏi có mấy bình đã thải tốt ngọc hoàng mật, còn có đánh giá kim tệ cùng ma thú tinh hoạch. Cái tên này, phòng trưng ám sát không ít nhân tài thu được như thế một món tiền bạc đi. Nhìn trong gói hàng cái kia mấy chục viên cấp 5 cấp 6 ma tinh, Chu Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Đem sức chiến đấu phẩm bỏ vào trong túi sau đó, hắn liền lần thứ hai bước lên săn giết ma thú, luyện hóa ma tinh lữ đồ. Kèm theo thời gian chậm rãi truyền rời, ma thú sơn mạch ở trong cây cối dĩ nhiên thanh hoàng đụng vào nhau 6 cái luân hồi, Chu Huyền cũng ở nơi đây vượt qua 6 năm giết chóc cuộc đời. 6 năm qua, Chu Huyền không chỉ săn giết vô số ma thú, làm cho pháp thuật của hắn thực lực lên cấp đến rồi cấp 9 đại ma đạo sư cảnh giới, trong tay hắn cũng là lây dính không ít người máu tươi. Đương nhiên, cũng không phải là Chu Huyền có ý định đi tạo thành giết chóc, phàm là chết ở trong tay hắn người. không có chỗ nào mà không phải là trước tiên đánh hắn chủ ý kẻ liều mạng. Mặc dù Nhiên đã qua thời gian 6 năm, thế nhưng Chu Huyền hôm nay tướng mạo cũng bất quá là hơn 10 tuổi mà thôi. Đối với ở ma thú sơn mạch ở trong, đầu đao trên liếm máu kẻ liều mạng mà nói, Chu Huyền loại này mặt hướng non nớt một người người mạo hiểm, liền là bọn hắn thích nhất con mồi. Tại đây 6 năm ở trong, trước thời gian 3 năm bên trong, hầu như mỗi tháng Chu Huyền đều sẽ trải qua hơn 10 về ám sát. Những thích khách đó môn quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhân tính hiểm ác cùng giả dối, ở đây triển hiện nhìn một cái không sót gì. Có điều Chu Huyền đối với loại này ám sát đến là cũng không bài xích, những thích khách đó môn các loại các dạng ám sát phương pháp không chỉ có cho hắn này 6 năm khô khan bình thêm vô số lạc thú, càng là trợ giúp hắn tích lũy một số lớn của cải. Đáng tiếc làm vô số thích khách tổn hại ở Chu Huyền trong tay sau đó, liền không có ai ở dám to gan có ý đồ với hắn. Thậm chí làm cho toàn bộ ma thú sơn mạch ở trong bầu không khí cũng vì đó đổi mới hoàn toàn, đã rất ít người dám to gan làm loại này không vốn mua bán. Hả? Đi ra ngoài trước bổ sung một làn sóng vật tư, sau đó sẽ trở về chuẩn bị triệt để đột phá đến thánh vực cảnh giới. Chậm rãi cầm trong tay ma lực tiêu hao hầu như không còn cấp 9 ma thú tinh hạch ném qua một bên, Chu Huyền tự lẩm bẩm. Ở ma thú sơn mạch ở trong sinh sống 6 năm, vào giờ phút này, hắn lúc trước tiến vào sơn mạch chi chuẩn bị trước vật tư dĩ nhiên sắp tiêu hao hết tất. Bởi vậy hắn liền chuẩn bị đi tới ma thú sơn mạch biên giới chấn nhỏ ở trong bổ sung một phen, sau đó ở trở về tiếp tục săn giết ma thú. Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay ở tự thân bên trên ra chỉ một ngọn gió hệ ma pháp, tiện đà liền hướng về ma thú sơn mạch ở ngoài bay lên không. Nguyên tố hệ gió vốn là nhất là nhẹ nhàng nguyên tố, có điều một bán giờ, Chu Huyền liền chạy tới ma thú sơn mạch ngoại vi. Hả? Trong chớp mắt, nhưng thấy chính trên không trung bay lượn Chu Huyền, trong miệng không khỏi ra một tiếng khẽ ồ lên thanh. Tùy theo, hắn liền đem độ bỗng nhiên chậm lại, hướng xuống đất rơi xuống. Ở Chu Huyền cách đó không xa phía trước, tương tự có 5 người hướng về ngoài dãy núi vây xuất khẩu phương hướng đi lại. Ở 5 người kia ở trong, có một người Chu Huyền nhưng là hết sức quen thuộc, đó chính là cùng hắn đều là Ins học viện pháp thuật Lâm Lôi. Cùng lúc đó, Lâm Lôi bọn họ 5 người cũng tốt như cảm nhận được rồi sau lưng ma pháp gợn sóng. Lúc này liền xoay người lại hướng về Chu Huyền nhìn sang, Lâm Lôi càng là đầy mặt lạnh lùng đánh giá Chu Huyền. Người là Chu Huyền. Vừa mới trông thấy Chu Huyền thân ảnh, Lâm Lôi trên mặt liền nổi lên một tia thần sắc chần chờ, trong miệng vô cùng không xác định dò hỏi. Cùng lúc đó, Lâm Lôi thân thể cũng là không có một chút nào thả lỏng cảnh giác, vẫn duy trì đề phòng tư thái. Không nghĩ tới 6 năm không thấy, ngươi lại vẫn có thể một chút nhận ra ta đến. Chu Huyền một bên hướng về Lâm Lôi chờ người đi tới, vừa mở miệng chào hỏi. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Lâm Lôi cái kia cảnh giác vẻ mặt không khỏi vì buông lỏng mấy phần. Có điều trên người của hắn ma pháp gợn sóng nhưng là không chút nào giảm thiểu, bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai công kích ma pháp. Đối với lần này, Chu Huyền đến lúc đó không có gì nghi hoặc, trong lòng cũng là hết sức lý giải. Dù sao ở nơi này lòng người hiểm ác bên trong dãy núi ma thú, dù cho vẹn vẹn chỉ là khu vực bên ngoài, nhưng cũng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Mặc dù đang Chu Huyền giết chóc, những kia đầu đao trên liếm máu kẻ liều mạng giảm thiếu rất nhiều, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn quét đi sạch sành sanh. Chu Huyền, từ khi 6 năm trước tái kiến sau đó, ta liền lại cũng chưa bao giờ gặp ngươi, 6 năm qua ngươi đều ở đây ma thú sơn mạch ở trong. Nhìn Chu Huyền chậm rãi hướng về chính mình đi tới, Lâm Lôi không khỏi mở miệng thử dò xét nói. Hừm, ngày đó học viện phía sau núi từ biệt sau đó, ta liền trực tiếp tới nơi này. Chậm rãi đi tới Lâm Lôi đám người bên người, Chu Huyền dường như không nhìn thấy Lâm Lôi đề phòng như vậy, khẽ cười lên tiếng nói. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Lâm Lôi trong lòng lúc này cảm thấy khiếp sợ. 6 năm trước, 6 năm trước hắn mới bất quá là tuổi A. Thế nhưng Chu Huyền lại dám một mình đi tới ma thú sơn mạch, thậm chí ở trong đó sinh tồn 6 nhiều năm. Tiện đà, Lâm Lôi trên mặt có không khỏi nổi lên một vệ thần sắc cổ quái. Lâm Lôi đến là hết sức kỳ quái, Chu Huyền nếu có thể tại đây nguy cơ tứ phía ma thú sơn mạch sinh tồn 6 năm, vì sao còn có thể dễ dàng như thế tiêu xài đến mấy người bên cạnh, lẽ nào Chu Huyền tính cảnh giác cứ như vậy kém sao, liền không lo lắng cho mình mấy người vây công hắn. Lâm Lôi, ngươi cả nghĩ quá rồi, tiểu tử này có thể không phải người bình thường, tuy rằng ta không thấy được hắn ma pháp thực lực đến tuột cùng có cấp ấy, nhưng tuyệt đối đạt tới cấp 7. Đối phương đây là đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, không lo lắng chút nào các ngươi có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Dường như cảm nhận được Lâm Lôi ý nghĩ, vẫn sống nhờ bàn long nhận ở trong Đức Lâm Kha Úc Đặc, không khỏi cũng từ bên trong bay ra, đầy mặt trịnh trọng vẻ mặt đánh giá một phen Chu Huyền sau đó, hướng về Lâm Lôi giao lưu tinh thần nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lôi trong mắt không khỏi lóe lên càng thêm vẻ khiếp sợ. Ta tên Tony, không biết ma pháp sư đại nhân xưng hô như thế nào. Cùng lúc đó, nhưng thấy Lâm Lôi bên người một vị tiểu tử, không kịp chờ đợi hướng về Chu Huyền tự giới thiệu mình. Chu Huyền. Chu Huyền bình thản đáp lại một tiếng. Chu Huyền đại nhân chào ngươi. Vị này chính là Thẻ Lam đại ca, hắn là một vị rất lợi hại chiến sĩ cấp 5. Vị kia ma pháp sư là Éo Lệ kia tỷ tỷ, nàng là một vị cấp 4 địa hệ ma pháp sư, còn có vị này cùng tiễn thủ tỷ tỷ, nàng gọi là Ni Nhã. Chu Huyền đại nhân, ngươi và Lâm Lôi đại nhân là cùng học sao? Ngươi cũng là Ấn Học viện pháp thuật học viên sao? Nghe được Chu Huyền đáp lại sau đó, Tony lúc này vô cùng như quen thuộc cùng Chu Huyền bắt chuyện nói. Nhẹ nhàng liếc mắt một cái vị này đem đồng bạn thực lực khay ra thiếu niên sau đó, Chu Huyền không khỏi im lặng nhìn về phía Lâm Lôi. Ta cũng vậy vừa gặp phải bọn họ, hôm nay là bọn họ ngày thứ nhất tiến vào ma thu sơn mạch, vừa vặn ta phải rời đi, vì lẽ đó bọn họ liền theo cùng rời đi. Cảm thụ được Chu Huyền trông lại ánh mắt, Lâm Lôi thì lại làm sao không hiểu hàm nghĩa trong đó, lúc này liền mở miệng giải thích. Vừa vặn, ta cũng phải nhưng biên giới trên tiểu trấn bổ sung một ít vật tư, đồng thời đồng hành đi. Hiểu rõ gật gật đầu sau đó, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng. Lập tức, hắn liền bước ra bước tiến, hay còn hướng về ma thu sơn mạch ngoại vi đi ra ngoài. Đăng bởi. Chương 7, cơ duyên. Ra ma thu sơn mạch sau đó, Chu Huyền liền cùng Lâm Lôi đám người mỗi người đi một ngả. Lâm Lôi đám người là trực tiếp ly khai ma thu sơn mạch, phân lai vương quốc thánh đô phân lai thành. Mà Chu Huyền nhưng là một mình đi tới phụ cận trấn nhỏ, mua bổ sung sinh hoạt vật tư. Bổ sung đầy đủ tiêu hao mấy năm vật tư sau đó, Chu Huyền đến cũng không có lần thứ hai ma thú sơn mạch ở trong, ngược lại là trực tiếp ở trên tiểu trấn cư để ở. Bây giờ trên tay của hắn còn có hơn 10 viên cấp 9 ma thú tinh hạch, đầy đủ hắn hấp thu luyện hóa một quãng thời gian. Tại đây hơn 10 viên cấp 9 ma thú tinh hạch bị hoàn toàn hấp thu luyện hóa trước, Chu Huyền tạm thời đến cũng không cần ma thú sơn mạch, đi săn giết trong đó ma thú. Nếu như đem những này cấp 9 ma thú tinh hạch hoàn toàn luyện hóa sau đó, ma pháp có thể đột phá đến thánh vực. Như vậy Chu Huyền liền không hề dự định lưu lại nơi này bên trong dãy núi ma thú. Nếu như những này cấp 9 ma thú tinh hạch không đủ sức cầm cự hắn đem ma lực tích lũy đến thánh vực cảnh giới, đến thời điểm hắn lại tiến vào ma thú sơn mạch một chuyến thì tốt rồi. Kèm theo thời gian một ngày đi qua, Chu Huyền trên tay cái kia hơn 10 viên cấp 9 ma thú tinh hạch cũng đã bị hắn từng điểm hấp thu luyện hóa. Theo lý mà nói, dựa vào Chu Huyền mạnh mẽ thần niệm cùng với kinh khủng thân thể cường độ, chỉ cần nguyên tố ma lực đầy đủ, hắn liền hoàn toàn có thể lên cấp thánh vực ma pháp sư cảnh giới. Nhưng mà ai từng biết, này cấp 9 đến thánh vực trong lúc đó cần nguyên tố ma lực thật sự là quá khổng lồ. Hoàn toàn có thể cung cấp một vị ma pháp học đồ lên cấp đến cấp 9 đại ma đạo sư khủng bố ma lực, đều không đủ để lấp kín cấp 9 đến thánh vực trong lúc đó hừng câu. Không nghĩ tới này cấp 9 cùng thánh vực trong lúc đó bình cảnh dĩ nhiên ngoan cố như vậy. Hơn 10 viên cấp 9 ma thú tinh hạch đều không đủ để đem phá tan, xem tới vẫn là cần ở đi ma thú sơn mạch đi tới một lần a. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi cầm trong tay nguyên tố ma lực tiêu hao hết tinh hạch thả xuống, thấp giọng tự lẩm bẩm nói rằng: "Tiện đà, hắn liền trực tiếp đứng dậy rời đi chấn nhỏ, trực tiếp sử dụng tới một ngọn gió hệ phi hành ma pháp, trực tiếp hướng về ma thú sơn mạch nơi sâu xa bay lên không bay đi." Kèm theo một đường nhanh như chớp, Chu Huyền trực tiếp liền từ ma thú sơn mạch bầu trời phi hành mà qua, nhắm sinh tồn cấp 9 ma thú cùng thánh vực ma thú khu vực trung tâm đi. Ven đường ở trong, Chu Huyền đến là không có che lấp tự thân nửa điểm tung tích. Thậm chí còn cực kỳ khiêu khích đem ma pháp khí tức huyết tán đi ra ngoài, hy vọng có thể làm cho này cấp 9 ma thú cùng thánh vực ma thú chủ động tìm tới hắn đến. Lấy Chu Huyền cấp 9 đại ma đạo sư ma pháp thực lực tới nói, hơn nữa hắn cái kia mạnh mẽ thần nghiệm, tất cả cấp 9 ma thú đều căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Nếu thật sự gặp được thánh vực ma thú, mặc dù là ma pháp tu vi không đủ, thế nhưng dựa vào hắn kinh khủng kia thân thể cũng đủ để trấn áp. Đáng tiếc, ở ma thú sơn mạch sông sáo 6 năm Chu Huyền đã sớm để lại hiển hách hung danh. Bây giờ hắn lần thứ hai ma thú sơn mạch, những kia trí lực cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt nào cấp 9 ma thú, lại làm sao có khả năng chủ động đi treo chọc Chu Huyền tên sát tinh này. Cho tới những thánh vực đó ma thú, mặc dù là ma thú sơn mạch chính là ma thú sinh tồn đại bản doanh. Thế nhưng thánh vực ma thú cũng không phải rau cải trắng, nơi đó nói đụng nhau liền có thể gặp được. Vì lẽ đó mặc cho Chu Huyền làm sao không chút kiêng kỵ phi hành trên không trung, thế nhưng là căn bản không có bất kỳ ma thú cấp cao dám can đảm đến treo chọc hắn. Thậm chí những kia ma thú cấp cao, dĩ nhiên dồn dập triển khai các loại biện pháp, đem tự thân khí tức yếu bớt, trốn đến rồi rộng rãi hạo ma thú sơn mạch ở trong. Hiển nhiên chính mình dọc theo đường đi dĩ nhiên không có tình cờ gặp bất kỳ một con cấp 9 ma thú, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi có một chút không kiên nhẫn. Trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp dừng lại ở giữa không trung ở trong, chuẩn bị trực tiếp đem thần niệm khuyết tán ra, tìm kiếm những kia cấp 9 ma thú. Sau khi hắn thần niệm vừa mới khuyết tán ra thời điểm, hai cổ kinh khủng quần quận ma pháp gợn sóng, lúc này liền truyền vào cảm nhận của hắn ở trong. Dựa vào cái kia ma pháp gợn sóng trình độ đến xem, thấp nhất đều là cấp 9 đỉnh cao ma thú tạo thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền hai mắt ở trong nhất thời lóe lên một vẻ hết sạch, hắn lại làm sao có khả năng bỏ qua này hai con chính đang chiến đấu cấp 9 đỉnh cao ma thú. Chu Huyền lúc này liền đem tự thân ma lực toàn diện bạo phát, giống như một tia chớp giống như cấp tốc vô cùng hướng về ma pháp gợn sóng chuyển tới phương hướng đổi tới. Một đường nhanh như chớp phi hành tốc độ cao, không lâu lắm, Chu Huyền liền đi tới một chỗ hẻm núi bầu trời. Thần niệm đột nhiên quét qua, toàn bộ hẻm núi hết thảy đồng thời liền đều ở Chu Huyền hiểu rõ ở trong. Chỗ này hẻm núi chu vi đại khái ngàn dặm khoảng trường, chu vi quanh năm bao phủ nồng nặc sương mù, giống như nhất phương thế ngoại đảo nguyên như vậy. Trong đó sinh tồn vô số ma thú, thấp nhất thực lực đã ở cấp 5 bên trên. Trung ương nhất cái kia mảnh 100 dặm khu vực hạch tâm ở trong sinh tồn ma thú, dĩ nhiên đại thể đều có long tộc huyết thống, thực lực cuối cùng cũng là cấp 8 ma thú. Địa phương tốt ta. Nhìn chỗ này chu vi ngàn dặm mê vụ sơn cốc, đứng ở giữa không trung Chu Huyền không khỏi mở miệng cười nói. Ở trong lòng hắn, chỗ này mê vụ sơn cốc dĩ nhiên đồng nhất ngồi quần quận không ngừng ma lực kho báu không có bất kỳ khác biệt gì. Thân hình đột nhiên run lên, Chu Huyền lúc này liền hướng về thung lũng trung ương nhất hạt nhân phi hành đi. Bây giờ hấp dẫn nhất Chu Huyền vẫn là cái kia hai con chính đang đại chiến ma thú, còn thung lũng ở trong những kia 6 cấp 7 cấp 8 ma thú, tạm thời nhưng là vẫn chưa bị hắn để ở trong lòng. Quen thuộc thời gian qua đi, Chu Huyền liền rơi vào một chỗ bị một ngọn núi nhỏ ngọn núi che chắn ngăn trở sơn động bên. Chu Huyền cảm ứng được cái kia hai cỗ khổng lồ ma pháp gợn sóng, là được ở trong sơn động này chuyển tới. Bước chân không chút nào làm dừng lại, Chu Huyền trực tiếp liền bước chân vào sơn động ở trong. Dọc theo cái kia quanh có thế nhưng là cực kỳ rộng rãi đường nối một đường về phía trước, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian qua đi, một điểm tờ mở sáng quang liền xuất hiện ở Chu Huyền trước mắt. Lần thứ hai đi về phía trước chỉ chốc lát, này dưới nền đất đường nối xuất khẩu liền hiện ra ở Chu Huyền mi mắt ở trong. Ánh mắt trực tiếp hướng về đạo kia xuất khẩu ở trong nhìn tới, Chu Huyền không chỉ phát hiện hắn mục tiêu của chuyến này, đồng thời cũng phát hiện một cũng không xa lạ gì người. Trước bùng nổ ra khổng lồ ma pháp gợn sóng hai con ma thú, một đầu là cấp 9 đỉnh cao ma thú cức bối thiết giáp long, một đầu khác nhưng là thánh vực ma thú tử văn hắc hùng. Mà cái kia Chu Huyền cũng không xa lạ gì người, nhưng là cùng hắn đều là hình sát học viện pháp thuật học viên, có một con tông phát lâm lôi. Cùng lúc đó, từ trước đến giờ cùng lâm lôi như hình với bóng vệ thần thử nhưng là chính máu me đầm địa bị đập ở bên cạnh trên vách đá, khí tức hết sức yếu ớt, dĩ nhiên bị thương không nhẹ hại. Vào giờ phút này, lâm lôi trạng thái vô cùng chật vật, trên người cái kia vô số vết thương chính đang chảy nhỏ giọt không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Nhưng thấy giống như điên cuồng lâm lôi, lúc này chính cười ở trọng thương ngã gục cức bối thiết giáp long trên lưng, gặm cắn cức bối thiết giáp long trên cổ huyết đủ. Mà ở hắn cách đó không xa, nhưng là nằm đầu kia khí tức hoàn toàn không có to lớn tử văn hắc hùng. Thôn vệ long loài ma thú huyết nục, hắn đây là đang kích hoạt long huyết chiến sĩ huyết mạch đi. Dù sao đều là Ấn học viện pháp thuật học viên, giúp hắn một tay cũng là nên. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền lúc này liền sáng tỏ lâm lôi hành động, trong miệng nỉ non một tiếng nói. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền trong tay pháp lệnh quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, bên trong đất trời nguyên tố ma lực bắt đầu điên cuồng hội tụ lên. Tùy theo liền có một đạo toàn thân bích thanh trong suốt xưởng trước hiện lên ở trước người của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ địa huyệt bên trong cơn lốc giống to tê khiếu, làm cho lòng đất này trong đường nối cũng hơi chấn động. Nếu là nhìn kỹ lại, đạo kia bích thanh sắc bén trường thương, dĩ nhiên là do vô số loại nhỏ cơn lốc ngưng tụ mà hình thành. Không đợi Chu Huyền điều động, đạo kia sắc bén trong suốt trường thương phủ vừa thành hình sau khi, liền cuốn lên vô tận xuyên thấu lực lượng, hướng về lâm lôi dưới thân đầu kia cấp 9 cức bối thiết giáp long đâm tới. Làm lực xuyên thấu cực mạnh cấp 9 phong hệ ma pháp, cái kia dĩ nhiên trọng thương ngã gục cức bối thiết giáp long thì lại làm sao có thể chống đỡ được. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, lúc này liền bị bích màu xanh sắc bén trường thương trong nháy mắt quán xuyên đầu lâu, hoàn toàn đã không có tiếng động. Tiện tay đem phong hệ ma pháp tản đi, Chu Huyền một bước chạy tới cái kia cức bối thiết giáp long bên cạnh, trực tiếp liền đem đầu lâu ở trong cấp 9 ma thú tinh hạch lấy ra ngoài, thu vào trong lòng. Vừa nhưng đã ra tay giúp đỡ. Vậy này viên cấp 9 đỉnh cao ma thú cức bối thiết giáp long liền coi như là thù lao. Tỉnh lại đi, ở ăn đi ngươi liền bạo thể mà chết. Tiện đà nhưng thấy Chu Huyền dùng sức vô vô chính đang điên cuồng nuốt cức bối thiết giáp long huyết nhục lâm lôi, đem thần trí của hắn hoán tỉnh lại. Chu Huyền, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở Chu Huyền dùng sức đánh bên dưới, vẻ mặt điên cuồng lâm lôi rốt cục khôi phục một ít thanh minh. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn nhưng là vừa vặn nhìn thấy con kia phệ thần thử, chính chậm rãi từ trên vách tường bỏ đi. Bối bối. Mắt thấy như vậy tình thế cấp bách, trên mặt hắn nồng nặc kia thương cảm nhưng là đột nhiên từ trần, vẻ mặt ngạc nhiên hô lớn. Nhưng mà còn chưa chờ lâm lôi tới kịp hưng phấn, một cổ kinh khủng đau nhức trong nháy mắt liền từ thân thể của hắn ở trong truyền ra. Nuốt chửng nhiều như vậy cực đối thiết giáp long huyết nục, Lâm Lôi trong cơ thể nhưng là từ lâu tràn ngập nổi lên cuồng bạo chí cực năng lượng. Hiển nhiên Lâm Lôi rơi vào hiểm cảnh ở trong, vẫn gửi thân với bản lòng trong nhẫn điền cổ hỏa tở. Vào giờ phút này cũng không kịp nhớ bị Chu Huyền người ngoài này phát hiện, lúc này hiện ra thân hình giận dữ hét, "Nhanh, mau ăn làm tâm thảo." Trong thai nghe được điền cổ hỏa tở nhắc nhở, Lâm Lôi lúc này mới phản ứng lại, lúc này liền từ trong lồng ngực móc ra một cái có thể trung hòa long huyết lam tâm thảo, vội vội vàng vàng nhét vào trong miệng. Mấy chục cây lam tâm thảo vừa mới vào trong bụng, Lâm Lôi liền cảm giác được một luồng mát mẻ cảm bắt đầu chống lại cái kia long huyết cuồng bạo năng lượng, làm cho cái kia cổ kinh khủng đau đớn dần dần hóa giải hạ xuống. Tiện đà, Lâm Lôi liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở tại chỗ, bắt đầu vận chuyển ra truyền bí điện, luyện hóa lên trong cơ thể long huyết năng lượng đến. Liếc hai mắt bắt đầu thức tỉnh long huyết chiến sĩ huyết mạch Lâm Lôi sau đó, Chu Huyền liền hướng về đầu kia thánh vực ma thú Tử Văn Hắc Hùng đi tới. Ở nó đầu lâu phía trên vết thương bên trong lục lọi một hồi, Chu Huyền liền từ trong đó móc ra một viên tản ra khí tức hắc ám thánh vực ma thú tinh hạch, chậm rãi đi trong tay thưởng thức. Cùng lúc đó, Lâm Lôi cũng đã triệt để hoàn thành long huyết chiến sĩ lột xác. Nhưng thấy thân thể của hắn bên trên bỗng nhiên nổi lên rậm rạp chẳng chịt màu đen long lân, cột sống phần cuối đồng thời sinh trưởng ra một cái ước chừng dài 6 thước, dường như sắt thép roi dài màu đen đuôi rồng, trên lưng cũng là toát ra từng cây khủng bố sắc bén gai nhọn. Vào giờ phút này, Lâm Lôi cả người liền giống như một tôn hình người cước bối thiết giáp long như vậy, xem ra rất đúng dọa người khủng bố. Một lần nữa chuyển hóa thành hình người sau đó, Lâm Lôi liền hướng về Chu Huyền bên người đi tới. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy cái viên này đang bị Chu Huyền không ngừng thưởng thức thánh vực ma thú tinh hạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lôi trên mặt không khỏi nổi lên một vệt bất mãn vẻ. Cái này thánh vực ma thú tinh hạch cùng ta có dùng, mà nhưng nó cũng không phải nơi này vật quý giá nhất. Trôi này thần khí ta liền không giống ngươi cãi, muốn thần khí vẫn là tinh hạch, chính ngươi chọn đi. Nhìn thoáng có chút bất mãn Lâm Lôi, Chu Huyền chậm rãi chỉ vào xa xa một tòa cắm vào một thanh trường kiếm màu tím sân khấu nói rằng. Đối với Chu Huyền mà nói, nay ẩn chứa khủng bố ma lực thánh vực ma thú tinh hạch mới được mấu chốt nhất. Cho tới trôi này thần khí trường kiếm, không nói hắn đã có quang minh giáo đỉnh truyền thừa vô số năm tháng trí bảo pháp lệnh quyền trượng. Chỉ cần dựa vào hắn đây kinh khủng kia cường hãn sức mạnh thân thể, bất kỳ thần khí cũng bất quá là bấm tay mà được thôi. Huống chi trôi này thần khí vẫn là một tôn hạ vị chủ thần ở lại chỗ này, Chu Huyền tuy rằng cũng không ý kỵ hắn, thế nhưng là cũng không nguyện nhiều sinh khúc chết, vì lẽ đó còn không bằng liền như vậy mua cái mặt mũi cho Lâm Lôi đây. Lão đại, chọn thần khí A. Chỉ cần có thần khí, sau đó chờ thực lực ngươi cao dạng gì thánh vực ma thú giết không được. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, con kia phệ thần thử lúc này chít chít kêu đối Lâm Lôi truyền âm nói. Cái kia tiểu đa tạ Chu Huyền huynh đệ, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lâm Lôi cũng là biết thần khí cùng thánh vực ma thú tinh hạch trong lúc đó khác biệt, lúc này liền hướng về Chu Huyền nói cảm tạ. Tiện đà, hắn liền ôm lấy phệ thần thử bồi bối, trực tiếp hướng về phía kia sân khấu đi tới, Chu Huyền cũng là đi theo. Màu đen kia viên trên đài khắc họa các loại phiền phức địa ma pháp vệ hoa văn, các loại các dạng vệ hoa văn quả thực phức tạp đến rồi cực hạn. Rất hiển nhiên, cái này màu đen trên sân khấu bố trí có một ma pháp trận. Nếu như nói Ins học viện pháp thuật cửa chính bố trí ma pháp trận chính là một ma pháp cấp 1, như vậy cái này viên trên đài ma pháp trận liền giống như một đạo cấm chú ma pháp như vậy khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lôi mặc dù nhưng đã biết chuôi này trường kiếm màu tím chính là một thanh thần khí, hắn nhưng cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Hà tất phiền phức như vậy, ngươi trực tiếp nhỏ máu nhận chủ đi. Nhìn đứng ma pháp trận bên trần chờ hồi lâu Lâm Lôi, Chu Huyền không khỏi mở miệng nói rằng. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Lâm Lôi không khỏi giật mình ở tại chỗ, không biết là có nên hay không như Chu Huyền nói như vậy đi làm. Ở cùng bàn long nhẫn ở trong đỉnh cổ hỏa tờ trao đổi nửa ngày sau đó, Lâm Lôi rốt cục nhẫn tâm cắn bể ngón trỏ, đem một giọt máu tươi nhỏ ở chuôi này tồn tại không biết đến tột cùng có bao nhiêu năm thần kiếm màu tím bên trên. Chuôi này dính đầy cho bụi. Không biết phủ đầy bụi bao lâu trường kiếm màu tím, ở Lâm Lôi một giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên sau đó, trôi này trường kiếm màu tím phảng phất bọt biển như thế, dễ dàng nuốt hút một giọt này máu tươi. Vụ. Mấy hơi thở thời gian qua đi, ở Lâm Lôi ánh mắt mong chờ ở trong, trôi này màu tím trường kiếm màu tím chợt buộc phát ra kiếm ngân vang thanh, bắt đầu rung động lên. Cái kia dính đầy ở nó mặt ngoài cho bụi hoàn toàn bị đánh bay, toàn bộ trường kiếm màu tím mặt ngoài mơ hồ lưu chuyển lên một loại yêu dị địa màu máu. Tựa hồ có máu tươi ở trên trường kiếm chạy xuôi như vậy. Mắt thấy rõ ràng như thế, Lâm Lôi lúc này không chậm trễ chút nào ước lên sân khấu, trực tiếp đem chuôi này trường kiếm màu tím thôi đi ra. Chen. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang thanh lại vang lên, thật giống vì chính mình lần thứ hai tìm được chủ nhân mà mừng rỡ như vậy. Chu Huyền huynh đệ, chúng ta đi. Hất tay đem trường kiếm màu tím quấn quanh ở bên hông sau đó, Lâm Lôi lúc này hét lớn một tiếng đạo, tiện đà hắn liền ôm lấy vệ thần thử bối bối trước tiên hướng về dưới nền đất đường nối sông ra ngoài. Cùng lúc đó, Chu Huyền gọi nhẹ nhàng đạp xuống, đem một ngọn gió hệ ma pháp ra chỉ ở trên người mình sau đó, liền không nhanh không chậm đi theo Lâm Lôi. Này màu đen sân khấu lai lịch Chu Huyền cũng từng biết được, trong đó chính là một châu ngục giam vị diện, lưu vong một tôn cường giả thần cấp đế lâm. Bây giờ Lâm Lôi đã đem cái này viên trên đài ma pháp trận phá hủy diệt, cái kia đế lâm chỉ sợ cũng muốn từ ngục giam vị diện ở trong trốn ra được. Cho tới này đế lâm liệu sẽ có làm cho toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục một lần nữa thanh tẩy, vậy thì mặc kệ Chu Huyền chuyện. Chu Huyền thậm chí vô cùng hy vọng đế lâm có thể đem có thể cái Ngọc Lan Đại Lục xoắn thành một đoàn hồn thủy, hắn mới tốt ở Ngọc Lan Đại Lục bên trên truyền bá tín ngưỡng. Cứ như vậy, hắn mới có thể thu được có đủ nhiều tín ngưỡng lực lượng, đến lấy này tiêu diệt chúng sinh oán khí, khôi phục tu vi của chính mình thực lực. Dường như hai đạo rời dây cung mũi tên nhọn như vậy, Chu Huyền cùng Lâm Lôi trong dây lát từ dưới nền đất đường nối ở trong vọt ra, trực tiếp hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. Đầy đủ phi hành tốc độ cao mấy giờ sau đó, hai người mới từ một mảnh rừng sâu núi thẳm ở trong nghe đi. Chu Huyền, ngươi tiếp tục ở chỗ này bên trong dãy núi ma thú, đang chuẩn bị học viện ở trong. Chậm rãi bình phục trong lồng ngực mênh mông khí tức sau đó, Lâm Lôi quay đầu nhìn về Chu Huyền hỏi. Ta chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu sơn mạch, lại từ nơi này tu luyện một quãng thời gian. Trong hai nghe được Lâm Lôi hỏi dò, Chu Huyền khẽ cười nói. Hắn chuẩn bị một lần tu luyện tới thánh vực cảnh giới sau đó, sẽ rời đi này mà thu sơn mạch. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, ta hiện tại liền chuẩn bị trực tiếp học viện, vậy chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đem đi. Lâm Lôi cười nói. Hiểu rõ gật gật đầu sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp bay lên trời, hướng về ma thu sơn mạch nơi sâu xa bay qua. Đi lín ra ra. Ngươi cảm thấy cái kia Chu Huyền thực lực đến tuột cùng đạt đến cảnh giới gì? Mắt thấy Chu Huyền thanh âm chậm rãi biến mất ở trên bầu trời, Lâm Lôi không khỏi lên tiếng dò hỏi. Ha ha! Tiểu tử kia thiên tư thật là quá mức kinh khủng. Ở ngươi nuốt cức bối thiết giáp long huyết nhục thời điểm, hắn phất tay liền thi triển ra một đạo cấp 9 phong hệ ma pháp, trực tiếp đem cái kia cức bối thiết giáp long đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn thấp nhất cũng là cấp 9 đại ma đạo sư. Hơn 10 tuổi cấp 9 đại ma đạo sư. Ở toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục bên trên, không nói là sau này không còn ai, tối thiểu là chưa từng có ai. So sánh với nhau, Lâm Lôi ngươi 17 tuổi đạt đến ma pháp sư cấp 7, cũng không có cái gì có thể kiêu ngạo. Không phải ra ra ta đã kích ngươi, thiên tư của hắn muốn so với ngươi khủng bố quá nhiều quá nhiều. Trong hai nghe được Lâm Lôi hỏi dò, Đinh Cổ Họa thở không khỏi từ bàn long nhận ở trong hiển hóa ra thân hình đến, đầy mặt khó có thể tin mở miệng nói rằng. Tuy rằng Lâm Lôi trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là hắn bây giờ nghe đến cổ họa tở thanh âm sau đó, trên mặt cũng không khỏi đến dâng lên nồng nặc vẻ bề bài. Giống nhau tuổi, đồng nhất học kỳ tiến vào Hens học viện pháp thuật, thế nhưng hắn cùng với Chu Huyền trong lúc đó thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Được rồi, không nên cùng loại quái vật này so, làm tốt chính ngươi là tốt rồi. Đi thôi. Ngươi cũng Hens học viện pháp thuật xin tốt nghiệp. Nhìn Lâm Lôi trên mặt cái kia thất lạc vẻ mặt, đỉnh cổ họa tở không khỏi lên tiếng an ủi. Ừm, đi lìn ra ra. Tuy rằng tư chất của ta không bằng Chu Huyền, thế nhưng ta biết cố gắng gấp bội. Nhưng thấy Lâm Lôi trên mặt hiện ra một vẻ thần sắc kiên định, chậm rãi mở miệng nói rằng. Tùy theo, hắn liền hướng về Hens học viện pháp thuật vị trí đi tới. Đăng bởi. Chương 8, Thánh tử miện hạ. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, từ khi tại nơi nơi thung lũng cùng Lâm Lôi phân biệt sau đó, Chu Huyền dĩ nhiên lần thứ 2 từ ma thu sơn mạch ở trong sinh sống thời gian 2 năm. Từ lúc 2 năm trước, hắn hội tụ nguyên tố ma lực liền đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong trình độ. Dù vậy, hắn nhưng là vẫn cứ dùng thời gian 2 năm, mới đưa cái viên này cấp 9 đỉnh cao cức đối thiết giáp long ma thú tinh hạch, cùng với cái viên này thánh vực tử văn hắc hùng ma thú tinh hạch triệt để luyện hóa hấp thu. Thông qua này hai viên ẩn chứa khủng bố ma lực ma thú tinh hạch, lúc này mới làm cho Chu Huyền đem cấp 9 cùng thánh vực trong lúc đó bình cảnh triệt để phá tan. Tiếp xúc ma pháp tu luyện thời gian 11 năm, theo người ngoài chỉ có 15 tuổi Chu Huyền. Ở ma thú sơn mạch một chỗ không người hỏi thăm rừng sâu núi thẳm ở trong, trở thành một tôn Ngọc Lan Đại Lục hết sức quan trọng thánh vực ma pháp sư. Vừa mới vào nhập thánh vực cảnh giới, có đặt chân pháp tắc lĩnh vực tư cách sau đó, dựa vào Chu Huyền đối với các loại pháp tắc khủng bố trải qua, làm cho hắn đối với các hệ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng là đại đại sâu sắc thêm. Không, phải nói là hắn dĩ nhiên có thể điều khiển bàn long thế giới ở trong pháp tắc. Nếu có ở đây không cân nhắc pháp tắc huyền ảo điều kiện tiên quyết, vào giờ phút này Chu Huyền hoàn toàn có thể lấy các hệ pháp tắc đến nhen lửa thần hỏa, trở thành một tôn chân chính thần minh. Đương nhiên, loại này không có lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo thần minh, thực lực tự nhiên sẽ xa thấp hơn nhiều những dung hợp đó pháp tắc huyền ảo sau đó vừa mới nhen lửa thần hỏa thần minh. Chu Huyền vốn là liền dự định mượn này bản long thế giới ở trong kỳ lạ quy tắc, lấy này đến hiểu ra dung hợp pháp tắc biện pháp. Vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không vì thành thần mà lẫn lộn đầu đuôi, dù sao này phương Tây thần đạo cùng hắn mà nói vốn là không đủ nặng nhẹ. Bởi vì Chu Huyền vốn là tinh thông không gian chi đạo, vì lẽ đó mặc dù là mới vừa bước vào thánh vực ma pháp sư cảnh giới, thế nhưng gió này hệ pháp tắc ở trong thứ nguyên huyền ảo, nhưng là dĩ nhiên bị hắn lĩnh ngộ hơn nữa. Cùng lúc đó, bởi vì Chu Huyền đã bước chân vào thánh vực ma pháp sư cảnh giới, hắn dĩ nhiên có thể tu tập pháp lệnh quyền trượng ở trong truyền thừa xuống đại pháp lệnh thuật. Có pháp lệnh quyền trượng tồn tại, hơn nữa hắn đối với vận mệnh chi đạo tinh nghiên, quang minh pháp tắc ở trong pháp lệnh huyền ảo cũng là bị hắn lĩnh ngộ hơn nữa. Theo Chu Huyền, nhiều nhất có điều chỉ có thời gian 10 năm, hắn phong hệ cùng quang minh hệ pháp tắc liền đủ để nhen lửa thần hỏa, trở thành bàn long thế giới ở trong một tôn phong, quang minh hai phe hạ vị thần. Chậm rãi đứng dậy từ núi rừng ở trong bay lên trời, căn bản không từng thấy rõ Chu Huyền đọc bất kỳ ma pháp thần chú. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, một đạo dài đến 10 trượng to lớn phong nhận liền bỗng nhiên với trước người hắn hội tụ ra. Tiện đà, kèm theo Chu Huyền hơi suy nghĩ, tốt lắm tự có thể xé rách vạn vật khủng bố hẹp dài phong nhận, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng cắt chém chi nhận quét ngang ra. Kinh khủng kia phong nhận chỗ đi qua, làm cho không gian cũng không khỏi bị cắt chém ra một cái hẹp dài khủng bố vết nứt. Ven đường ở trong, những kia tre ở phía trước nó mấy ngọn núi, trong khoảnh khắc liền bị lột đỉnh điểm. Liên tục không ngừng lột bỏ 6 ngọn núi sau đó, đạo kia kinh khủng hẹp dài phong nhận mới chậm rãi tiêu tan ra, hóa thành một trận thanh phong từ từ thổi tan ở bên trong trời đất. Ta nói, tất cả đem quay về hoàn hảo. Phong nhận tản đi sau đó, nhưng thấy Chu Huyền trong tay pháp lệnh quyền trượng chỉ xéo ra, trong miệng trầm đồng du dương niệm tụng nói. Tuy theo, bên cạnh hắn liền có một luồng huyền huyền không rõ gợn sóng khuyết tán ra đến. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, vừa mới cái kia 6 tòa bị khủng bố phong nhận lột bỏ đỉnh núi ngọn núi, dĩ nhiên lần nữa khôi phục thành lúc trước răng rấp, gần giống như chúng nó vốn là hoàn hảo không chút tổn hại như vậy. Này bàn long thế giới không hổ là đem pháp tắc hệ thống diễn biến đến rồi cực hạn thế giới, chưa thành tiểu tiên thần cảnh giới liền có thể có bực này uy năng, quả nhiên không tầm thường. Cảm thụ được hai đạo cấm chú tạo thành uy lực, Chu Huyền không khỏi hết sức hài lòng gật đầu nói. Tuy rằng bởi vì này Ngọc Lan Đại Lục chính là thông thường vật chất vị diện, trong đó thế giới bản chất không cách nào cùng càng cao hơn một tầng thế giới so với. Hơn nữa Chu Huyền tu vi mặc dù là bị tạm thời phong ấn, có điều căn nguyên của nó nhưng là chưa bao giờ bị tiêu giảm các loại nhân tố. Thế nhưng gió này hệ cấm chú thứ nguyên chi nhận, cùng với quang minh hệ đại pháp lệnh thuật có thể tạo thành bực này uy năng, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm có, vô cùng kinh khủng. Nếu là thần cấp bên dưới tồn đang đối mặt này hai đạo cấm chú, e sợ căn bản không có năng lực tránh né, chạm vào hẳn phải chết. Coi như là hạ vị thần cấp bậc cường giả, cũng chỉ có tránh thoát, căn bản là không có cách ngạnh sinh sinh đích đi chống lại. Hiện nay đón lấy phải làm, là được làm hết sức lĩnh ngộ các hệ pháp tắc huyền ảo, thật lấy này đến từ đó cảm ngộ ra dung hợp không giống pháp tắc phương pháp. Lấy thánh vực ma pháp sư bản năng lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung, Chu Huyền chậm rãi ở trong lòng tính toán nói, đúng rồi, bây giờ cũng là thời điểm quang minh giáo đình, nếu như có thể cướp đoạt trong đó tín ngưỡng, như vậy không chỉ có thể tăng nhanh đối pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ, càng là có thể lấy này đến làm hao mòn phong ấn tu vi chúng sinh hoàn khí. Hắn từ trước đến giờ đều là một vô cùng quả quyết người, vừa nhưng đã ước định hạ xuống, như vậy liền sẽ trực tiếp phó chư vu hành động. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, lúc này liền ngự không ly khai ma thú sơn mạch, trực tiếp hướng về Quang Minh giáo đỉnh vị trí bay qua. Dĩ nhiên trở thành thánh vực ma pháp sư Chu Huyền, Quang Minh giáo đỉnh tốc độ đương nhiên sẽ không dường như lúc trước từ Hiền học viện pháp thuật đi tới ma thú sơn mạch thời gian như vậy chậm chạp. Vẹn vẹn chỉ là một phút thời gian, nhanh như chớp phi hành tốc độ cao Chu Huyền, liền dĩ nhiên đi tới Phân Lai Vương quốc trên đô thành khoảng không. Vào giờ phút này, toàn bộ Phân Lai Vương quốc lãnh địa đã sớm bị đếm không xuể núi rừng cỏ dại bao trùm. Không chỉ là những thứ khác thành thị, liền ngay cả nguyên bản Ngọc Lan Đại Lục bên trên tiếng tăm lừng lây Thánh đô Phân Lai thành, cũng sớm đã biến thành một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Đã từng cực kỳ phồn hoa Phân Lai Vương quốc, bây giờ đã triệt để bị trở thành ma thú sinh tồn thiên đường. Xem ra ngày đó Lâm Lôi đem này thanh thần kiếm màu tím rút đi sau đó, cái kia thần thú đế Lâm liền từ ngục giam vị diện ở trong thoát đi ra. Này Phân Lai Vương quốc chỉ sợ sẽ là bị đế Lâm thống soái ma thú chiếm đoạt lĩnh. Bây giờ Quang Minh giáo đình, e sợ đã đem tổng bộ thiên rời đến phương Bắc Hải vực ở trong hòn đảo bên trên. Bây giờ muốn đi tới Quang Minh giáo đình chỗ ở hòn đảo, cái kia nhất định phải trải qua mảnh này bị đế Lâm chiếm cứ khu vực, không biết hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản đây. Thôi, nếu hắn thật sự không biết điều địa ra tay, như vậy bản tọa cũng sẽ không dùng hắn đến làm đảo loạn Ngọc Lan Đại Lục quân cờ, trực tiếp đưa hắn đánh giết là được. Chu Huyền một bên trên không trung cực tốc phi hành, một bên ở trong lòng chậm rãi thầm nghĩ. Tuy rằng bị Chu Huyền cùng Lâm Lôi từ ngục giam vị diện ở trong thả ra Đế Lâm chỉ là một hạ vị thần, nhưng là bản thể của hắn nhưng là một con thần thú, hơn nữa còn là lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo sau đó mới nhen lửa thần hỏa thành thần. Vì vậy, thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường, so với Ngọc Lan Đại Lục trên đó bờ gì ẻn đế quốc vị này võ thần phải mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì Chu Huyền hy vọng Đế Lâm có thể đem Ngọc Lan Đại Lục bên trên hết thảy thế lực một lần nữa thanh tẩy, làm cho hắn thu được tín ngưỡng quá trình càng thêm thuận tiện, vì lẽ đó hắn mới bỏ mặc Đế Lâm từ ngục giam vị diện thoát đi ra. Nhưng mà nếu Đế Lâm thật không phải là 2 năm trước phóng thích tình, Chu Huyền cũng không ngại trực tiếp thông qua mạnh mẽ thân thể đến ép chết hắn. Tuy rằng một tôn thánh vực ma pháp sư có đủ để nghiền ép thần thú khủng bố thân thể, sẽ khiến cho ẩn dấu ở Hắc Ám Chi Xâm hạ vị chủ thần bệ ấy rụt chú ý. Thế nhưng Chu Huyền cũng không ý kỵ cái kia bệ ấy rụt nửa điểm, hắn bất quá là không muốn quá nhiều gây phiền toái thôi. Dù sao đối với Chu Huyền tới nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là cảm ngộ ra lĩnh ngộ pháp tắc phương pháp, cùng với tiêu trừ phong ấn tự thân chúng sinh đoàn khí. Cho tới sáng tạo này bản long thế giới trưởng khống giả Hồng Ngông, e sợ từ lúc Chu Huyền mới vừa tiến vào bản long thế giới thời điểm, hắn cũng đã tham tra được. Thẳng nếu là có người ngoại lai tiến nhập Chu Huyền tự thân sáng tạo trong thế giới, Chu Huyền lại sao có thể nhận biết không tới. Bây giờ Chu Huyền nếu an ủi ở Ngọc Lan Đại Lục sinh sống hơn 10 năm, tương so với người ta Hồng Ngông trưởng khống giả căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong lòng. Theo Chu Huyền, chỉ cần hắn chưa khôi phục thực lực trước, không nhiễu loạn này bản long thế giới đại thể phát triển mới có thể. Cho tới làm Chu Huyền thực lực tu vi triệt để khôi phục sau đó, hắn cũng sẽ không lại sợ hãi cái kia Hồng Mông trưởng khống giả nửa điểm. Dù sao nếu như tu vi không thấp, đánh không lại còn không thể chạy à. Bởi vậy Chu Huyền vẫn là quyết định, trực tiếp bằng ngắn khoảng cách hướng về Quang Minh giáo đỉnh chỗ ở cái kia hòn đảo bay đi. Nhưng thấy Chu Huyền dường như một vệ sáng như vậy, trực tiếp ở giữa không trung vẽ ra một đạo sóng khí, nhanh như chớp chạy tới đồng minh thần thánh ở trong, Quang Minh giáo đỉnh nguyên trị thượng khoảng không. Chu Huyền dọc theo con đường này đến là hết sức thông, không chỉ không có gặp phải cái kia hạ vị thần cấp thần thú Đế Lâm, thậm chí liền ngay cả một con thánh vực cảnh giới ma thú cũng không có từng đụng phải. Theo lý mà nói, Đế Lâm nên xuất lĩnh những ma thú kia đại quân ở khai cương quách thổ, nhưng mà Chu Huyền đoạn đường này không hề che giấu chút nào bay lên không phi hành, dĩ nhiên một lần cũng không có từng đụng phải Đế Lâm cùng hắn ma thú đại quân. Thẳng nếu không phải toàn bộ đồng minh thần thánh Nam Bộ toàn bộ bị trở thành phế tích, này gió êm sóng lặng bầu không khí, chỉ sợ sẽ làm cho Chu Huyền nhận thức vì là chưa từng xảy ra gì cả đây. Này Đế Lâm hẳn là thừa ngày đó bản tọa đưa hắn thả ra ân tình, bằng không hắn lại làm sao có khả năng đối một vị thánh vực cảnh giới nhân loại ngoảnh mặt làm ngơ đây. Khinh khẽ liếc mắt một cái dưới chân giáo đỉnh gì chỉ, Chu Huyền không khỏi gật đầu khẽ cười một tiếng, tiện đà hắn liền không chậm trễ chút nào hướng về phương Bắc Hải vực ở trong Quang Minh giáo đỉnh phi hành tốc độ cao đi. Phụ thân, người kia tuổi còn trẻ cũng đã là thánh vực ma pháp sư. Tất nhiên là nhân loại ở trong thiên tư ngang dọc hàng người, ngài vì sao không hạ lệnh đưa hắn cản lại đây? Cùng lúc đó, đợi đến Chu Huyền thân ảnh biến mất ở chân trời ở trong sau đó, Quang Minh giáo đỉnh di chỉ ở trong một con to lớn sư hình thánh vực ma thú, không khỏi nghi hoặc không hiểu hướng về bên cạnh hắn vị kia thân mang trường bào màu vàng nóng thanh niên tuấn mỹ lên tiếng nói. Thiếu niên kia chính là 2 năm trước, đem chúng ta từ ngục giam vị diện thả ra một người trong đó, chúng ta tuyệt đối không thể vong ân phụ nghĩa. Truyền ra lệnh đi. Sau đó lại có thêm ma thú gặp phải hắn đi ngang qua, tuyệt đối không thể ngăn cản mảy may. Trong hai nghe được sư hình thánh vực ma thú thanh âm, cái kia kim bảo thanh niên trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ hồi ức vẻ, chậm rãi mở miệng nói rằng. Hiểu, phụ thân. Sư hình thánh vực ma thú lên tiếng trả lời. Ngay ở Đế Lâm phụ tử trò chuyện thời điểm, Chu Huyền cũng đã bay lên không bay đến phương Bắc Hải vực ở trong một tòa, bị vô số quang minh ma pháp bao phủ loại cỡ lớn trên hòn đảo phương. Mới vừa Chu Huyền phủ vừa bước vào hòn đảo bầu trời thời điểm, trên đảo liền có mấy bóng người bạn không mà lên. Người phương nào lớn mật như thế, dám xông vào Quang Minh giáo đỉnh. Trong đó một vị thân mang màu vàng thân bào, đầu đầy mái tóc dài màu vàng nóng nam tử mở miệng quát to. Giáo hoàng đại nhân, đã lâu không gặp. Nhìn cái kia bóng người quen thuộc, Chu Huyền không khỏi cười chào hỏi. Có lẽ là bởi vì ma thú tàn phá toàn bộ đồng minh thần thánh duyên cớ, vào giờ phút này, giáo hoàng hạ tỉnh cái kia từ trước đến giờ uy nghiêm trên mặt. Dĩ nhiên nổi lên nồng nặc vẻ mệt mỏi. Người là Chu. Chu Huyền. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, giáo hoàng hải tỉnh trên dưới xem xét cẩn thận hắn một phen sau đó, đầy mặt khó có thể tin kinh hô. Từ khi 11 năm trước, Chu Huyền đi tới Ens học viện pháp thuật học tập ma pháp sau đó, giáo hoàng hải tỉnh liền cũng không còn gặp hắn. Nhưng mà lệnh hải tỉnh khiếp sợ là, ngăn ngắn 11 năm trôi qua, gặp lại lần nữa thời điểm, đối phương dĩ nhiên từ một không hiểu nửa điểm ma pháp hài đồng. trở thành một tôn đủ để cùng hắn chống lại thánh vực ma pháp sư. Ngươi đã lên cấp đến thánh vực cảnh giới. Thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái sau đó, giáo hoàng Hải Tỉnh khiếp sợ không thôi dò hỏi. Ngày hôm nay mới vừa bước vào thánh vực ma pháp sư cảnh giới, ở bên ngoài lịch luyện hơn 10 năm, cũng là thời điểm trở về rồi. Nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó, Chu Huyền cười nói. Hiển nhiên Chu Huyền thừa nhận hạ xuống, giáo hoàng Hải Tỉnh trên mặt lúc này nổi lên nồng nặc vẻ vui mừng, liền ngay cả chạm sau lưng hắn cái khác ba vị cường giả thánh vực cũng là hết sức kích động. Phải biết đây chính là thánh vực cảnh giới cường giả A, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục trên cũng không đủ trăm vị, thật đà thật, nắm giữ quyền lên tiếng hàng đầu tồn tại, mặc dù là quang minh giáo đình ở trong cũng chỉ có bốn vị mà thôi. Hơn nữa Chu Huyền còn chưa phải là thông thường thánh vực ma pháp sư, chỉ cần hắn vừa bước vào thánh vực cảnh giới, liền có thể tu hành quang minh giáo đình cấm kỵ thần thuật đại pháp lệnh thuật. Đợi đến hắn thần thuật tu luyện thành công sau đó, đủ để làm cho quang minh giáo đình càng thêm cường thịnh. Mười mấy tuổi thánh vực ma pháp sư, ở toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục bên trên, không chỉ là chưa từng có ai, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai. Bởi vậy giáo hoàng Hải Tỉnh cùng với toàn bộ quang minh giáo đình mọi người, tự nhiên là không khỏi vì đó kích động vạn phần. Được. Rất tốt. Không nghĩ tới ta quang minh giáo đình dĩ nhiên ra như vậy thiên tư ngang dọc hàng người. Nhưng thấy đến giáo hoàng Hải Tỉnh trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng phát kích động, trong miệng càng là cao giọng la lên, truyền lệnh xuống. Hôm nay ta quang minh giáo đình thánh tử Chu Huyền Điện hạ trở lại giáo đình, diễn biến thánh quang con đường nên tiếp thánh tử trở về. Kèm theo giáo hoàng Hải Tỉnh dứt tiếng, toàn bộ quang minh giáo đình ở trong lập tức hiện ra trắng non óng ánh thánh quang lực lượng, từ giáo đình ở trong cửa hàng là được một cái thánh quang con đường, nhắm Chu Huyền dưới chân mà tới. Hiển nhiên long trọng như vậy tình hình, Chu Huyền khẽ cười một tiếng lúc này liền bước lên cái kia do tràn đầy trắng non thánh quang con đường bên trên. Đón lĩnh giáo chủ chờ 12 vị hồng y giáo chủ cùng với vô số thần quan tế tự kích động ánh mắt, đang giáo hoàng Hải Tỉnh cùng cái kia ba vị cường giả thánh vực cùng đi bên dưới, từng bước một bước chân vào tràn đầy thánh quang lực lượng quang minh giáo đình ở trong. Đợi đến Chu Huyền quang minh giáo đình ở trong ngày thứ hai, toàn bộ quang minh giáo đình bên trong liền triển khai một hồi long trọng thật lớn thánh tử sắc phong đại điện. Bây giờ Chu Huyền dĩ nhiên trở thành thánh vực ma pháp sư, giáo hoàng Hải Tỉnh đương nhiên sẽ không đang lo lắng những thế lực khác trong bóng tối nhằm vào Chu Huyền. Hơn nữa ở bây giờ loại này hơn một nửa cái đồng minh thần thánh đều lưu lạc ở ma thú thế lực tình huống, quang minh giáo đình cũng cần một việc trọng đại đến phân chấn một phen hạ lòng người. Vì lẽ đó giáo hoàng Hải Tỉnh tiện lợi hết thảy thần quan tế tự trước mặt, lạc thật Chu Huyền quang minh giáo đình thân phận của thánh tử. Cùng lúc đó, lệ thuộc vào thánh tử dưới trướng tất cả thế lực, cũng là dồn dập bị giáo hoàng Hải Tỉnh phân phối hoàn thiện. Thánh điện kỵ sĩ đoàn, thánh điện pháp sư đoàn, thánh điện tế tự thần quan chờ đã không một thiếu hụt. Điều này cũng đại diện cho đợi được giáo hoàng Hải Tỉnh thoái vị sau khi, Chu Huyền liền là cả quang minh giáo đình người thừa kế duy nhất. Hết thảy quang minh giáo đình người trong đều hết sức rõ ràng, lấy Chu Huyền kinh khủng kia ma pháp thiên tư, tương lai trở thành quang minh giáo đình, thậm chí toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục tối cường giả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy quang minh giáo đình ở trong tất cả mọi người, đối với Chu Huyền trở thành thánh tử, đều là hết sức hưng phấn. Hiệu khởi là Huyền đại giáo chủ, càng là một bộ cùng có dáng vẻ, trên mặt suốt ngày mang theo thệ không đi sán lạn nụ cười. Dù sao cũng là hắn đem Chu Huyền mang về giáo đình ở trong, hơn nữa Chu Huyền tên gọi vẫn là SCT Bình Chu Huyền Miễn Hạ. Thánh tử sắc phong đại điện phủ một hạ màn kết thúc, Chu Huyền liền bắt đầu từng cái bái phòng quang minh giáo đình ở trong các vị cao tầng, liên lạc cùng giữa bọn họ giao tình, vì ngày sau khống chế toàn bộ quang minh giáo đình lưu lại phục bút. Đợi đến Chu Huyền kết thúc cùng quang minh giáo đình ở trong hết thẻ cao tầng hội ngộ sau đó, hắn liền lần thứ hai hướng về giáo hoàng Hải Tỉnh đưa ra sắp đi ra ngoài lịch luyện ý tứ. Giáo hoàng Hải Tỉnh tự nhiên biết, trở thành thánh vực cảnh giới cường giả sau đó, thực lực dĩ nhiên không phải đóng cửa khổ tu liền có thể tăng lên, bởi vậy hắn cũng là vui vẻ đồng ý hạ xuống. Có điều vào lúc ly biệt trước, giáo hoàng Hải Tỉnh nhưng là thật sâu dặn dò Chu Huyền vài câu. Trong đó trọng yếu nhất là được, nếu Chu Huyền có thể đụng tới tên là Lâm Lôi người trẻ tuổi, nhất định phải không chút lưu tình đưa hắn đánh giết. Nhưng mà Chu Huyền ở bề ngoài tuy rằng đồng ý, lén lút nhưng là căn bản không có đem để ở trong lòng. Đánh giết Lâm Lôi chuyện nhỏ, thế nhưng đánh giết Lâm Lôi sau đó tạo thành hậu quả, nhưng là Chu Huyền không muốn nhìn thấy. Chạm sau lưng Lâm Lôi vị này, ẩn giấu ở Hắc Ám Chi Sâm bên trong hạ vị chủ thần bệ ấy rụt đến là không đáng sợ. Thế nhưng nếu như bởi vì đánh giết Lâm Lôi mà dẫn tới toàn bộ bản long thế giới trưởng khống giả Hồng Mông ra tay, cái kia Chu Huyền chỉ sợ cũng muốn chọc phiền toái lớn. Nếu giáo hoàng Hải Tỉnh đưa ra yêu cầu của hắn, xem ở quang minh giáo đình đợi hắn vẫn tính chân thành mức, Chu Huyền cũng không ngại giúp hắn một hồi. Nhưng mà bây giờ Chu Huyền nhưng là ở vào tu vi tạm thời bị phong ấn tình huống dưới, hắn tự nhiên không thể là giáo hoàng Hải Tỉnh bản thân chi tư, đi treo chọc Hồng Mông cấp độ kia kinh khủng cấm kỵ tồn tại. Rời đi quang minh giáo đình chỗ ở thánh đảo sau đó, Chu Huyền trực tiếp liền bay lên không hướng về Ngọc Lan Đại Lục hướng Tây Bắc bay qua. Ở hướng Tây Bắc hỗn loạn chi lĩnh ở trong, để lại một tòa hạ vị chủ thần bệ ấy rụt mở ra thứ nguyên phòng tu luyện, nơi đó là được Chu Huyền mục đích của chuyến này vị trí. Đăng bởi. Chương 9, khác loại thành thần. Hỗn loạn chi lĩnh chính là Ngọc Lan Đại Lục bên trên, hỗn loạn nhất khu vực, duy nhất Ngọc Lan Đại Lục hướng Tây Bắc. Trong đó tồn tại mấy chục công quốc, những này công quốc thế lực lẫn nhau trong lúc đó, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng mà thảo phạt. Gần như mỗi một năm hết Tết đến cũng có giao tình công quốc diệt, đồng thời lại có mới công quốc thành lập. Từ khi rời đi Quang Minh giáo đỉnh chỗ ở Thánh đảo sau đó, Chu Huyền liên tục không ngừng phi hành 3 ngày 3 đêm, rốt cục chạy tới này hỗn loạn chi lĩnh khu vực bên trong phạm vi. Tiện đà Chu Huyền không hề dừng lại tiếp tục hướng về hỗn loạn chi lĩnh bắc bộ bay đi, mãi đến tận tiến vào một chỗ tên là Hắc Ố Sơn sơn mạch địa giới, hắn mới chậm rãi đem độ hàng thấp xuống. Ta nhớ tới cái kia thứ nguyên mật thất tu luyện, ở nơi này Hắc Ố Sơn ở trong một chỗ ma tinh mỏ quặng phía dưới, còn cụ thể ở nơi nào, đến là cần phải cẩn thận kiểm tra một phen. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi bay xuống với cùng một phương đá tảng bên trên, ở trong lòng mình thầm nghĩ. Tuy rằng cái kia nơi thứ nguyên mật thất tu luyện ngay ở Chu Huyền dưới chân Hắc Ố Sơn dưới nền đất, thế nhưng Chu Huyền nhưng không có trực tiếp lên đường đi tìm cái kia nơi thứ nguyên mật thất tu luyện. Ngược lại là trực tiếp khoanh chân ngồi ở đá tảng bên trên, tiến vào minh tưởng cảnh giới, bắt đầu cảm ngộ lên bên trong đất trời pháp tắc huyền ảo đến. Cho dù cái kia nơi thứ nguyên mật thất tu luyện đã bị bệ ấy rụt để lại khí, thế nhưng cuối cùng là bệ ấy rụt xây lập mà thành. Là một người ẩn giấu ở Ngọc Lan Đại Lục Hắc Ám Chi Xâm mấy ngàn năm hạ vị chủ thần, chưa chừng kẻ nhạt ở trong bệ ấy rụt liền vẫn cứ chú ý nơi đây. Nếu Chu Huyền hết sức rõ ràng đi tìm cái kia nơi thứ nguyên mật thất tu luyện, như vậy Chu Huyền khẳng định liền sẽ khiến cho bệ ấy rụt chú ý, mười chi khả năng, hắn cũng sẽ tìm đến Chu Huyền để hỏi rõ ràng. Vì lẽ đó Chu Huyền trong khoảng thời gian ngắn đến phải không dự định manh động. Ngược lại là chuẩn bị làm ra một bộ ngẫu nhiên tìm được cái kia nơi thứ nguyên mật thất tu luyện dáng vẻ. Kèm theo Chu Huyền thần niệm chậm rãi khuyết tán ra đến, thiên địa ở trong các loại biến hóa, không khỏi hết mức đều cực kỳ rõ ràng hiện lên ở hắn thần niệm trong lúc đó. Chậm rãi rung động dày trọng chi đất, chảy nhỏ giọt lưu động nhu nhược nước, sáng quắc thiêu đốt cực nóng chi lửa, từ từ thổi mềm mại chi phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Lan Đại Lục bên trên địa thủy hỏa phong tứ đại cơ sở, dường như từng cái thần kỳ hoa văn như vậy vô cùng rõ ràng hiện lên ở Chu Huyền trái tim. Càng có lôi điện cùng quang minh cùng với hắc ám chờ kỳ dị nguyên tố, khác nào nghịch ngợm tinh linh như vậy, vây quanh Chu Huyền bên người không ngừng xoay tròn. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt mà đến, gợi lên Chu Huyền sao, mà Chu Huyền bản thân nhưng là lặng lặng mà xếp bằng ở đá tảng bên trên, tĩnh tâm cảm ngộ thiên địa mang cho hắn huyền diệu ở trong. Vào giờ phút này, Chu Huyền thần niệm dường như sáp nhập vào bên trong đất trời như vậy, cùng vạn vật tự nhiên hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau. Hào hào. Kèm theo trong thiên địa đất cùng lửa lẫn nhau giao hòa, Chu Huyền bỗng nhiên liền cảm thấy dưới nền đất nơi sâu xa, vậy không đoạn chảy xuôi nóng rực dung nham. Vù vù. Lại là một trận không tên huyền ảo biến hóa, nhưng thấy trên bầu trời thanh phong từ từ thổi bay, làm cho bước lên đến không trung hơi nước, dĩ nhiên hóa thành một đoàn đoàn trắng non vân đoá, dĩ nhiên tự đắc tản ra biến hóa. Này bên trong đất trời các loại biến hóa lệnh Chu Huyền hết sức hưởng thụ, đối với hắn mà nói, mỗi một lần biến hóa đều sẽ làm cho hắn có bất đồng cảm ngộ. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, nguyên bản nụ hoa chờ nở hoa nhị dĩ nhiên dần dần khô héo, Chu Huyền nhưng là đã tại đây Hắc Ố trong dãy núi tĩnh tu thời gian 6 tháng. Ngắn ngủi này 6 tháng, tuy rằng không thể lệnh Chu Huyền ma pháp tu vi lần thứ 2 tinh tiến, thế nhưng là đủ để bỏ đi cái kia bệ ẩy rụt chú ý. Là thời điểm đi tìm cái kia nơi thứ nguyên mật thất tu luyện. Trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, Chu Huyền liền chậm rãi mở ra hắn cái kia khép kín bán nhiều năm hai mắt. Tiện đà, hắn liền đem tự thân thần niệm từ từ hướng về chân dưới trong dãy núi thăm dò đi ra ngoài. Một tấc, một trượng, một dặm, kèm theo Chu Huyền thần niệm chậm rãi dưới thăm, một luồng quần quận ma pháp gợn sóng liền truyền vào cảm nhận của hắn ở trong. Vào giờ phút này, cất giữ ở Hắc Ô Sơn mạch nơi sâu xa 10 dặm bên dưới tòa kia ma tinh mỏ quặng, dĩ nhiên rõ ràng sáng tỏ hiện lên ở trong lòng hắn. Cùng lúc đó, tầng kia tầng ma tinh mỏ quặng phía dưới, cái kia phiến tỏa ra không gian hơi thở vị diện cánh cửa, cũng là không có tránh được Chu Huyền nhận biết. Vừa nhưng đã tìm được rồi thứ nguyên mật thất tu luyện vị trí, Chu Huyền lúc này liền từ đá tảng bên trên đứng dậy nhảy xuống, chuẩn bị sâu xuống lòng đất ở trong. Kèm theo tâm niệm của hắn đột nhiên hơi động, một đạo tỏa ra dày nặng hơi thở địa hệ ma pháp liền chậm rãi bắt đầu ở hắn bốn phía hội tụ ra. Tiện đà, Chu Huyền cho giỏi tự cùng đại địa hòa làm một thể như vậy, bắt đầu không ngừng hướng về dưới nền đất chìm xuống dưới. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Chu Huyền liền hoàn toàn sáp nhập vào bùn đất ở trong. Trên mặt đất hệ pháp tác ra chỉ bên dưới, căn bản không cần Chu Huyền có bất kỳ động tác. Cái kia đại địa ở trong bùn đất liền ngột tự phân liệt hai bên, chậm rãi thôi động Chu Huyền hướng về dưới nền đất chỗ sâu ma tinh mỏ quặng lún xuống xuống. Càng là hướng về dưới nền đất nơi sâu xa lặn xuống, Chu Huyền liền càng có thể cảm nhận được cái kia dồi dào mênh mông nguyên tố ma lực. Dường như con cá vào nước giống như xuyên toa ở trong đất bùn, không lâu lắm, Chu Huyền liền dĩ nhiên chạy tới tòa kia ma tinh mỏ quặng biên giới. Cảm thụ được ma tinh mỏ quặng bên dưới cái kia cố càng thêm rõ ràng không gian rung động, Chu Huyền lúc này liền không chậm trễ chút nào ở ma tinh mỏ quặng mặt trên, phá tan rồi một cái nhắm cánh cửa không gian đi đường nối. Tấn vô cùng xuyên qua trùng nguyên tố nặng dư thừa ma tinh mỏ quặng sau đó, Chu Huyền liền chạy tới cái kia phiến cánh cửa không gian phía trước. Sau cánh của này không gian thứ nguyên tất nhiên là một chỗ nguyên tố rồi rào nơi, bằng không không thể vẹn vẹn dựa vào giật tán đi ra ngoài nguyên tố ma lực, liền tạo cho nhất phương thật lớn ma tinh mỏ quặng. Ngắm nhìn cái kia phiến rộng lớn cánh cửa không gian, Chu Huyền không khỏi nỉ non một tiếng nói. Tiện tay ở xung quanh bố trí mấy chỗ ma pháp trận, đem cánh cửa không gian ẩn giấu đi sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp đẩy ra cái kia phiến cánh cửa không gian. Xì, xì, xì. Phủ vừa bước vào cánh cửa không gian bên trong, lúc này liền có một đạo đạo dường như dao vậy ác liệt kinh khí, liên tiếp không ngừng cắt chém ở Chu Huyền thân thể bên trên. Bùm bùm. Nhưng mà Chu Huyền thân thể lại là bực nào mạnh mẽ. Tuy rằng cái kia liên miên bất tuyệt kình khí đem thân thể của hắn mặt ngoài cắt chém hỏa tinh bính bạo, thế nhưng trung quy nhưng không có thương tổn được hắn mảy may. Gắng gượng chống đỡ cái kia kéo dài vô tận kình khí, Chu Huyền trực tiếp liền bước chân vào cánh cửa không gian bên trong thứ nguyên thế giới ở trong. Đây là một chỗ tương tự với trong suốt tán tỉnh dạng địa loại nhỏ không gian thứ nguyên, cái này loại nhỏ không gian thứ nguyên toàn thân chính là viên cầu hình không gian, đường kính chỉ có khoảng 10 mét. Mà ở viên cầu hình trong thứ nguyên không gian bộ, nhưng là bố trí giống như một cái mật thất tu luyện như vậy, chỉ có đơn giản giường, bàn, cái ghế. Mà cái kia trong suốt tán tỉnh liền là bảo vệ cái này viên cầu hình không gian thứ nguyên, không bị bên ngoài quấy nhiều phá hoại xa lạ. Chu Huyền ngẩng đầu hướng về viên cầu hình không gian thứ nguyên phía trên cùng với Chu Vi nhìn lại, tại nơi trong suốt xa lạ ở ngoài, là được hỗn loạn địa không gian loạn lưu. Đủ mọi màu sắc địa không gian loạn lưu, khi thì xuất hiện vết nước không gian, coi như là cường giả thần cấp tiến vào bên trong. Chỉ sợ cũng là chạm vào hẳn phải chết. Chậm rãi đem thần niệm khuyết tán ra đến, Chu Huyền lúc này liền từ quả cầu này hình trong thứ nguyên không gian bộ, cảm nhận được rồi nồng nặc dư thừa nguyên tố lực lượng. Địa thủy hỏa phong, quang minh, hắc ám, lôi điện, bảy hệ cơ sở nguyên tố không một thiếu hụt, trong đó càng là mơ hồ có các loại pháp tắc huyền ảo như ẩn như hiện, quả nhiên là tu luyện pháp tắc huyền ảo nhất có nơi. Cùng lúc đó, làm Chu Huyền phủ vừa bước vào quả cầu này hình không gian thứ nguyên trước mắt, Ngọc Lan đại lục hắc ám chi xâm ở trong một vị màu đen trường, màu đen địa dâu mép, ăn mặc màu đen địa trường bảo ông lão, hơi hơi kinh dị mở hai mắt ra. Ông lão kia chính là Ngọc Lan đại lục cường giả số 1, có hạ vị chủ thần thực lực phệ thần thử bệ ruột. Hả? Hắc Ô Sơn mạch lòng đất cái kia nơi lần này nguyên mật thất tu luyện được mở ra. Ô, tên tiểu tử kia đến cũng là hết sức gặp may mắn a. Trong miệng nhẹ giọng nhỉ non một câu sau đó, bệ ấy ruột liền lần thứ 2 đem hai mắt bế hợp. Tuy rằng bệ ấy rụt đối Chu Huyền cái này Ngọc Lan đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh vực ma pháp sư hết sức hiếu kỳ, thế nhưng hắn nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Đối với có hạ vị chủ thần thực lực bệ ấy rụt mà nói, chủ thần bên dưới đều là run rế. Mà những thứ khác chủ thần lại không thể tiến vào Ngọc Lan đại lục, vì lẽ đó ở Ngọc Lan đại lục, bệ ấy rụt chính là mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa tuy rằng Chu Huyền hơn 10 tuổi liền có thể trở thành thánh vực ma pháp sư, thế nhưng ở bệ ấy rụt xem ra cũng chính là chuyện như vậy. Dù sao ở càng cao cấp vị diện ở trong, từ nhỏ là được thần linh cũng là không phải số ít. Ở Chu Huyền không có hiện lộ ra bất kỳ khác thường gì tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ là một vị thánh vực ma pháp sư, còn chưa có tư cách hấp dẫn đến bệ ấy rụt càng nhiều hơn sự chú ý. Không đề cập tới ẩn dấu ở hắc ám chi xâm chỗ sâu bệ ấy rụt, nhưng là thứ nguyên mật thất tu luyện ở trong Chu Huyền. Vào giờ phút này, Chu Huyền cũng sớm đã khoanh chân ngồi ở viên kia hình cầu trong không gian thứ nguyên, tĩnh tâm nhắm mắt cảm ngộ lên pháp tắc huyền ảo đến rồi. Địa hệ nguyên tố dày nặng, gánh chịu văn vật, sinh sôi liên tục. Thủy hệ nguyên tố nhu hòa, liên miên bất tuyệt. Hỏa hệ nguyên tố rừng rực, cực nóng cuồng bạo. Nguyên tố hệ gió nhanh chóng, mềm mại linh động, biến ảo vô thường. Ở quả cầu này hình không gian thứ nguyên trong mặt thất, Chu Huyền cảm thấy mình trước nay chưa từng có địa gần kề pháp tắc. Vào giờ phút này, hắn có thể rõ ràng mấy chục lần hơn trăm lần, cảm thụ được địa hỏa nước phong bốn hệ pháp tắc huyền ảo. Thậm chí liền ngay cả quan minh, hắc ám, lôi điện chờ pháp tắc huyền ảo cũng là dường như diễn hóa ra chân thực hoa văn như vậy, khi hắn trái tim để lại xóa sạch không đi dấu ấn. Kèm theo Chu Huyền rũ địa mê muội cùng lĩnh ngộ các hệ pháp tắc huyền ảo thời điểm, trong chớp mắt, thường ngày vẫn an ổn ở vào Chu Huyền trong lồng ngực pháp lệnh quyền trượng, vào giờ phút này nhưng là không tự chủ được trôi lơ lửng. Nhưng thấy cái kia toàn thân ánh sáng lộng lây đen tối, tràn đầy nét cổ xưa pháp lệnh quyền trượng, đột nhiên thả ra chói mắt nhưng không chói mắt oánh oánh trắng non ánh sáng, chính là pháp lệnh quyền trượng bên trên tích góp mấy ngàn năm tín ngưỡng lực lượng. Trắng non tín ngưỡng lực lượng vừa mới xuất hiện, tiện lợi tức hướng về Chu Huyền trên người bao phủ đi qua, dường như hoa tuyết hòa tan như vậy tiến nhập Chu Huyền trong thân thể. Chiếm được tín ngưỡng lực lượng ra chỉ sau đó, Chu Huyền lập tức liền đã nhận ra, những pháp tắc kia huyền ảo càng rõ ràng hiện lên ở trong lòng hắn. Nguyên bản bởi vì này viên cầu hình không gian thứ nguyên mật thất tồn tại, Chu Huyền đối với pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ nguyên bản cũng đã so với hắn người nhanh hơn mấy chục hơn trăm lần. Bây giờ lại được pháp lệnh quyền trượng ở trong ẩn chứa tín ngưỡng lực lượng, hắn lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo độ càng cấp tốc hơn mấy phần. Kèm theo thời gian từ từ trôi qua, mỗi loại pháp tắc huyền ảo không ngừng bị Chu Huyền lĩnh ngộ người cửa, sau đó không ngừng cảm ngộ sâu sắc thêm. Làm pháp lệnh quyền trượng ở trong tín ngưỡng lực lượng hoàn toàn bị tiêu hao mất sau đó, Chu Huyền dĩ nhiên ở quả cầu này hình không gian thứ nguyên trong mật thất cảm ngộ pháp tắc huyền ảo trăm năm thời gian. Vào giờ phút này, Chu Huyền không chỉ đem địa thủy hỏa phong, quang minh, hắc ám, lôi điện bảy hệ pháp tắc ở trong hết thể huyền ảo hết mức lĩnh ngộ nhập môn, càng là đã đem phong hệ pháp tắc ở trong thứ nguyên huyền ảo, cùng với quang minh pháp tắc ở trong pháp lệnh huyền ảo lĩnh ngộ viên mãn. Chỉ cần hắn đồng ý đem tinh thần lực lan ra đến, hắn liền hoàn toàn có thể tiếp thu bên trong đất trời gột rửa, nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách thành là chân chính thần linh. Hả? Đã qua trăm năm thời gian sao? Là thời điểm giáo đỉnh, vì là ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng làm chuẩn bị. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi mở khép kín trăm năm hai mắt, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm nói rằng: "Bây giờ Chu Huyền vừa nhưng đã đem các hệ pháp tắc huyền ảo tất cả đều là lĩnh ngộ nhập môn, như vậy hắn liền chuẩn bị rời đi trước lần này nguyên mật thất tu luyện, nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách trở thành một tôn chân chính hạ vị thần. Không giống với pháp lệnh quyền trượng ở trong hội tụ mấy ngàn năm năm tháng vô chủ tín ngưỡng lực lượng, chỉ có trở thành một tôn chân chính thần linh mới có tư cách lập xuống giáo phái, thu thập tín đồ cung phụng tín ngưỡng lực lượng. Chỉ có thu thập được đầy đủ dư thừa tín ngưỡng lực lượng, hắn mới có thể lấy này đến làm hao mòn đi phong ấn hắn tu vi chúng sinh hoàn khí. Cho tới Chu Huyền vì sao không hấp thu cái kia pháp lệnh quyền trượng ở trong ẩn chứa tín ngưỡng lực lượng, đó là bởi vì pháp lệnh quyền trượng bị động hội tụ mấy ngàn năm này điểm tín ngưỡng lực lượng, còn không bằng Quang Minh giáo đình ở một thời gian 100 năm bên trong, vì là Quang Minh chúa tể cung cấp tín ngưỡng lực lượng nhiều. So sánh với nhất phương đại thiên thế giới chúng sinh oán khí mà nói, điểm ấy tín ngưỡng lực lượng tiểu như cùng như muối bỏ biển như vậy căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, bởi vậy còn không bằng lấy những này tín ngưỡng lực lượng đến tăng nhanh Chu Huyền đối với pháp tắc huyền ảo cảm ngộ đây. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đứng dậy xuyên qua cái kia mảnh phảng phất như dao kinh khí, lần thứ hai đẩy ra cái kia phiến cánh cửa không gian, hướng về thứ nguyên mật thất tu luyện ở ngoài đi ra ngoài. Phủ vừa về tới Hắc Ô trong dãy núi, Chu Huyền hiện hắn bố trí cái kia mấy chỗ ma pháp trận tuy rằng vẫn còn, thế nhưng phụ cận tòa kia ma tinh mỏ quặng cũng đã bị hoàn toàn khai thác. Bản tọa này có tính hay không là tranh đoạt lâm lôi kỳ ngộ? Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền không khỏi lắc đầu cười nói. Lần này nguyên mật thất tu luyện nguyên bản sẽ bị lâm lôi điều phát hiện, nhưng là bởi vì Chu Huyền bố trí ẩn nấp ma pháp trận, nhưng là làm cho lâm lôi bỏ lỡ cơ duyên này. Chậm rãi đem trong lòng tâm tư đè xuống, Chu Huyền lúc này liền đem thần niệm khuyết tán đi ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ ma tinh quáng động ở trong liền nổi lên một luồng không rõ gợn sóng. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn đột nhiên bính bạo ra, một luồng chấn động linh hồn sức mạnh ầm ầm giáng lâm xuống, trực tiếp đem Chu Huyền cả người bao phủ ở trong đó. Nguồn sức mạnh kia làm cho Chu Huyền phụ cận không gian cũng không khỏi bắt đầu vì đó vặn mèo, làm cho hắn hoàn toàn cùng Ngọc Lan đại lục cô lập ra. Cùng lúc đó, cả người hắn đều không tự chủ được trôi lơ lửng, trực tiếp đem bỏ hoang ma tinh mỏ quặng phá tan, thăng vào trên không ở trong. Tuy theo, một đạo mênh mông lực lượng pháp tắc liền ở Chu Huyền bên người tái hiện ra, chậm rãi đi khắp ở quanh người hắn bên trên, dường như ở đoạn tuyệt Chu Huyền có hay không có nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách tư cách như vậy. Mấy hơi thở thời gian qua đi, cái kia cố mênh mông lực lượng pháp tắc từ từ tàn đi, theo sát phía sau mà đến nhưng là một luồng cực kỳ đặc thù gần sóng, trực tiếp hướng về Chu Huyền linh hồn thăm dò đi qua. Nhưng mà Chu Huyền lại làm sao có khả năng mặc cho khiến người khác tùy ý thăm dò linh hồn của chính mình, mặc dù là bên trong đất trời quy tắc cũng không thể. Hừ. Nhưng nghe trong miệng hắn một tiếng quát lạnh, trực tiếp liền đem tự thân quyển kia chất kinh khủng thần niệm dò xét đi ra ngoài, cùng cái kia cố đặc thù gợn sóng so sánh chống lại. Hai người rằng có một lát thời gian, cái kia cố đặc thù gợn sóng cuối cùng dường như trước tiên túi đầu như vậy, chậm rãi về tới trên không ở trong. Tuy theo, liền có nồng nặc dư thừa lực lượng pháp tắc diện biến ra, điên cuồng hướng về Chu Huyền đỉnh đầu hội tụ đi qua, cuối cùng ở trên đầu hắn tạo thành 7 cái tỏa ra không giống tia sáng thần cách. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng từ bên trong đất trời đến rồi một luồng tin tức, là luyện hóa một viên thần cách ở trong cơ thể, vẫn là phân biệt đem này 7 viên thần cách ngưng tụ thành bất đồng thần phân thân. Bản tọa hai loại cũng không chọn thì lại làm sao? Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền lúc này khẽ cười một tiếng nói rằng. Kèm theo hắn thần niệm đột nhiên hơi động, lúc này liền đem cái kia bảy viên thần cách từ trên đỉnh đầu phương quyển đi, ép thành bảy đám màu sắc khác nhau bột phấn. Chu Huyền hắn ngưng tụ bảy viên thần cách bất quá là vì có thể thu thập tín đồ cung phụng tín ngưỡng lực lượng, cùng với cảm ngộ pháp tắc ở trong các loại huyền ảo cùng dung hợp pháp tắc biện pháp thôi. Tự thân tu vi cảnh giới dĩ nhiên đạt tới thiên đạo cảnh giới, hắn lại làm sao có khả năng lẫn lộn đầu đuôi đi chuyển tu bản long thế giới làm bên trong thần đạo. Nhưng thấy cái kia bảy đám màu sắc khác nhau, do thần cách nghiền nát mà thành bột phấn, ở Chu Huyền cái kia mạnh mẽ thần niệm điều động bên dưới, bắt đầu chậm rãi ở cơ thể hắn bên trên tuyến khác. Tuy theo, toàn bộ bên trong đất trời lực lượng pháp tắc cho giỏi tự quyện điều về tổ như vậy, quần quần không ngừng hướng về Chu Huyền trên người điều khắc ra hoa văn tụ tập mà tới. Đợi đến cái kia bảy viên thần cách nghiền nát mà thành bột phấn hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn sau đó, Chu Huyền lĩnh ngộ đến các loại pháp tắc huyền ảo, cũng không khỏi đến toàn bộ bị hắn in vào cơ thể hắn bên trên. Cùng lúc đó, cái kia đại biểu thiên địa pháp tắc đặc thù sức mạnh biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ bầu trời lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Đã như thế, Chu Huyền vừa không có lựa chọn cô động thần phân thân, cũng không có chủ tu đơn hệ pháp tắc. Ngược lại là mở ra lối riêng, làm cho tự thân thân thể thay thế này bản long thế giới thần linh tôn vị. Cứ như vậy, Chu Huyền không chỉ có dường như phổ thông thần linh như vậy có tư cách hội tụ tín đồ cung phụng tín ngưỡng lực lượng, càng là đưa hắn cảm giác ngộ pháp tắc huyền ảo vững vàng mà khắc vào thân thể bên trên. Đồng thời nó tự thân thực lực tu vi, cũng là không có nhiễm phải nửa điểm tì vết. Vừa nhưng đã hoàn toàn trở thành thần linh, như vậy Chu Huyền liền chuẩn bị quang minh giáo đỉnh cho ở thánh đảo ở trong, chuẩn bị tiếp thu toàn bộ quang minh giáo đỉnh, lấy này đến hội tụ thuộc về hắn tín ngưỡng của chính mình lực lượng. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, trực tiếp hướng về quang minh giáo đỉnh cho ở thánh đảo cực phi hành đi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, giáo đỉnh diệt. Hiện nay dĩ nhiên mở ra lối riêng thành tiểu thần linh Chu Huyền, hắn cái kia điêu khắc các loại pháp tắc huyền ảo mạnh mẽ thân thể, cho giỏi tự một viên bao gồm địa thủy hỏa phong, quang minh, hắc ám lôi điện bảy hệ pháp tắc to lớn thần cách như vậy. Mặc dù không cách nào sáng tạo ra thần phân thân, thế nhưng là có thể làm cho hắn có ở đây không chuyển tu bản long thế giới thần đạo điều kiện tiên quyết, vận dụng như thường triển khai bảy hệ pháp tắc thần lực, càng thêm sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp tục lĩnh ngộ cái kia bảy hệ pháp tắc ở trong huyền ảo. Rời đi hỗn loạn chi lĩnh Hắc Ô Sơn mạch sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp bạt không mà lên, trực tiếp bay vào Cửu Thiên Cương Phong nơi sâu xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Huyền tâm thần ở trong nhưng là đột nhiên truyền đến một luồng không rõ rung động. Nay cố không rõ rung động cũng không mãnh liệt, hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt nhằm vào cho hắn. Xem phương hướng, tựa hồ là đến từ chính Quang Minh giáo đỉnh chỗ ở thánh đảo, hẳn là cùng hắn có quan hệ người gặp phải nguy hiểm. Suy tư trong lòng xoay một cái, Chu Huyền liền dĩ nhiên đoán được, chỉ sợ là Lâm Lôi ra tay công Quang Minh giáo đỉnh chỗ ở thánh đảo. Muốn đem cái kia chết tiệt chúng sinh oán khí xóa đi, nhất định phải lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, cái kia Quang Minh giáo đỉnh đối với ta thu thập tín ngưỡng lực lượng có tác dụng rất lớn, đến là không thể để Lâm Lôi tiểu tử kia trực tiếp hủy diệt. Cảm thụ được tâm thần ở trong truyền tới cái kia cố rung động, lông mày vì một túc Chu Huyền, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói. Nhưng thấy Chu Huyền thân thể bốn phía lập tức hiện ra xanh tươi trí cực phong hệ thần lực, làm cho Chu Huyền dường như phá vỡ tầng tầng không gian như vậy lấy vô cùng nhanh chóng độ, trực tiếp hướng về Quang Minh giáo đỉnh chỗ ở thánh đảo phi hành đi. Ngay ở Chu Huyền rời đi hỗn loạn chi lĩnh, gấp hướng về Quang Minh giáo đỉnh chỗ ở thánh đảo chạy đi thời điểm. Cái kia thánh đảo bên trên, vào giờ phút này nhưng là chính đang bạo một hồi đại chiến thảm liệt. Cùng với nói là một hồi đại chiến thảm liệt, chẳng bằng nói là một hồi nghiêng về một bên đại chiến. Bị nghiền ép phía kia là được Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng Hải Tỉnh cùng với cái kia ba vị cường giả thánh vực, mà đứng ở trên phong nhất phương nhưng là cùng giáo hoàng Hải Tỉnh có huyết hải thâm cửu Lâm Lôi bạ dục cùng với các bạn của hắn. Vào giờ phút này Quang Minh giáo đình ở trong ba vị cường giả thánh vực cũng sớm đã bỏ mình đã lâu, chỉ có giáo hoàng Hải Tỉnh một thân một mình, đem hết toàn lực khổ sở chống đỡ lấy Lâm Lôi khủng bố công kích. Trăm năm thời gian đi qua, đã từng cái kia nuốt một con cức bối thiết giáp long huyết nục, liền suýt chút nữa bạo thể mà chết Lâm Lôi bạ dục dĩ nhiên không thấy. Thay vào đó chính là Ngọc Lan đại lục bên trên tiếng tăm lừng lây thiên tài, kích hoạt rồi long huyết chiến sĩ huyết thống, lĩnh ngộ đại địa huyền ảo cường giả thánh vực. Lâm Lôi bạ dục, Hải Tỉnh, vì là mẫu thân ta đền mạng đi. Nhưng thấy hiển hóa ra cức bối thiết giáp long hình thái Lâm Lôi trong miệng quát to một tiếng, tiện đà hắn liền điều khiển xương đôi vị trí sinh trưởng ra cái kia khủng bố đôi rồng, nhấc lên vạn cân thế lôi đình hướng về giáo hoàng Hải Tỉnh đập tới. Vốn là thực lực không như rắc rối mạnh mẽ, đầy người vết máu giáo hoàng Hải Tỉnh, lại làm sao có khả năng chống đỡ được Lâm Lôi đạo này ẩn chứa hắn khủng bố sự thù hận sát chiêu. Giáo hoàng Hải Tình lập tức liền lâm lôi tạp vào trong miệng liên tục dâng trào ra máu tươi, bưng sụp xuống lồng ngực từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Xem giáo hoàng Hải Tình cái kia khí tức như có như không, cùng với hắn cái kia từ từ ảm đạm xuống ánh mắt, liền có thể biết hắn dĩ nhiên không còn sống lâu nữa. Xèo. Trong chớp mắt, nhưng thấy trên trời cao một vệt màu xanh thần quang xẹt qua, làm cho quang minh thánh đảo bên trên tất cả mọi người không khỏi vì đó chú ý khiếp sợ. Tuy theo, tất cả mọi người liền thấy rõ cả người tỏa ra khủng bố thần uy Chu Huyền, chậm rãi từ đạo kia màu xanh thần quang ở trong đi ra. Chu Huyền, ngươi vẫn là đến. Đã tới chậm, giáo đình liền muốn hủy diệt, ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Phủ vừa nhìn thấy Chu Huyền thân ảnh sau đó, giáo hoàng Hải Tỉnh cái kia hiện đầy khí tức tử vong con ngươi ở trong, không khỏi bỗng nhiên nổi lên một vệ hết sạch, nhưng mà cuối cùng nhưng là lần thứ hai trở nên ảm đạm. Tiếng nói của hắn hạ xuống sau đó, hắn liền triệt để mà mất đi tất cả sinh cơ. Cùng lúc đó, thánh đạo bên trên quang minh giáo đình tất cả mọi người hiển nhiên giáo hoàng Hải Tỉnh bỏ mình, lúc này liền loạn làm một đoàn. Đứng lại, thân hình đột nhiên run lên, đem bỏ mình giáo hoàng Hải Tỉnh tiếp được, Chu Huyền trôi nổi ở trong thiên không. Hướng về những kia hốt hoảng thất thố muốn trốn khỏi quang minh giáo đình thần quan các tế tự quá to. Thánh tử miễn hạ. Giáo đình lập tức liền muốn hủy diệt, chúng ta không muốn chết ta. Trong thai nghe được Chu Huyền tiếng quát, có người hoảng hoảng trương trương đáp lại một tiếng sau đó, liền tiếp tục hướng về quang minh giáo đình bên ngoài bỏ chạy. Giáo đình làm sao liền hủy diệt? Ta cũng thành thần. Ta đang giáo đình liền vĩnh tồn. Nhìn những kia quần quận không ngừng hướng về quang minh giáo đình chi chạy ra ngoài thần quan các tế tự, Chu Huyền lúc này lạnh rên một tiếng nói rằng: Tuy theo, hắn liền đem có thần linh bảng hiệu, lĩnh vực của thần bao phủ ở toàn bộ quang minh thánh đảo bên trên, đem trong đó tất cả mọi người cầm cố ở tại chỗ. Mặc dù là trôi nổi ở giữa không trung lâm lôi đám người cũng là chút nào không ngoại lệ, căn bản là không có cách nhúc nhích nửa điểm. Lâm lôi, đã lâu không gặp, có hơn 100 năm đi. Phất tay đem trước đây giáo hoàng Hải Tỉnh thi thể chậm rãi đưa đến trên mặt đất sau đó, Chu Huyền vẻ mặt bình thản nhìn lâm lôi nói rằng. Cùng lúc đó, hắn cũng là đem bao phủ ở toàn bộ quang minh thánh đảo bên trên lĩnh vực của thần thu liễm. Nếu không thì, ở Chu Huyền cái kia mênh mông thần uy bên dưới, lâm lôi đám người e sợ liền miệng đều không mở ra được. Cảm thụ được tự thân lần thứ hai khôi phục năng lực hoạt động sau đó, nguyên bản những kia hốt hoảng chạy thuộc mạng thần quan các tế tự, dĩ nhiên dần dần yên tĩnh lại. Bọn họ gần giống như tìm được rồi người tâm phúc như vậy, vẻ mặt sùng kính chăm chú chú ý giữa không trung Chu Huyền. Nhưng mà nguyên bản làm nghiền ép quang minh giáo đỉnh nhất phương lâm lôi đám người, trên mặt nhưng là một bộ khó có thể tin tưởng được khiếp sợ dáng dấp. Chu Huyền, ngươi thành thần. Vừa nãy hỗn loạn chi lĩnh ở trong truyền tới cái kia cổ thần uy, liền là đến từ cho ngươi. Nhưng thấy lâm lôi một bộ không dám tin dáng vẻ mở miệng nói rằng, vào giờ phút này, nhưng trong lòng của hắn là đủ mùi vị lẫn lộn. Từ khi quen biết sau đó, thực lực của hắn liền vẫn bị Chu Huyền nghiền ép. Đều là Ấn học viện pháp thuật đồng kỳ học sinh, hắn hiện tại trở thành thánh vực cảnh giới cường giả dĩ nhiên làm người vô cùng chấn kinh rồi. Thế nhưng so với Chu Huyền trăm năm thời gian liền nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách thành là chân chính thần linh, hắn nhưng là thua kém nhiều lắm. Lâm lôi, ngươi làm mẫu thân báo thù chính là nhân chi thường tình, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Thế nhưng hiện tại Hải Tỉnh cùng giáo đình ba vị cường giả thánh vực đã toàn bộ bỏ mình, ngươi có phải là cũng có thể lý khai? Nhẹ nhàng liếc mắt một cái chạm sau lưng lâm lôi những thánh vực đó cường giả, Chu Huyền âm thanh lãnh đạm mở miệng nói rằng. Chu Huyền, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu. Ta cùng với quang minh giáo đỉnh cựu hận ngươi nên cũng rõ ràng, ngươi thật sự không phải bảo vệ cái này làm nhiều việc các giáo đỉnh. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, lâm lôi trên mặt vẻ mặt lúc này trầm thấp xuống, lớn tiếng mở miệng còn chất vấn. Ta cần một hoàn chỉnh giáo đỉnh. Cùng lúc đó, Chu Huyền lông mày cũng không cấm vì đó nhíu chặt lên, chỉ nghe hắn khá có chút không nhịn được nói. Nghe được Chu Huyền lời ấy, lâm lôi trong lòng biết vậy nên lên cơn giận dữ, lúc này liền chuẩn bị mở miệng lần nữa chất vấn Chu Huyền. Nhưng mà giữa lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm, đứng ở hắn bên cạnh một vị nữ tử, nhưng là đem hắn kéo trở lại. Tiện đà nhưng thấy cô gái kia chậm rãi đi lên phía trước, âm thanh ôn hòa đối Chu Huyền cười nói, Chu Huyền học trưởng, ngươi đã là cường giả thần cấp, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm nho nhỏ này giáo đình sao? Ngươi có thể nói cho chúng ta vì sao nhất định phải giữ gìn này quang minh giáo đình sao? Cô gái kia tên là Đí Lý ạ, chính là cùng Chu Huyền cùng một kỳ Ấn học viện pháp thuật học viên. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là thấy quá mấy mặt, thế nhưng Chu Huyền đến cũng không đáng đi làm khó dễ một cái tiểu cô nương, chỉ nghe thanh âm hắn bình thản nói rằng, ta cần tín ngưỡng lực lượng, lượng lớn tín ngưỡng lực lượng. Nhưng mà ta không có thời gian nhưng mất công sức thu thập những này tín ngưỡng lực lượng, vì lẽ đó hiện ở nơi này lại không có bất luận cái gì cường giả thánh vực quang minh giáo đình, nhưng là phù hợp nhất yêu cầu của ta. Học trường ngươi bê quan trăm năm e sợ có chỗ không biết, bây giờ toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục bên trên đã chỉ còn lại ba thế lực lớn. theo thứ tự là Ngọc Lan Đế Quốc, Obsidian Đế Quốc cùng với Lâm Lôi thành lập Bạ Dục Đế Quốc. Tại đây ba thế lực lớn ở trong, cũng chỉ có chúng ta Bạ Dục Đế Quốc không có thành lập tín ngưỡng, chúng ta hết sức hoan nghênh ngươi ở đây Bạ Dục Đế Quốc ở trong thành lập tôn giáo. Thế nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, Quang Minh giáo đỉnh tên gọi không thể tiếp tục tồn tại, hơn nữa cái này Quang Minh Thánh Đảo cũng nhất định phải bị hoàn toàn phá hủy. Cho tới nguyên lai Quang Minh giáo đỉnh những kia nhân viên thần chức, chỉ cần đồng ý thuộc về ngươi, chúng ta liền không truy cứu nữa. Chu Huyền học trưởng cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Đi Lì ạ không khỏi cùng Lâm Lôi lẫn nhau hiểu rõ nhìn nhau một chút, tiện đà chỉ nghe nàng tiếp tục cười nói. Nguyên bản Chu Huyền dự định đem Quang Minh giáo đỉnh tiếp nhận sau đó, liền dẫn theo bọn họ ở Ngọc Lan Đại Lục ở trong lấy thiết huyết thủ đoạn, mạnh mẽ giết ra một mảnh truyền giáo khu vực. Đáng tiếc, mạnh mẽ thay đổi tín đồ tín ngưỡng lại là biết bao khó khăn, e sợ trăm năm thời gian ở trong, Chu Huyền đều không nhất định thu thập được bất kỳ tín ngưỡng lực lượng. Nhưng mà bây giờ đề nghị của Đi Lì ạ, nhưng là làm cho Chu Huyền không cần tại nơi sao tốn thời gian mất công sức, bởi vậy Chu Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được. Giống như ngươi nói. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi hướng về Đi Lì ạ gật gật đầu, mở miệng lên tiếng nói. Mắt thấy Chu Huyền đồng ý hạ xuống, không chỉ có Đi Lì ạ trên mặt nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng, liền ngay cả Lâm Lôi đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt Chu Huyền cái này hình học viện pháp thuật đồng kỳ học viên, mặc dù là đã lĩnh ngộ đại địa huyền ảo Lâm Lôi, cũng là cảm nhận được rồi nồng nặc áp lực. Nếu thật sự không thể đồng ý, Lâm Lôi tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Dù sao thần linh cùng thánh vực trong lúc đó thật sự là có khác nhau một trời một vực, căn bản không phải nhiều người liền có thể chống lại. Thần niệm chậm rãi từ toàn bộ Quang Minh Thánh Đảo bên trên hơi đảo qua một chút sau đó, Chu Huyền hướng về phía dưới lên tiếng nói. Tuy theo, thân mang dáng màu đỏ hồng y giáo chủ Phục Bình giáo chủ, liền gắng gượng thương thế không nhẹ thân thể, đi lại dã rời từ trong đám người đi ra. Huỳnh, bây giờ này giáo đình dĩ nhiên lại vô địch đường, ngươi có tính toán gì? Trong mắt lóe ra một tia hồi ức vẻ, Chu Huyền chậm rãi hướng về Huỳnh giáo chủ hỏi. Huỳnh nghe theo miệng hạ dặn dò. Nghe được Chu Huyền hỏi do sau đó, Huỳnh giáo chủ trong mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ thống khổ, cuối cùng gắng gượng thân thể vẻ mặt trịnh trọng không người nói rằng. Vào giờ phút này, hắn cũng biết Quang Minh giáo đình dĩ nhiên lại không bất luận nhân vật nào hy vọng. Tuy rằng vứt bỏ đi đã từng tín ngưỡng làm hắn thống khổ vạn phần, nhưng là vì gia tộc có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, thuộc về Chu Huyền dưới trướng Tân Tông giáo, là được lựa chọn duy nhất của hắn. Được. Nếu năm đó là ngươi đem ta mang về, mới Tông giáo liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ta chỉ có một chút yêu cầu, Tân Tông giáo tín ngưỡng thần linh, chỉ có ta mệnh tinh chi chủ Chu Huyền. Hiển nhiên Huyền giáo chủ không làm chính mình thất vọng, Chu Huyền trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vệt vui mừng vẻ mặt. Tiện đà nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi tung ngón tay trước điểm, trực tiếp đem một đạo thần lực độ vào sâu bị thương nặng Huyền giáo chủ trong cơ thể. Hầu như tại hạ một người trong nháy mắt, Huyền giáo chủ cái kia tàn tạ không thể tả thân thể, liền lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục như lúc ban đầu. Huyền cảm giác sâu sắc ta chủ chăm sóc, tuyệt đối sẽ không lệnh ta chủ thất vọng. Cảm nhận được tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục, mới giáo hoàng Huyền lúc này liền quỳ sát nói: "Đứng lên đi." Phất tay tung xuống một đạo đem ngã quỳ ở mặt đất Huyền nâng dậy sau đó, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng, Nguyên Quang Minh giáo đình ở trong còn sống sót thần quan các tế tự, nếu như đồng ý tùy tùng ngươi đi tới Bạ Dục Đế Quốc truyền giáo, như vậy ngươi liền đưa bọn họ cùng mang tới. Nếu có người không nguyện ý, ngươi cũng không nên miễn cưỡng, liền lưu bọn họ cùng này Quang Minh Thánh Đảo cùng chết sống đi. Xin nghe ta chủ thần dụ. Giáo Hoàng Huỳnh vẻ mặt cung kính lên tiếng trả lời, tiện đà hắn liền hướng về người phía sau quần đi tới, chuẩn bị bắt đầu thu nạp những thần quan đó các tế tự. Kỳ thực căn bản không dùng mình thu nạp. Những kia vừa nãy liền chuẩn bị thoát đi Quang Minh Thánh Đảo thần quan các tế tự, khi nghe đến Chu Huyền lời nói sau đó, cũng sớm đã dựa theo trật tự sắp xếp lên, cùng đợi Huyền hợp nhất. Bái kiến chí cao vô thượng mệnh tinh chi chủ. Từng cái đem những thần quan đó các tế tự toàn bộ ghi lại ở sách sau đó, Huyền liền xoay người hướng về Chu Huyền quỳ xuống lại nói: "A, chí cao vô thượng mệnh tinh chi chủ, ngài hào quang so với thái dương còn chói mắt hơn. Ngài lòng dạ so với bầu trời còn muốn rộng rãi hạo. Mong ước ta chủ nhân tử có thể sớm ngày khắp toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Vạn năng mệnh tinh chi chủ, ngài là trí tuệ cùng lực lượng hóa thân, ngài là chính nghĩa cùng nhân từ chuẩn tắc, ngài là..." Cùng lúc đó, tất cả thần quan các tế tự cũng là đầy mặt cuồng nhiệt quỳ xuống lại, không ngừng mở miệng tán tụng nói: "Được rồi, đi trước đem ta tông giáo truyền khắp toàn bộ Bạ Dục Đế Quốc đi." Nhìn những thần quan đó tế tự thành khẩn thái độ, Chu Huyền không khỏi hài lòng gật gật đầu, tiện đà hắn liền dặn do Huyền mang theo tất cả mọi người ly khai Quang Minh Thánh Đảo. Kèm theo những thần quan đó tế tự đi thuyền rời đi, nguyên bản bao phủ ở toàn bộ Quang Minh Thánh Đảo bên trên thánh quang lực lượng, cũng là chậm rãi tiêu tan thành hư vô. Mất đi Quang Minh chi chủ vinh quang bảo vệ sau đó, những kia đang đại chiến ở trong đứng sừng sững không tới quang minh thần điện, trong nháy mắt liền cùng phổ thông kiến trúc đã không có bất kỳ khác biệt gì. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được từng trận nổ vang bính bạo ra, những quang minh đó thần điện lúc này liền triệt để đến sập xuống. Làm Ngọc Lan đại lục đã từng thế lực lớn số một quang minh giáo đỉnh, lập tức liền hóa thành nhất phương phế tích. Được rồi, hiện tại quang minh giáo đỉnh đã không tồn tại nữa, Lâm Lôi, ngươi và ta trong lúc đó ước định, ngươi cũng đừng quên. Mắt thấy tình hình như thế, lần thứ hai nhìn chung quanh một phen dưới chân cái kia không có một bóng người, tràn đầy món ăn đổ nát thê lương quang minh thánh đảo sau đó, Chu Huyền thở dài một hơi, chậm rãi quay về Lâm Lôi lên tiếng nói. Tuy rằng cái kia quang minh giáo hoàng hải tình đối với Chu Huyền cũng coi là vô cùng chân thành, đáng tiếc hắn cùng với Lâm Lôi trong lúc đó nhưng là có thêm giết mẫu mối thủ cấp độ kia huyết hải thâm cứu. Vẹn vẹn dựa vào cái kia một chút giao tình, căn bản không đáng giá Chu Huyền đi cùng Lâm Lôi trở mặt. Huống chi, mặc dù là Chu Huyền có thể cứu hắn một cái mạng, nhưng cũng căn bản là không có cách bảo vệ được hắn một đời. Dù sao Lâm Lôi cuối cùng lấy được thành tựu thật sự là quá mức kinh người, hắn lại có thể một lần phá tan rồi bản long thế giới hạn chế, trở thành cùng Hồng Mông sánh vai cùng nhau, chí cao vô thượng vũ trụ trưởng không giả. Vì chỉ là một hải tinh, đi đắc tội một tôn tương lai cùng mình đỉnh cao thời kỳ không kém mảy may tồn tại. Chuyện như vậy Chu Huyền lại làm sao có khả năng đi làm? Chu Huyền ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ngươi thành lập tông giáo, sau này sẽ là ta bạ dục đế quốc quốc giáo rồi. Ta Lâm Lôi bạ dục tất nhiên sẽ toàn lực ngươi ủng hộ ngươi truyền bá tông giáo, tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ cái gì quấy rầy. Trong thai nghe được Chu Huyền thân ảnh, Lâm Lôi lúc này đầy mặt trịnh trọng vẻ mặt gật đầu cam kết. Tiện đà hắn liền lạnh lùng chí cực túi đầu, hướng về dưới chân quang minh thánh đảo nhìn sang. Loại này làm người căm hận hồn đảo thì không nên tồn tại ở Ngọc Lan đại lục bên trên, hủy diệt đi, trời long đất lở. Kèm theo một đạo trầm đồng du dương tiếng ngâm nga từ Lâm Lôi trong miệng vang lên, toàn bộ Quang Minh Thánh đảo bên trên lúc này liền nổi lên một trận kinh khủng ma pháp gợn sóng. Tiện đà ở toàn bộ Quang Minh Thánh đảo ở trong liền bỗng nhiên sinh ra kịch liệt rung động, làm cho này đã sụp đổ Quang Minh thần điện lần thứ hai sụp đổ. Cùng lúc đó, cái kia sụp đổ không ngớt Quang Minh Thánh trên đảo khoảng không, càng là nổi lên đếm không xuể to lớn thiên thạch. Dường như hạt mưa như vậy lít nha lít nhít mà rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, lớn như vậy Quang Minh Thánh Đảo bắt đầu không ngừng đổ nát chìm trong, cuối cùng toàn bộ Thánh Đảo hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản Thánh Đảo vị trí chỗ ở, chỉ là sóng lớn cuộn cuộn, tình cờ có một ít thi thể, đoạn mục trôi nổi. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi đại thù đến báo, ta liền rời đi trước. Cho tới Tân Tông giáo chuyện tình, vậy thì toàn bộ xin nhờ cho các ngươi. Các ngươi nhìn sắp xếp đi. Chỉ cần có thể vì ta hội tụ tín ngưỡng lực lượng là được rồi. Nhìn Quang Minh Thánh Đảo triệt để chìm ngìm đạo nước biển ở trong sau đó, Chu Huyền liền mở miệng hướng về Lâm Lôi nói cáo biệt. Tiện đà, không gặp hắn có bất kỳ động tác, một ngọn gió hệ thần lực liền từ dưới chân hắn tái hiện ra, sấn hắn đây biến mất ở trên bầu trời. Hô! Lâm Lôi, vị này thần linh là của ngươi đồng kỳ bạn học. Hắn thật sự là quá mức kinh khủng. Hiển nhiên Chu Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp. Lâm Lôi bên người một vị tráng hán đầu trọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Đúng đấy. Chưa bao giờ nhận thức Chu Huyền bắt đầu từ ngày kia, hắn liền cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Ngăn ngắn thời gian 100 năm không gặp, hắn liền từ cấp 9 đại ma đạo sư trở thành một tôn thần linh, thật sự là thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, Lâm Lôi cũng là đầy mặt thần sắc phức tạp nhìn Chu Huyền phương hướng ly khai, thở dài một tiếng nói. Đang bởi. Chương 11, quay về đỉnh cao. Đem còn sót lại xuống Quang Minh giáo đình bỏ vào trong túi sau đó, Chu Huyền cũng không có trì hoãn nửa điểm thời gian, trực tiếp là xong hỗn loạn chi linh hắc ố sơn mạch dưới nền đất cái kia nơi thứ nguyên trong tu luyện mật thất. Hiện tại này Ngọc Lan đại lục bên trên, ngoại trừ ẩn giấu ở hắc ám chi xâm bệ ấy rụt trong tay cái kia ba viên cấp bậc chủ thần thần thú thần cách bên ngoài, đã không có hắn có thể thấy hợp mắt những vật khác. Mà ở thực lực tu vi bị chúng sinh đoán khí tạm thời phong ấn tình huống dưới, Chu Huyền cũng căn bản là không có cách mưu tính cái kia ba viên cấp bậc chủ thần thần thú thân cách. Cùng với ở bên ngoài lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp hỗn loạn chi linh hắc ô sơn mạch dưới nền đất cái kia nơi thứ nguyên trong tu luyện mật thất bế quan đây. Bây giờ Chu Huyền cần thiết làm, liền tiếp tục cảm ngộ bàn long thế giới ở trong pháp tắc, làm hết sức dung hợp càng nhiều hơn pháp tắc huyền ảo, do đó thôi diễn ra dung hợp không giống pháp tắc biện pháp. Cùng lúc đó, Chu Huyền cần thiết làm, chính là lặng lặng mà cùng đợi Huyền đưa hắn tông giáo truyền khắp toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Chỉ có tích lũy có đủ nhiều tín ngưỡng lực lượng, hắn mới có thể phá tan một tia chúng sinh oán khí ràng buộc, làm cho hắn có thể cùng tự thân mở ra thế giới xây dựng lên liên tiếp. Đợi đến Chu Huyền có thể câu thông tự thân mở ra thế giới thời điểm, hắn liền có thể cảm ứng thế giới chất chứa ở trong thế giới bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh, do đó một lần đem chúng sinh oán khí hoàn toàn luyện hóa. Đã như thế, mới có thể làm cho tu vi của hắn thực lực phá tan phong ấn, quay về cảnh giới đỉnh cao. Đến thời điểm mặc dù là bàn long thế giới to lớn, lại có gì nơi là Chu Huyền không cách nào đặt chân nơi. Coi như là gặp phải sáng tạo bàn long thế giới trưởng khống giả Hồng Ngông, Chu Huyền cũng sẽ không sợ hãi chút nào nửa điểm. Ở xanh tươi phong hệ thần lực ra chỉ dưới, một đường bay lên không đi nhanh Chu Huyền, khoảng chừng mấy giờ bên trong, liền lần thứ hai hỗn loạn chi linh hắc ố sơn mạch dưới nền đất cái kia nơi thứ nguyên trong tu luyện mật thất. Lần này hắn chuẩn bị tiến vào lâu dài bế quan khổ tu, lúc nào thu thập được có đủ nhiều tín ngưỡng lực lượng, khôi phục tự thân đỉnh cao tu sĩ thực lực sau đó, lúc nào lại phá quang ra. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, thời gian dường như thời gian qua nhanh như vậy, đều là ở bất chi bất giác ở trong len lén chạy trốn. Ở Chu Huyền tiến vào viên cầu hình thứ nguyên mật thất tu luyện bế quan mãn dòng dã 100 năm thời điểm, cùng hắn đều là Ấn Học viện pháp thuật đồng kỳ học viên Lâm Lôi, cũng rốt cục nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách trở thành một tôn chân chính thần linh. Mà Chu Huyền dặn dò Huyền thành lập tông giáo, ở Lâm Lôi nâng đỡ bên dưới, đã từ lâu đi ra bạ dục đế quốc biên giới, hướng về toàn bộ Ngọc Lan đại lục phóng xạ khuyết tán đi ra ngoài. Chu Huyền tuy rằng rất ít ở Ngọc Lan đại lục bên trên đi lại, nhưng là cả Ngọc Lan đại lục cường giả thần cấp cũng sẽ không đủ song trưởng số lượng. Vì vậy đối với những thần cấp đó cường giả tới nói, danh hiệu của hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Làm so với Lâm Lôi bạ dục còn muốn sớm trăm năm tu luyện thành thần thiên tư khủng bố hàng người. Hơn nữa toàn bộ Ngọc Lan đại lục bên trên những thần cấp đó cường giả không có bất kỳ ân oán, vì lẽ đó bọn họ đồng dạng cho Chu Huyền một phần mặt. Tuy rằng vẫn chưa đại lực chống đỡ Chu Huyền truyền giáo, thế nhưng cũng không có ở âm thầm ra tay cản trở. Vì vậy, ở ngắn ngủn một thời gian 100 năm bên trong, Chu Huyền tín ngưỡng đã cũng coi là khắp toàn bộ Ngọc Lan đại lục bên trên. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Lâm Lôi cùng cái khác cường giả thần cấp đại chiến, dĩ nhiên làm cho Ngọc Lan đại lục cùng gỗ bạ đạ vị diện ngục giam trong lúc đó phong ấn. Bác Sa đại đê hoàn toàn bể nát, khiến được vô số bị giam cầm ở gỗ bạ đạ vị diện ngục giam làm trung thần linh trốn thoát. Cũng may vẫn ẩn nút ở Hắc Ám Chi Sâm ở trong hạ vị chủ thần bệ ấy rút đúng lúc ra tay, lúc này mới đem gỗ bạ đạ vị diện ngục giam lần thứ hai phong ấn lại. Nhưng mà ngay cả như vậy, những kia tử gỗ bạ đạ vị diện bên trong ngục giam trốn ra được thần linh, nhưng là vẫn cho Ngọc Lan đại lục mang đến thương tổn không nhỏ. Cuối cùng vẫn là bệ ấy rút tự mình ra tay, đem bên trong một vị thực lực mạnh mẽ thượng vị thần đánh giết, làm kinh sợ những thứ khác thần linh sau đó. Lúc này mới khiến cho bọn họ dồn dập thông qua truyền tống ma pháp trận ly khai Ngọc Lan đại lục, tiến nhập cái khác vị diện ở trong. Có điều, tuy rằng Ngọc Lan đại lục bên trên xảy ra trọng đại biến cố, thế nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến chính đang viên cầu hình thứ nguyên trong tu luyện mật thất bế quan Chu Huyền. Không chỉ như vậy, hắn trái lại nhờ vào lần này trọng đại biến cố, thu được rất nhiều chỗ tốt. Những thần linh kia cường giả từ gỗ bạ đạ vị diện bên trong ngục giam thoát đi ra sau đó, lúc này liền quấy nhiễu toàn bộ Ngọc Lan đại lục long trời lở đất, dẫn đến toàn bộ Ngọc Lan đại lục bên trên tín ngưỡng giáo phái không khỏi vì đó một lần nữa thanh tẩy. Đợi đến bể ấy rụt ra tay đưa bọn họ kinh sợ trục xuất sau đó, giáo hoàng Huỳnh liền ở Lâm Lôi chống đỡ bên dưới, hoàn toàn đem Chu Huyền tín ngưỡng truyền khắp toàn bộ Ngọc Lan đại lục, điều này cũng làm cho Chu Huyền hàng năm thu thập được tín ngưỡng lực lượng tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian ở Chu Huyền một bên thu thập tín ngưỡng lực lượng, một bên không ngừng cảm ngộ bản long thế giới pháp tắc huyền ảo quá trình ở trong, lần thứ hai chậm rãi đi qua thời gian 890 năm. Tại đây 990 năm tháng bế quan khổ tu ở trong, được lợi từ quả cầu này hình thần bí thứ nguyên tu luyện trong không gian, nồng nặc kia dư thừa pháp tắc nguyên tố cùng với các loại huyền ảo. Hơn nữa Chu Huyền kinh khủng kia trí cực thần hồn cường độ, hắn dĩ nhiên đem địa thủy hỏa phong, quang minh, hắc ám, lôi điện bảy đại bản long thế giới cơ sở pháp tắc hết mức cảm ngộ. Thậm chí liền ngay cả mỗi một hệ pháp tắc bên trong 9 loại huyền ảo, cũng đã bị hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Dựa theo bản long trong thế giới tu luyện pháp tắc thần đạo hệ thống tới nói, vào giờ phút này Chu Huyền, dĩ nhiên trở thành một tôn đại viên mãn thượng vị thần. Thực lực như vậy đặt ở bốn đại trí cao trong vị diện, cũng là chúa tể một phương tồn tại. Nếu như là bản long thế giới ở trong cái khác người tu luyện, đặt đến Chu Huyền bây giờ loại cảnh giới này, dĩ nhiên lại không có bất luận cái gì tăng lên trình độ. Chỉ có khổ sở tìm kiếm bên trong đất trời tự chủ đản sanh chủ thần thần cách, tương kỳ luyện hóa sau khi, mới có thể trở thành là bản long thế giới chủ thần hoặc là chúa tể. Nhưng mà Chu Huyền nhưng căn bản không có đi tìm chủ thần thần cách dự định. Đã đem địa thủy hỏa phong, quang minh, hắc ám, lôi điện bảy đại bản long thế giới cơ sở pháp tắc toàn bộ cảm ngộ, trong đó 63 loại huyền ảo dung hợp hết Chu Huyền. Chỉ đợi tự thân thực lực tu vi phá tan chúng sinh oán khí phong ấn, một lần nữa trở về cảnh giới đỉnh cao sau đó, hắn liền có thể bắt tay tinh nghiên dung hợp không giống pháp tắc biện pháp. Hơn nữa ở Chu Huyền cảm giác ở trong, chỉ cần lại để cho hắn thu thập 10 năm tín ngưỡng lực lượng, hắn liền có thể bằng vào lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, một lần của mọi người sinh oán khí xông lên mở một chút cái hở, do đó cùng hắn tự thân mở ra thế giới xây dựng lên liên hệ đến. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, Chu Huyền liền lần thứ hai với viên cầu hình thứ nguyên mật thất tu luyện ở trong vượt qua thời gian 10 năm. Nhưng thấy xếp bằng ở viên cầu hình thứ nguyên mật thất tu luyện ở trong Chu Huyền, đống nhiên mở ra hắn cái kia khép kín dòng dã 1.000 năm hai mắt. Cùng lúc đó, một vệ phóng ánh huyền ảo thần quang không khỏi từ hắn hai mắt ở trong lưu truyền ra, đem toàn bộ viên cầu hình thứ nguyên mật thất tu luyện chiều phóng ánh rực rỡ. Kèm theo Chu Huyền cái kia mạnh mẽ kinh khủng thần hồn sức mạnh đột nhiên hơi động, hắn tiêu hao thời gian ngàn năm lấy được cái kia lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, liền trong nháy mắt hướng về phong ấn hắn tu vi chúng sinh oán khí xuyên qua đi. Nhưng thấy cái kia lượng lớn trắng non tín ngưỡng lực lượng, dường như ngưng tụ hội tụ thành một cây phong mang tất lộ khủng bố trường thương, tàn nhẫn mà đâm vào chúng sinh oán khí bên trên. Đâm này. Nhưng nghe được từ nơi sâu xa hãy còn địa bùng nổ ra một đạo như bẻ cảnh khô vang lên giòn giã, tuy theo. Chu Huyền liền cảm giác hắn phong ấn đó hắn tự thân thế giới cùng tu vi chúng sinh oán khí bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ vết rách. Tuy rằng cái kia chúng sinh oán khí bên trên vết rách hầu như khó mà nhận ra, thế nhưng Chu Huyền nhưng vẫn cứ thông qua vết rách cảm nhận được rồi tự thân thế giới khí tức. Cùng lúc đó, Chu Huyền không chút nào làm chần chờ, lúc này liền đem thần hồn ý nghĩ phong thích ra, thông qua chúng sinh oán khí bên trên cái kia khó mà nhận ra bé nhỏ vết rách, cùng hắn tự thân mở ra thế giới xây dựng lên liên hệ đến. Chỉ lo hơi có nửa điểm trì hoãn, cái kia chúng sinh oán khí liền khép lại, làm cho hắn ngàn năm nhiều thời giờ làm không khổ công. Vừa mới liên thông tự thân mở ra đại thiên thế giới, Chu Huyền lúc này liền cảm ứng được cái kia đưa thân vào thế giới sâu trong hư không, tản ra mênh mông uy nghiêm bản nguyên trí bảo Vạn Bảo Đỉnh. Kèm theo Chu Huyền thần hồn ý nghĩ đột nhiên hơi động, Vạn Bảo Đỉnh lập tức liền dựa theo ý chí của hắn, đánh vỡ tầng tầng hư không vách ngăn, mạnh mẽ điệu từ chúng sinh oán khí bên trong mạnh mẽ vọt ra, hiện lên ở trước người của hắn. Ha ha ha. Hơn 1.000 năm, bản tọa triệt để chịu đủ lắm rồi loại này hư nhược cảm giác, ngày hôm nay rốt cục có thể tiêu diệt đi cái kia chết tiệt chúng sinh hoàn khí. Nhẹ nhàng vuốt ve Vạn Bảo Đỉnh bên trên cái kia cổ điển huyền ảo hoa văn, Chu Huyền không chỉ có tùy ý cao giọng cười to nói. Cùng lúc đó, cảm ứng được Chu Huyền niềm vui mừng, Vạn Bảo Đỉnh cũng là không được ở giữa hư không rung động. Sự khủng bố mênh mông uy năng, làm cho viên cầu hình thứ nguyên mật thất tu luyện ra cái kia nơi nguyên bản hỗn loạn không thể tả không gian loạn lưu, cũng không khỏi vì đó đột nhiên đình trệ bất động. Chậm rãi đem trong lòng tâm tình kích động bình phục lại sau đó, Chu Huyền lúc này liền đem Vạn Bảo Đỉnh ngự sử dụng tới, chuẩn bị đem phong ấn đó hắn thực lực tu vi chúng sinh oán khí loại bỏ. Phù vừa cảm thụ đến thần hồn của Chu Huyền ý chí, cái kia nguyên bản lu mờ ảm đạm, thân vật từ hối Vạn Bảo Đỉnh, đống nhiên liền phóng ra hóng ánh nhưng không chói mắt trí bảo huyền quang, bắt đầu không ngừng tiêu diệt luyện hóa lên chúng sinh oán khí đến. Ở bản nguyên trí bảo Vạn Bảo Đỉnh khủng bố uy năng bên dưới, cái kia chúng sinh oán khí vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thở thời gian, liền trực tiếp bị Vạn Bảo Đỉnh luyện hóa thành một đoàn bảo khí, thu nạp đến rồi thân đỉnh bên trong. Ngàn năm cầm cố đột nhiên từ trần, Chu Huyền trên người ngay lập tức sẽ thả ra dường như thiên địa giống như kinh khủng uy nghiêm, hướng về không gian loạn lưu ở trong quần của ra. Chu Huyền bị đè nén ngàn năm uy thế khủng bố lại là biết bao bàng bạc, dưới chân hắn tòa kia viên cầu hình thứ nguyên mật thất tu luyện, lúc này liền ở kinh khủng này quần quần uy thế ở trong nát tan ra. Ha ha ha. Ta đạo không cố a. Đạo hữu, có thời gian có thể thư đến lửa dối độn ở trong một tự. Làm Chu Huyền tu vi quay về cảnh giới đỉnh cao cái kia trong chớp mắt, toàn bộ bàn lòng trong thế giới, lập tức liền vang lên một đạo mừng rỡ mênh mông âm thanh. Bất kể là Ngọc Lan đại lục bực này vạn ngàn vật chất vị diện ở trong phàm nhân, vẫn là bốn đại trí cao thần giới nội bộ trí cao chúa tể môn, linh hồn của bọn họ nơi sâu xa, tất cả đều nổi lên đạo này lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực càng là cao thâm thần linh, liền càng là cảm thấy nồng đậm sợ hãi kinh hãi tâm ý. Đạo hữu đợi chút, ta xử lý một ít chuyện sau đó, tất nhiên trở lại bái phòng đạo hữu. Trong hai nghe được âm thanh này sau đó, Chu Huyền khỏe miệng cũng không khỏi nổi lên một tia độ cong, vui vẻ đáp ứng lời mời nói. Bây giờ Chu Huyền tu vi đã triệt để quay về đỉnh cao, toàn bộ bàn lòng trong thế giới có thể hướng về hắn truyền âm tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có sáng tạo ra bàn lòng thế giới trưởng khống giả Hồng Mông một người mà đã xong. Nếu chủ nhân mời, Chu Huyền hiểu khởi không hề đi lý lẽ. Có điều ở nhưng ứng với Hồng Mông chi yêu trước đây, Chu Huyền nhưng là còn cần hướng về Ngọc Lan đại lục Hắc Ám chi xâm đi tới một lần. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi bước về phía trước một bước, tùy theo, hắn liền rời đi không gian loạn lưu trực tiếp tiến nhập Ngọc Lan đại lục ở trong. Vào giờ phút này, Chu Huyền cái kia một thân kinh khủng uy nghiêm chưa thu lại, tự nhiên trong nháy mắt liền bị Ngọc Lan đại lục làm bên trong cường giả thần cấp môn đã nhận ra. Cái kia đến tột cùng là cỡ nào tồn tại? Khí thế dĩ nhiên so với bốn đại trí cao chúa tể đều phải cường hắn hơn. Thế giới này đến tột cùng là thế nào? Trước tiên có một đạo không tên mênh mông âm thanh, hiện tại lại có một tôn kinh khủng cường giả tiến vào Ngọc Lan đại lục. Dựa theo thế giới hạn chế, đã ngoài chủ thần cường giả không phải là không thể tiến vào vật chất vị diện sao? Ngay ở Chu Huyền bước vào Ngọc Lan Đại Lục trong chớp mắt, Ngọc Lan Đại Lục hắc ám chi xâm bên trong, mái tóc dài màu đen địa râu mép, ăn mặc màu đen địa trường bảo vệ thần thử bệ rút, thất thanh khiếp sợ la lên. Cùng lúc đó, một lần nữa trở lại Ngọc Lan Đại Lục Chu Huyền, lúc này liền đem thần niệm khuyết tán ra, bao phủ ở toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục bên trên, bắt đầu tìm kiếm kỳ vi hắn khôi phục tu vi làm ra trùng cống hiến lớn Huyền Giáo Hoàng đến. Bây giờ Huyền Giáo Hoàng thành lập Mệnh Tinh Giáo đỉnh dĩ nhiên khắp toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục bên trên, chỉ cần là có nhân loại sống sót địa phương, bất luận đều có thờ phụng Chu Huyền Mệnh Tinh Giáo đỉnh. Mà bây giờ Mệnh Tinh Giáo đỉnh tổng bộ, nhưng là ở vào Bạ Dục Đế quốc quốc đô ở trong. Trải qua 1000 năm năm tháng, làm Mệnh Tinh Giáo đỉnh Giáo Hoàng Huyền, mặc dù không có trở thành thần linh, nhưng là tu vi của hắn cũng đã đạt đến thánh vực cực hạn cảnh giới. Nay Huyền cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn, nếu như không có hắn bản tọa tu vi còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục đây. Đến là nên cho hắn một phần cơ duyên. Hết sức hài lòng quan sát Giáo Hoàng Huyền hai mắt, trôi nổi với hỗn loạn chi lĩnh bầu trời Chu Huyền, không khỏi tự lẩm bẩm, xem tiềm lực của hắn, cuối cùng sức lực cả đời, e sợ cũng chỉ có thể dừng lại với hạ vị thần cảnh giới. Đã như vậy, vậy thì ban thưởng hắn một viên chủ thần thần cách đi, vừa vặn bản tọa cũng phải đi gặp một lần con kia chuột nhỏ. Hơi suy nghĩ một phen sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp hướng về Ngọc Lan Đại Lục Hắc Ám Chi Xâm Na Di đi qua. Đăng bởi. Chương 12, tạo nên chủ thần. Tu Vi một lần nữa trở về cảnh giới đỉnh cao sau đó, Chu Huyền vốn định trực tiếp rời đi Ngọc Lan Đại Lục, đi tới cảng tầng lớp cao chúa tể vị diện. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, hắn hiện trợ giúp hắn thu thập tín ngưỡng lực lượng công thần Huyền Giáo Hoàng dĩ nhiên già lọn gọn. Bây giờ đã hơn 1000 tuổi Huyền Giáo Hoàng, hiện tại bất quá là thánh vực cực hạn cảnh giới. Nếu thực lực của hắn có ở đây không làm đột phá, hay là không dùng được mấy năm liền muốn chết giả. Thế nhưng lấy Huyền Giáo Hoàng thiên phú đến xem, hơn 1000 tuổi mới còn chưa nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách thành là chân chính thần linh, e sợ cả một đời cũng chính là thánh vực cực hạn cảnh giới. Ở Chu Huyền mới vào bàn long thế giới thời điểm, là Huyền Giáo Hoàng đưa hắn mang về chăm sóc, càng là trợ giúp hắn ngưng tụ lượng lớn tín ngưỡng lực lượng. Chu Huyền tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết giả, bởi vậy Chu Huyền liền dự định giúp hắn tìm kiếm một viên thần cách, trợ hắn đột phá ràng buộc thành tiểu thần linh cảnh giới. Tâm thương thần cách hữu khởi sẽ bị Chu Huyền để vào trong mắt, tại đây bàn long thế giới ở trong, chỉ có chủ thần thần cách mới có thể bị Chu Huyền quan tâm trên hai mắt. Người chủ thần này thần cách chính là do bàn long thế giới tiên thiên sinh thành. Trong đó số lượng chính là cố định những kia, chỉ có chủ thần ngã xuống sau đó, mới có thể đem thần cách để lại, làm cho bàn long thế giới lần thứ hai sinh ra mới chủ thần. Từ bàn long thế giới sinh ra tới nay, tất cả chủ thần ở trong, chỉ có 4 đại cấp bậc chủ thần thần thú bỏ mình. Mà phong hệ thần thú Huyền Vũ chủ thần thần cách đã bị phệ thần thử bệ ấy rút luyện hóa. Bởi vậy ở toàn bộ bàn long trong thế giới, cũng chỉ có vẹn vẹn còn lại 3 viên vô chủ thần thần cách thôi. Mà Chu Huyền mục tiêu là được bệ ấy rút trong tay nắm giữ cái kia 3 viên chủ thần thần cách bên trong, thủy hệ thần thú Thanh Long để lại thần cách. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, xuất hiện lần nữa sau đó, hắn dĩ nhiên đi tới Ngọc Lan Đại Lục Hắc Ám Chi Xâm bầu trời ở trong. Làm Chu Huyền vừa mới vào Hắc Ám Chi Xâm trong phạm vi, vẫn ẩn nút ở Hắc Ám Chi Xâm chỗ sâu bệ ấy rút liền vội bận bịu trước tới đón tiếp Chu Huyền. Không biết các hạ tới chỗ của ta có chuyện gì không? Chỉ cần ta có thể trợ giúp cho các hạ, bệ ấy rút tuyệt không chối từ. Cảm thụ được Chu Huyền trên người truyền tới uy thế khủng bố, màu đen trường, màu đen địa râu mép, ăn mặc màu đen địa trường bảo vệ thần thử bệ ấy rút, lúc này túi đầu vẻ mặt cung kính lên tiếng nói. Tuyệt không chối từ. Bản tọa chuyến này chính là chuyên môn vì là trong tay ngươi chủ thần thần cách mà đến. Trong thai nghe được bệ ấy rút thanh âm, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu nói rằng. Hiện nay Chu Huyền tu vi dĩ nhiên quay về đỉnh cao, chỉ là một hạ vị chủ thần, ở trong mắt hắn nhưng là cùng run dế không khác. Cũng may Chu Huyền đến cũng không có ý định dựa vào thực lực mạnh lấy cấp đoạn, tất nhiên sẽ cho bệ ấy rụt một phần hài lòng bồi thường. Thế nhưng nếu bệ ấy rụt thật sự không biết cân nhắc, Chu Huyền đến cũng không ngại lãng phí một phen nói thủ đoạn. Nghe được Chu Huyền trực tiếp làm giải thích ý đồ đến, bệ ấy rụt trên mặt trong nháy mắt liền nổi lên các loại phức tạp vẻ mặt, bất quá hắn đến là cũng không có toát ra bất kỳ bên ngoài vẻ mặt. Dường như Chu Huyền bực này nhân vật khủng bố, tuy rằng bệ ấy rụt xưa nay chưa từng nghe nói, thế nhưng hắn biết ở Ngọc Lan Đại Lục loại này thông thường vật chất vị diện ở trong, cũng là chỉ có trong tay hắn cái kia 3 viên chủ thần thần cách, đáng giá Chu Huyền tự mình tới trước. Hơn nữa bệ ấy rụt cũng rõ ràng, thẳng như không phải là bởi vì vật chất vị diện không cho phép chủ thần cảnh giới thần linh tiến vào, e sợ kẻ thù của hắn Quang Minh Chúa Tể đã sớm tự mình đưa hắn chấn áp thôi. Hắn còn không phải Quang Minh Chúa Tể đối thủ, lại làm sao có khả năng địch nổi Chu Huyền loại khí thế này so với người thống trị còn muốn nhân vật khủng bố. Các hạ, mời ngài đi theo ta. Trầm tư một lát thời gian qua đi, bệ ấy rụt tuy rằng trong lòng vô cùng không cam lòng, thế nhưng hắn cuối cùng cũng không có can đảm từ chối Chu Huyền, không thể làm gì khác hơn là trên mặt mang theo khổ sở nói với Chu Huyền. Tiện đà, hắn liền bay ở phía trước dẫn đường, dẫn theo Chu Huyền hướng về hắn sáng tạo thần vị diện đổi tới. Chu Huyền đến cũng không ý kỵ tí nào bệ ấy rụt dám to gan đùa giỡn bất kỳ hoa chiêu, dù sao cùng hắn mà nói, mặc dù bệ ấy rụt có chủ thần thực lực, hắn cũng là có thể xoay tay chân áp. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình run lên, trực tiếp liền phi thân hướng về bệ ấy rụt đi theo. Chu Huyền cùng bệ ấy rụt hai người đều không phải là người yếu, phi hành độ tự nhiên là vô cùng nhanh chóng. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, hai người bọn họ liền xuyên qua một tấm cánh cửa không gian, tiến nhập bệ ấy rụt khai sáng thần vị diện bên trong. Nơi đó chính là chúng thần mộ địa, cũng là ta khai sáng ra tới thần vị diện chỗ cốt lõi, còn thừa lại ba viên chủ thần thần cách liền gửi ở trong đó. Xuyên qua không gian cánh cửa tiến vào bệ ấy rụt thần vị diện sau đó, hắn liền trôi nổi ở một mảnh dòng nước mãnh liệt mênh mông phía trên đại dương, chỉ vào ở giữa đại dương nói với Chu Huyền. Trong thai nghe được bệ ấy rụt thanh âm, Chu Huyền lúc này liền hướng về hắn chỉ phương hướng nhìn đi qua. Cái kia một tòa chu vi vạn trượng, cao gần 20.000 trượng, gần như cục bách, trên cùng vì là mũi nhọn địa to lớn nghĩa địa. Ở nghĩa địa chính diện, điều khác chính là một con khổng lồ không có cánh địa cự long, vốn lượn xoay quanh cự long tỏa ra bảng lớn đến kinh người vì thế. Cái khác ba mặt trên vách tường cũng là phân biệt điêu khắc mặt khác ba con bất đồng thần thú pho tượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đây chính là tứ đại thần thú sao? Khinh khẽ liếc mắt một cái kia bốn phía thần thú pho tượng, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng: "Đúng, này bốn phía điêu khắc chính là tứ đại thần thú răng rắc, mời ngài đi theo ta." Trong miệng thở dài một tiếng, bệ ấy rụt cung kính quay về Chu Huyền nói rằng: "Không sai, mục đích này bốn phía điêu khắc chính là tứ đại thần thú." Tuy theo hắn liền bay thẳng đến cái kia tòa thật to chúng thần mộ địa bay qua. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là không chút do dự đi theo. Này chúng thần mộ địa tổng cộng chia làm tầng 18, theo đạo lý hẳn là từ phía dưới tầng thứ nhất bắt đầu, không ngừng hướng về trên cùng đi tới. Nhưng mà bệ ấy rụt nhưng là trực tiếp mang theo Chu Huyền đi tới nghĩa địa trên cùng mũi nhọn nơi, mũi nhọn trên vách tường cũng đột nhiên xuất hiện một con đường, đem hai người nên tiếp tiến vào. Mũi nhọn bên trong chính là một chỗ không gian trống trải. Trên mặt đất bằng phẳng bày ra từng khối dài 10 mét rộng nền đá bản. Loại này to lớn nền đá bản, một khối nhận một khối, vẫn kéo dài đến vô hạn xa xa. Dưới đất là màu xanh địa, bầu trời cũng là màu xanh, thanh không có một chút màu tạp, như vậy sáng sủa. Có kẹt. Nhưng nghe được một trận cơ quan hoạt động nổ vang đột nhiên vang lên, Chu Huyền cùng bệ ấy rụt dưới chân nền đá bản liền bắt đầu có thứ tự di động. Cùng lúc đó, ở nền đá bản phía dưới, cũng có một to lớn vật thể bắt đầu tăng lên trên. Chốc lát thời gian qua đi, nguyên bản vẹn vẹn dùng làm nền đá bản, dĩ nhiên tích lũy thành một tòa cao to tế đàn. Một con có tới dài vạn trượng, cả người tỏa ra khí thế bàng bạc khổng lồ thanh long thi thể, vào giờ phút này đang nằm ở tế đàn bên trên. Thần thú thanh long. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là ngã xuống. Khinh khẽ liếc mắt một cái tế đàn bên trên thanh long thi thể, Chu Huyền lạnh nhạt lên tiếng nói. Trước mắt này khổng lồ thanh long thi thể, thanh trên thân rồng long lân vẫn có ánh sáng lộng lẫy, xem ra sắc bén cực điểm. Cho dù chết đi hơn một vạn năm, nhưng là thanh long khí tức vẫn là như vậy khiến người ta kiêng kỵ. Ta tổng cộng mở ra đến rồi 3 tòa chúng thần mộ địa, cái khác 2 tòa nghĩa địa bên trong chỉ là tồn phóng một ít phổ thông thần linh thi thể, mà này một tòa mới được quý giá nhất. Tại đây một tòa chúng thần mộ địa tầng thứ 18 Đông Vương, tồn phóng thanh long thần thú thi thể. Cho tới tầng thứ 18 cái khác 3 phương hướng, nhưng là tồn phóng Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ 3 vị thần thú thi thể. Cảm khái thâm hậu liếc mắt một cái thanh long thi thể. Bệ ấy rụt cũng là không khỏi hí hư nói. Nghĩ đến, ngươi chính là luyện hóa trong đó một viên thần thú chủ thần thần cách, lúc này mới bởi vậy trở thành chủ thần đi. Chậm rãi đưa mắt chuyển tới bệ ấy rụt trên người, Chu Huyền lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, theo thứ tự là nước, lửa, địa, phong tứ đại hạ vị chủ thần cảnh giới thần thú. Tuy rằng tứ đại thần thú vẹn vẹn chỉ là hạ vị chủ thần, có thể là thiên phú của bọn họ thần thông thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Thiên phú của bọn họ thần thông dung hợp lại cùng nhau, thậm chí có thể hình thành cùng chúa tể cấp bậc nhân vật đối kháng khủng bố tuyệt chiêu. Cũng chính bởi vì tứ đại thần thú thiên phú thần thông khủng bố, lúc này mới khiến cho bọn họ chịu khổ họa sát thân. Ngài nói không sai. Dù sao này bên trong đất trời, chủ thần vị trí chính là cố định không đổi. Vạn hạnh ta một lần được 4 viên chủ thần thần cách, lúc này mới có thể thay thế bọn họ trở thành một vị chủ thần. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, bệ ấy rụt cảm khái vạn phần nói rằng. Này mênh mông bản long thế giới ở trong, có sáng tạo thế giới trưởng khống giả hồng mông định ra chế giới quy tắc. Trong đó hết thể chủ thần số lượng chính là cố định vĩnh hằng không đổi, mà chủ thần thần cách cũng là chỉ có tiên thiên mà thành 77 viên, căn bản là không có cách tự mình tu luyện. Nay tựa như cùng hồng hoang thế giới bên trong thiên địa chính quả như vậy, chính là độc nhất vô nhị, căn bản là không có cách thay thế. Chỉ có một tôn chủ thần hoàn toàn chết đi sau đó, bên trong đất trời mới có thể lần thứ hai sinh ra một tôn chủ thần, lấy này đến thế thân trước người tôn chủ kia thần vị trí. Tu sĩ tầm thường trên căn bản đạt đến thượng vị thần cảnh giới sau đó, liền dĩ nhiên cũng không còn tấn thăng đạo lộ. Trừ phi có thể tìm được bên trong đất trời chủ thần thần cách, tương kỳ luyện hóa hấp thu sau đó, phương mới có thể trở thành chủ thần cảnh giới cường giả. Mà bệ ấy rút là được ở nhờ số trời run rủi, thu được tứ đại hạ vị chủ thần cảnh giới thần thú thi thể, lúc này mới làm cho hắn có thể đột phá ràng buộc, trở thành thế giới ở trong mới một tôn chủ thần. Không chỉ có như vậy, trong tay của hắn càng là có thêm cái khác tam đại thần thú chủ thần thần cách, này liền đại biểu trong tay hắn còn nắm giữ ba vị chủ thần vị trí. Mà Chu Huyền đến đây Hắc Ám Chi Xâm tìm kiếm nguyên nhân của hắn, chính là vì bệ ấy rút trong tay một viên chủ thần thần cách. Bản tọa cần trong tay ngươi cái viên này Thanh Long thần thú thủy hệ chủ thần thần cách, làm trao đổi, ngươi có thể hướng về bản tọa đưa ra một yêu cầu, bản tọa sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vừa nhưng đã gặp được Thanh Long thần thú thi thể, Chu Huyền cũng không nguyện ở quá nhiều lãng phí thời gian, lúc này liền mở miệng hướng về bệ ấy rút nói do nói. Các hạ nói thật, nếu như ta hy vọng các hạ có thể trợ giúp ta chém giết Quang Minh Chúa Tể đây. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, bệ ấy rút suy tư thật một chút thời gian, vừa mới vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói rằng. Nói đến cũng là hết sức bất ức, này bệ ấy rút tuy rằng luyện hóa bạch hổ thần thú phong hệ chủ thần thần cách, trở thành mới phong hệ chủ thần. Nhưng mà hắn cũng bởi vậy đắc tội rồi Quang Minh Chúa Tể, làm cho hắn bị Quang Minh Chúa Tể bức bách căn bản là không có cách rời đi Ngọc Lan Đại Lục. Nếu Chu Huyền thật sự có thể trợ giúp hắn chém giết Quang Minh Chúa Tể, như vậy vẫn cầm cố ở trên người hắn gông xiềng, cũng đem triệt để tiêu tan ra. Ngươi nói là ổ chủ ta. Ngươi có biết hắn là áo phu thần phân thân? Nhẹ nhàng liếc mắt một cái bề ấy rụt sau khi, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Làm Chu Huyền tu vi triệt để khôi phục sau đó, dựa vào hắn cái kia mạnh mẽ kinh khủng thần hồn ý nghĩ. Quang Minh Chúa Tể ổ chủ tạ cùng vận mệnh Chúa Tể áo phu giữa linh hồn liên hệ tuy rằng bí ẩn, thế nhưng là tự nhiên không cách nào tránh được cảm nhận của hắn. Cái gì? Ngài nói có thể là thật. Xa một từ Chu Huyền trong miệng nghe được này thạch phá kinh thiên tin tức trọng đại, bệ ấy rút lúc này vẻ mặt kinh hãi hô lớn. Quang Minh Chúa Tể ổ chủ tạ dĩ nhiên là vận mệnh Chúa Tể áo phu thần phân thân, tin tức này thật sự là quá mức làm người kinh khủng. Nếu truyền ra ngoài, e sợ tất cả chủ thần đều sẽ vì thế kinh hãi không ngớt. Người phương nào dám to gan chạm đến ta tên gọi? Giữa lúc bệ ấy rụt chuẩn bị truy hỏi và vân vân thời điểm, một đạo như vực sâu như ngục khủng bố lực lượng linh hồn lúc này phá tan Ngọc Lan Đại Lục tầng tầng vách ngăn, hướng về Chu Huyền cùng bệ ấy rụt bao phủ mà tới. Không nghi ngờ chút nào, nay tự nhiên là bị Chu Huyền nói toạc ra bí ẩn vận mệnh Chúa Tể áo phu truyền tới, vì liền đem Chu Huyền cùng bệ ấy rụt diệt khẩu. Tuy rằng chủ thần không cách nào tiến vào Ngọc Lan Đại Lục bực này vật chất vị diện bên trong, thế nhưng cấm chế này đối với định lập xuống quy tắc bốn đại chí cao Chúa Tể mà nói, tự nhiên là thùng rỗng kêu to. Dù sao ngoại trừ cái khác ba vị chí cao Chúa Tể bên ngoài, căn bản không ai có thể ngăn cản đạt được vận mệnh Chúa Tể áo phu. Hơn nữa cái khác ba vị chí cao Chúa Tể cũng căn bản sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đi đắc tội vận mệnh Chúa Tể áo phu. Dựa theo lẽ thường tới nói, vận mệnh Chúa Tể áo phu muốn chém giết bệ ấy rụt cái này hạ vị chủ thần diệt khẩu, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Đáng tiếc, hắn nhưng là tính sót Chu Huyền cái này càng nhân vật khủng bố. Cút! Nay chuột nhỏ bản tọa bảo đảm, nếu như ngươi lại dám ra tay, bản tọa liền tự mình đi ngươi thiên giới đi một chuyến. Nhưng nghe được quát to một tiếng từ Chu Huyền trong miệng truyền ra, tùy theo liền có một luồng kinh khủng hơn mạnh mẽ thần niệm bạt không mà lên, trực tiếp đem cái kia vận mệnh Chúa Tể áo phu phóng thích ra lực lượng linh hồn đánh tan ra. Tuy rằng bị vướng bởi trưởng khống giả hồng mông mặt mũi, Chu Huyền không tốt trực tiếp ra tay chém giết áo phu, chỉ có thể đưa hắn thả ra lực lượng linh hồn nghiền nát, tiểu trừng đại giới một phen. Thế nhưng nếu áo phu ở lại không biết điều trêu chọc Chu Huyền, như vậy mặc dù là Chu Huyền trực tiếp đưa hắn cùng với hắn sáng tạo thiên giới hủy diệt, hồng mông cũng tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao dường như Chu Huyền cùng hồng mông bực này cấm kỵ tồn tại, cũng không phải áo phu những người yếu này có thể mạo phạm. Được rồi. Ngươi có thể yên tâm to gan rời đi Ngọc Lan Đại Lục, bản tọa bảo đảm ổ chủ tạ dám gây sự với ngươi. Cho tới đưa hắn chém giết, bản tọa nhưng là không thể xuất thủ, có điều, này ổ chủ tạ vạn năm bên trong chắc chắn phải chết. Đem áo phu lực lượng linh hồn ép thành phấn vụn sau đó, Chu Huyền chậm rãi thu hồi kinh khủng thần niệm, mở miệng quay về lạnh run run bệ ấy rụt nói rằng. Đa tạ đại nhân. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói sau đó, bệ ấy rụt lúc này vẻ mặt mừng lớn nói. Tiện đà. nhưng thấy hắn đang lúc trở tay lấy ra một cổ điện hộp đá, rất cung kính đưa cho Chu Huyền. Đem hộp đá nhận vào tay sau đó, Chu Huyền liền chậm rãi đem trên hộp đá cái nắp vén lên. Trong nháy mắt, một đạo hào quang rực rỡ liền có hộp đá ở trong, hướng về bốn phương tám hướng rượu bắn ra. Càng có một luồng ngập trời mênh mông khí tức, từ cái kia hộp đá ở trong dọc theo ánh sáng tràn ngập ra. Bệ ấy rụt mỉm cười mở ra hộp đá này, nắp hộp xốc lên, nhất thời, hai màu ánh sáng hướng bốn phương tám hướng vọt tới, loại kia hơi thở làm người ta run sợ từ ánh sáng nguyên nơi tản ra, Lâm Lôi cùng Bối Bối không khỏi liền ngưng thần nhìn lại. Trong hộp đá nằm một viên phảng phất lưu ly vậy nửa trong suốt màu xám tinh thể, bên trên tán ánh sáng chính là ôn hòa nước lam vẻ, chính là thần thú Thanh Long bỏ mình sau đó để lại thủy hệ chủ thần thần cách. Không sai. Đã như vậy, quyển kia ngồi liền rời đi trước. Chậm rãi đem hộp đá một lần nữa che lên sau đó, Chu Huyền gật đầu cười hướng về bệ ẩy rụt nói rằng. Tiện đà, Chu Huyền liền na di ly khai bệ ẩy rụt mở ra thần vị diện, trực tiếp hướng về bạ dục đế quốc đô thành đổi tới. Ca ngợi vĩ đại mệnh tinh chi chủ, nguyện ngài hào quang đi ra Ngọc Lan đại lục, khắp hết thể vị diện ở trong. Mới vừa tiến vào bạ dục thủ đô đế quốc thành ở trong mệnh tinh trong giáo đình diện, Chu Huyền liền phát hiện chính đang cầu xin giáo hoàng huynh. Tuy rằng bởi vì thánh vực cực hạn ma pháp tu vi, làm cho giáo hoàng huynh nhìn qua vẫn cứ dường như một người trung niên như vậy. Thế nhưng trên người hắn cái kia cố bởi vì tuổi thọ không nhiều tán đi ra ngoài tĩnh mịch khí, nhưng là trung quy không cách nào tránh được Chu Huyền cái kia cảm giác bén nhạy. Huynh. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi từ giáo hoàng huynh phía sau hiện ra tính ra, ngựa khí hiền hòa mở miệng nói rằng: "Ta chủ, thời gian qua đi ngàn năm, huynh rốt cục lần thứ hai nhìn thấy ngài." Phủ vừa quay đầu lại trông thấy Chu Huyền, giáo hoàng huynh lúc này liền quỳ rạp xuống Chu Huyền trước người. Thì cực nhi khắp lên tiếng nói. Huỳnh, này ngàn năm qua khổ cực ngươi. Nhẹ nhàng đem giáo hoàng Huỳnh nâng dậy, Chu Huyền hài lòng gật đầu nói, công lao của ngươi, bản tọa vẫn nhớ ở trong lòng, cái này chủ thần thần cách liền giao cho ngươi. Tuy theo, Chu Huyền liền đem từ bệ ấy rụt nơi đó có được, gánh chịu thủy hệ chủ thần thần cách cái kia hộp đá, để vào giáo hoàng Huỳnh trong tay. Chủ thần thần cách. Chuyện này, Huỳnh là ở là không dám nhận, chuyến khắp ta chủ vinh quang chính là Huỳnh phải làm. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, giáo hoàng Huỳnh lúc này vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, được rồi, chỉ có thượng vị thần mới có thể luyện hóa chủ thần thần cách, bản tọa vậy thì giúp ngươi truyền vào cần thiết pháp tắc huyền ảo. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, đồng nhiên điểm vào giáo hoàng Huỳnh mi tâm chỗ. Tuy theo, các loại liên quan đến cùng thủy hệ pháp tắc huyền ảo, liền quần quận không ngừng bị hắn truyền vào đến rồi Huỳnh sâu trong linh hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan đến cùng nước ôn hòa, nhu nhược, kéo dài các loại huyền ảo. Không khỏi từng cái đang giáo hoàng Huỳnh trong lòng phun trào ra. Tiện đà, ngay ở Huỳnh trên đỉnh đầu, một luồng ẩn chứa pháp tắc hơi thở sức mạnh bắt đầu ngưng tụ lên. Cùng lúc đó, thủy hệ nguyên tố sức mạnh bắt đầu điên cuồng ngưng tụ đi qua, cuối cùng ngưng tụ một điểm. Chốc lát thời gian trôi qua, phun trào thủy hệ nguyên tố tiêu tan sau đó, một viên tỏa ra nhạt ánh sáng màu lam tinh thể chậm rãi xuất hiện ở Huỳnh trên đỉnh đầu, chính thủy hệ thượng vị thần thần cách. Khi này thần cách hình thành một chốc cái kia, một cách tự nhiên rồi cùng Huỳnh linh hồn sinh ra liên hệ, làm cho hắn một bước bước chân vào thượng vị thần cảnh giới. Mắt thấy Huỳnh cùng với có tư cách luyện hóa chủ thần thần cách, Chu Huyền lúc này liền triển khai thần niệm, đem trong hộp đá cái viên này thủy hệ chủ thần thần cách nhiếp lại đây. Trong chớp mắt, thiên địa không khỏi vì đó biến sắc, nồng nặc đến đáng sợ màu xanh thẳm nguyên tố trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong giáo đường. Lượng lớn màu xanh thẳm dòng nước sinh ra trong ngực ửm chu vi, còn quấn Huỳnh không ngừng lưu chuyển. Những này màu xanh thẳm dòng nước chính là hóa lỏng địa thủy hệ chủ thần chi lực, mà cái viên này thủy hệ chủ thần thần cách cũng dần dần đi vào Huỳnh mi tâm vị trí. Được rồi, bản tọa chuẩn bị rời đi Ngọc Lan đại lục, bản tọa tín ngưỡng sau đó liền toàn quyền giao phó dư ngươi. Nhìn Huỳnh dĩ nhiên thành vì là bên trong đất trời mới một vị chủ thần, Chu Huyền không khỏi khẽ cười nói. Tuy theo, hắn liền cắt ra không gian ly khai mệnh tinh giáo đỉnh. Đăng bởi. Chương 13, Luận đạo Hồng Nông. Phá tan tầng tầng vách ngăn rời đi Ngọc Lan đại lục sau đó, Chu Huyền liền đi thẳng tới hỗn loạn địa không gian loạn lưu ở trong. Đủ mọi màu sắc địa không gian trong loạn lưu diện, thỉnh thoảng thì có từng cái vết nứt không gian hoa nứt ra đến, hướng về Chu Huyền thân thể cắt đi qua. Nhưng mà còn chưa chờ những kêu bén nhọn vết nứt không gian chạm tới Chu Huyền ba trượng bên trong phạm vi, liền bị quanh người hắn tán cái kia cố mênh mông khí thế ngập trời mất đi hết sạch. Kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, không gian loạn lưu ở trong nồng nặc kia dư thừa địa thủy hỏa phong tứ đại cơ sở nguyên tố pháp tắc, liền bỗng nhiên điên cuồng ở trước người hắn hội tụ trào động. Ở Chu Huyền cái kia mạnh mẽ thần niệm áp bức bên dưới, địa thủy hỏa phong tứ đại cơ sở nguyên tố pháp tắc lại bị ngạnh sinh sinh đích áp bức thành một loại hôi mông mông khủng bố năng lượng. Luồng năng lượng màu xám kia lan ra mênh mông uy năng, làm cho Chu Huyền vị trí không gian loạn lưu cũng không khỏi vì đó ngưng lại. Kèm theo luồng năng lượng màu xám kia tùy ý khuếch tán, lập tức liền có một đạo thâm thúy u ám hắc động, chậm rãi từ Chu Huyền trước người vỡ tan ra. Hiển nhiên hắc động thành hình vững chắc xuống sau đó, Chu Huyền thân hình tùy theo khẽ run lên, lúc này liền hướng về hắc động nơi sâu xa đạp tiến vào. Một trận thời không chuyển biến qua đi, Chu Huyền liền biến mất ở hỗn loạn không thể tả không gian trong loạn lưu diện, xuất hiện ở một vùng không gian kỳ lạ ở trong. Tại đây nơi không gian kỳ dị ở trong, trải rộng vừa mới cái kia bị Chu Huyền mạnh mẽ ngưng tụ ra, hôi mông mông kỳ dị năng lượng. Đây cũng là hồng mông không gian đi. Nay màu xám cho hồng mông linh khí tuy rằng cùng hỗn độn khí sắp xỉ, nhưng mà bản chất nhưng hơi có sự khác biệt, đúng là mỗi người mỗi vẻ, mỗi người có các huyền diệu. Chậm rãi vươn tay ra, mò lên một tia màu xám cho hồng mông linh khí nhận biết một phen sau đó, Chu Huyền khẽ cười tự lẩm bẩm. Ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới. Không còn biết trời đâu đất đâu a. Giữa lúc Chu Huyền tìm kiếm hồng mông linh khí cùng hỗn độn khí khu lúc, khi khác, một đạo sang sáng tiếng cười đột nhiên phá vỡ tầng tầng hôi mông mông hồng mông linh khí, truyền vào trong thai của hắn. Ánh mắt tìm âm thanh khởi nguồn chỗ nhìn tới, Chu Huyền liền nhìn thấy một bóng người đạp phá tầng tầng hôi mông mông hồng mông linh khí, hướng về hắn tới đón. Người kia chính là một vị thân mang ăn mặc cổ điển vải bố trường sam, một con người hầu ý xóa, có vẻ lôi thôi lết thiết người trung niên. Vào giờ phút này, vị này người trung niên trên mặt có rất hưng phấn nụ cười, ha ha. Hơn 1000 cái diễn kỷ, rốt cục có người có thể tiến vào hồng mông không gian, ta đạo không cô a. Tên ta Chu Huyền, gặp đạo hữu. Mắt thấy người trung niên kia hướng về chính mình đi tới, Chu Huyền cũng là tiến lên nên tiếp hai bước, cười chào nói. Đạo hữu, cùng chung chí hướng bạn bè. Không sai, làm thật không tệ. Tên ta Hồng Ngông, gặp Chu Huyền đạo hữu. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Hồng Ngông trên mặt đầu tiên là nổi lên một tia thần sắc kinh ngạc, sau đó hắn liền ngay cả liền cười to nói. Hắn cái kia nguyên bản liền vô cùng thần sắc hưng phấn, vào giờ phút này càng là sán lạn mấy phần. Chu Huyền đạo hữu, ta ở Hàn Xá ở trong bị mấy phần rượu nhạt, ngươi và ta uống xoàng một phen khỏe không? Nhưng thấy Hồng Ngông một bước vượt qua tầng tầng không gian đi tới Chu Huyền bên người, cực kỳ nhiệt tình mời nói. Không dám xin mời nhĩ, cố mong muốn vậy. Trong thai nghe được Hồng Ngông lời nói, Chu Huyền lúc này liền cười nói. Được được được. Đạo hữu, xin mời. Tùy theo, nhưng thấy Hồng Ngông một phát bắt được Chu Huyền cánh tay của, liên tục cười to nói. Nói, hắn liền kéo Chu Huyền, vô cùng nhanh chóng hướng về Hồng Ngông không gian nơi sâu xa đi tới. Đầy đủ hơn 1000 cái diễn kỷ, Hồng Ngông mới nhìn thấy một vị cùng hắn ngang hàng tồn tại, mừng rỡ bên dưới tự nhiên khó tránh khỏi có chút cấp thiết. Bởi vậy Chu Huyền cũng chỉ có cười khổ một tiếng, tùy ý Hồng Ngông lôi kéo chính mình cực đi tới. Nhưng thấy Chu Huyền cùng Hồng Ngông hai người dường như chỉ xích thiên nhai như vậy, mỗi bước ra một bước, là được trực tiếp vượt qua vô tận khoảng cách. Chu Huyền đạo hữu, phía trước nơi đó chính là Hàn Xá. Đi ra mấy bước sau đó, Hồng Ngông đưa tay ngón tay hướng về phía trước, cười nói với Chu Huyền. Chu Huyền tùy theo hướng về Hồng Ngông chỉ phương hướng nhìn đi qua, nhưng thấy ở vô tận Hồng Ngông linh khí trung ương, lơ lửng một khối mười mấy trượng chu vi lục địa. Tại nơi khối lục địa bên trên, đứng sừng sững một gian cổ điện nhà tranh phía trước, mọc ra một gốc cây tráng kiện thấp bé địa cây quế. Ở dưới cây quế là được một bàn đá cùng với hai cái ghế đá, bàn đá bên trên còn bày hai ngọn óng ánh long lanh chén rượu. Chỉ bằng vào chén rượu kia bên trong nhân mịt mờ ân bốc lên linh khí, liền có thể biết trong đó chứa đựng tất nhiên là cực kỳ hiếm có rượu ngon. Nhanh ngồi, nếm thử ta sản xuất rượu ngon. Rượu này chính là ta đào được ta cái kia trong vũ trụ không ít vật liệu. Cuối cùng cất tạo nên rượu ngon, mùi vị tốt lắm lắm. Lôi kéo Chu Huyền vào chỗ sau đó, Hồng Ngông liền vội vàng đem một chiếc chén rượu đẩy lên Chu Huyền trước mặt, cười nói. Không sai, quả nhiên là rượu ngon. Đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Ngày đó đạo hữu lưu lạc tới ta trong vũ trụ, ta mặc dù có chút kinh dị, thế nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là đợi đến đạo hữu tu vi quay về đỉnh cao, cái kia thật đúng là để ta giật nảy cả mình a. Hơn 1000 cái diễn kỷ, không nghĩ tới ta vẫn còn có may mắn đủ gặp phải đạo hữu bực này tồn tại. Vì lẽ đó ta liền đặc biệt chế tạo này bầu rượu ngon, chuyên môn chuẩn bị dùng để chiêu đãi đạo hữu. Tự mình làm Chu Huyền đem trong chén rót đầy rượu ngon sau đó, Hồng Ngông cảm khái vạn ngàn nói. Ngày đó ta chịu đến tính toán, cuối cùng lưu lạc tới đạo hữu thế giới, mong rằng đạo hữu chớ trách ta tự tiện xông vào a. Tư cùng chính mình tiến vào Hồng Ngông vũ trụ đồng ý, Chu Huyền cũng là không khỏi thở dài một hơi nói rằng. Cũng may này Hồng Ngông làm người hiền lành, bằng không lấy hắn khi đó bị chúng sinh oán khí phong ấn tu vi, sợ là sớm đã thân hãm nguyên lành. Nơi nào? Nơi nào? Đạo hữu có thể thư đến mông nơi này làm khách, cái kia là vinh hạnh của ta, ta hiểu khởi có trách tội lý lẽ. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Hồng Ngông liên tục xua tay cười nói. Không đề cập tới những thứ kia, bây giờ rượu ngon phía trước, hai người chúng ta không bằng luận đạo một phen khỏe không? Chu Huyền cũng là khẽ cười một tiếng nói rằng, đại thiện, vậy ta trước hết thả con kép, bắt con tôm. Xạ vừa nghe đến đề nghị của Chu Huyền, Hồng Ngông lúc này vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, đầy đủ hơn 1.000 cái diễn kỷ, nay Hồng Ngông bên trong không gian, liền vẹn vẹn có Hồng Ngông một thân một mình, hắn cũng sớm đã kẻ nhạt đến cực điểm. Bây giờ có một vị cùng hắn ngang hàng tồn tại cùng hắn luận đạo, hắn lại làm sao có khả năng sẽ từ chối. Ta chi đạo, chính là sáng tạo nhất phương vũ trụ chi đạo. Nhưng thấy Hồng Ngông sửa sang lại ý quan, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói rằng, như thế nào vũ trụ? Trong hai nghe được Hồng Ngông giảng giải hắn tự thân chi đạo, Chu Huyền cũng là vẻ mặt trịnh trọng mở miệng do hỏi. Trên dưới tứ cực là vì vũ, từ cổ chí kim vị chi trụ. Túi đầu trầm tư mấy hơi thở thời gian sau đó, Hồng Ngông mở miệng khái quát nói. Cùng lúc đó, Chu Huyền trên mặt cũng là không khỏi lộ ra hài lòng vẻ mặt. Đối với Hồng Ngông hiểu vũ trụ chi đạo, có nhất phương đại thiên thế giới Chu Huyền, tương tự là hết sức tán đồng. Đạo hữu mà xem. Nhưng thấy Hồng Ngông tiện tay vung lên, lúc này khi hắn cùng Chu Huyền trong lúc đó bản đá bên trên hiển hóa ra một mặt nước chiếc gương. Trong gương ương nổi lên một viên cự đại mà viên cầu, ở quả cầu này chu vi, còn có 4 viên thể tích nhỏ trên rất nhiều địa viên cầu. Đây chính là ta sáng tạo tới vũ trụ, trung ương viên kia loại cỡ lớn vũ trụ, chính là chủ vũ trụ. Tại đây chủ vũ trụ 4 phía vờn quanh 4 cái tiểu vũ trụ, thì lại vì là phụ thuộc vũ trụ. Phụ thuộc vũ trụ, chỉ có chủ vũ trụ 1/10 thể tích. Tiện đà, chỉ thấy Hồng Ngông rỗi tay chỉ vào cái kia ngũ phương vũ trụ, chậm rãi hướng về Chu Huyền giới thiệu. Không sai. Đại vũ trụ trấn áp trung ương, lại lấy 4 cái tiểu vũ trụ bình định tứ cực. Nay ngũ phương vũ trụ không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành chi đạo, nhưng là nhất là vững chắc, đạo hưu chi đạo quả nhiên bất phàm. Mắt thấy Hồng Ngông sáng tạo ngũ phương vũ trụ, Chu Huyền ngay lập tức sẽ sáng tỏ trong đó căn bản chi đạo, lúc này liền lên tiếng tán dương. Đạo hưu quá khen, kẻ nhạt tác phẩm, kẻ nhạt chi thôi. Trong hai nghe được Chu Huyền ca ngợi, Hồng Ngông lúc này khoát tay háo một cái khiêm tốn nói, ở hơn 1.000 diễn kỷ trước đây. Này Hồng Ngông trong không gian dựng dục ta cũng vậy này Hồng Ngông bên trong không gian duy nhất sinh mệnh. Qua cực kỳ lâu, ta cảm thấy hết sức thẻ nhạt, mỗi một khắc linh quang lóe lên bên dưới, ta liền bắt đầu kiến tạo vũ trụ. Bởi vậy ta liền dẫn đầu kiến tạo cái kia chủ vũ trụ, nhưng là ta cảm giác đơn thuần chủ vũ trụ không đủ ổn định, liền lại kiến tạo 4 cái thể tích nhỏ rất nhiều địa phụ thuộc vũ trụ, hình thành một ổn định hệ thống. Đồng thời ta lại đang trong vũ trụ sáng lập vô số các loại không cùng loại tộc sinh linh. Để những sinh mạng này cân bằng triển, ta cũng biết định ra rất nhiều địa quy tắc vân vân. Chủ vũ trụ thể tích lớn, ổn định tính cao hơn, ta liền để Hồng Mông linh khí biến thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng. Lấy ngũ hành năng lượng vì là chủ kia vũ trụ cơ sở, sau đó sinh ra âm dương hai loại sức mạnh, cùng với lôi điện vì là xử phạt lực lượng. Hồng Mông nhấp một miếng bên trong chén rượu ngon, mà sau tiếp tục nói, cho tới tứ đại phụ thuộc vũ trụ, thể tích nhỏ, không cần hóa thành ngũ hành. Bởi vậy ta liền khống chế Hồng Mông linh khí hóa thành địa hỏa nước phong 4 loại cơ sở năng lượng, sau đó ra đời quang minh, hắc ám 2 loại năng lượng, cùng với sinh ra lôi điện năng lượng, làm xử phạt lực lượng. Đạo hữu, đây cũng là ta sáng tạo thế giới chi đạo. Dứt lời, Hồng Mông liền đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nhưng mà mang đầy kỳ mãn nhìn Chu Huyền, chuẩn bị lắng nghe Chu Huyền nói. Ta trước con đường tu hành tổng cộng có 2 loại, một loại cùng đạo hữu đạo đại thể tương đồng, bị ta mệnh danh là thế giới chi đạo. Thứ hai là được pháp tắc chi đạo. Bây giờ xem như là đem này 2 loại đạo tương kết hợp với nhau đi. Nhẹ nhàng đem chén rượu trong tay thả xuống sau đó, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng. Đạo hữu lời ấy giải thích thế nào? Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Hồng Ngông không khỏi mắt lộ hết sạch dò hỏi. Ta trước hết tu hành chính là thế giới chi đạo, trước tiên với tự thân ở trong mở ra một chỗ thế giới kỳ điểm, sau đó lấy vô số tài nguyên đến thai nghén cái này kỳ điểm, làm cho nó đầu tiên là lên cấp trở thành nội thiên địa. Sau đó, liền là thông qua không ngừng ở nội thiên địa ở trong cơ cấu bên trong loại pháp tắc, lấy này lệnh nội thiên địa diễn biến trở thành một phương tiểu thiên thế giới, lần lượt lên cấp trở thành trung thiên thế giới, cùng với đại thiên thế giới. Đạo hữu sáng tạo vũ trụ, là được tương đương với nhất phương đại thiên thế giới. Nói, Chu Huyền liền đưa hắn mở ra thế giới chậm rãi tự thân sau diễn biến đi ra. Lập tức, toàn bộ Hồng Ngông không gian ở trong, liền có một luồng dâng trào mênh mông khí thế tràn ngập ra. Bây giờ ta mở ra thế giới dĩ nhiên dần dần xu hướng hoàn thiện, lên cấp đến rồi đại thiên thế giới cấp độ. Trong đó cũng sớm đã tự mình đản sinh ra sinh linh, thậm chí những kia sinh linh đã tức sắp xuất thế. Bây giờ tu vi của ta chính là thiên đạo hậu kỳ cảnh giới, lấy cảm nhận của ta xem ra, đạo hưu cũng là nơi ở thiên đạo cảnh giới. Mà ở thiên đạo bên trên, còn có vạn giới tôn giả, cùng với bản nguyên trí tôn cảnh giới. Vạn giới từ trước đến giờ lấy 9 vì là cực hạn, đợi đến ta mở ra trong thế giới, tự mình tu luyện ra 9 vị thiên đạo cảnh giới sinh linh sau khi, tự nhiên sẽ làm cho ta thế giới do đó lên cấp. Đồng thời tu vi của ta cũng có thể tùy theo đột phá, đạt tới tôn giả cảnh giới. Cho tới làm sao lên cấp đến chí tôn cảnh giới, ta nhưng tạm thời không biết được. Trong thai nghe được Chu Huyền giảng giải, Hồng Ngông lúc này liền hỏi tới, đạo hưu, cái gì là vạn giới tôn giả? Cái gì lại là bản nguyên chí tôn? Vạn giới tôn giả cùng bản nguyên chí tôn đều là do chư thiên hải ở trong lưu truyền tới. Chu Huyền cười nói, tiện đà không đợi Hồng Ngông lần thứ hai hỏi dò, hắn liền tiếp tục nói, chư thiên hải chính là hết thể đại thiên thế giới cao hơn một tầng tồn tại, ngẫu nhiên bị ta biết. Theo chư thiên hải ở trong ghi chép, bất kể là cái gì thế giới, trong đó đều có 3.000 đại đạo tồn tại. Chỉ cần có thể đem hai loại bất đồng đại đạo dung hợp lại cùng nhau, liền có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Cho tới làm sao đột phá đến bản nguyên chí tôn cảnh giới, cái kia ở chư thiên hải bên trong cũng là không truyền ra bí ẩn, căn bản không phải ta có thể biết được. Nói, Chu Huyền cũng không khỏi đến vì đó thở dài một hơi. Được lắm vạn giới bên trên chư thiên hải, được lắm vạn giới tôn giả, bản nguyên chí tôn. Ta vốn cho là, ta sinh ở Hồng Ngông, sáng tạo vũ trụ, dĩ nhiên lại không có bất luận cái gì đường đi tới trước. Không nghĩ tới bên trên vẫn còn có ta chưa bao giờ biết được cảnh giới, kiến thức nông cạn, thật sự là kiến thức nông cạn a. Trong thai nghe được Chu Huyền giảng giải, Hồng Ngông lúc này thở dài một tiếng cảm khái nói. Đạo vô chỉ cảnh. Có thể ở bản nguyên chí tôn bên trên còn có cái khác cảnh giới tồn tại, chính là ngươi và ta chưa từng biết được đây. Nếu nói theo đuổi đạo cực điểm cảnh, cái kia vốn là một chuyện cười thôi. Bây giờ hai người chúng ta đều có thể làm, là được cần cần khẩn khẩn, không ngừng về phía trước mà thôi. Đến, đạo hữu, mãn uống này chén, chúc ngươi và ta con đường vĩnh xương. Chậm rãi đem trong lòng cảm khái bình phục lại, Chu Huyền đứng dậy đưa hắn cùng Hồng Mông chén rượu rót đầy sau đó, bưng chén rượu lên cao giọng cười to nói. Được. Chúc con đường vĩnh xương. Mắt thấy tình hình như thế, Hồng Ngông cũng là đứng dậy đem chén rượu đoan ở trong tay, biểu hiện sục sôi cao giọng nói. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Luân hồi sư đồ. Một phen thoải mái tràn trề luận đạo, thông qua đối với mình con đường ôn cố chi tân bên dưới, làm cho Chu Huyền cùng Hồng Ngông hai người toàn bộ đều cảm giác được được ích lợi không nhỏ. Thậm chí liền ngay cả hai người bọn họ cái kia, dễ dàng trong lúc đó đã khó có thể tinh tiến tu vi bình phong, đều đang có từng kia một buông lỏng. Đầy đủ hơn 1.000 cái diễn kỷ mới gặp phải Chu Huyền như thế một vị ngang nhau tồn tại Hồng Ngông, hắn tự nhiên không thể bỏ mặc Chu Huyền cứ vậy rời đi. Vì lẽ đó hắn liền cực kỳ nhiệt tình trực tiếp mời Chu Huyền, tạm thời ở tại Hồng Ngông bên trong không gian. Đối mặt Hồng Ngông nhiệt tình mời, thân không tục sự, trở nên nhàn hạ Chu Huyền, tương tự là vô cùng nể tình không có từ chối.